Thứ 10 gạo thân thể, lúc này lại như là một tòa thân nhạc, đáng sợ cảm giác gáp bách đập vào mặt, để tất cả người quan chiến đều sắc mặt đại biến. Như là bị một tảng đá lớn đập trúng, cấp tốc lui lại. Đây chính là thần linh cảnh cửu trọng đáng sợ sao? Chỉ là cỗ này thần uy khí thế, liền như thế kinh khủng, tất cả người quan chiến đều mắt lộ ra thần sắc, hoảng sợ nhìn qua Thạch Toàn Thần. Đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy thần linh cảnh cửu trọng cường giả bộc phát. Thạch Toàn Thần bạo sông mà đến, không gian trực tiếp bị hắn đánh xuyên, đám mây trong nháy mắt bị chôn vùi. Ven đường chỗ qua, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản. Trong chớp mắt, Thạch Toàn Thần chính là đi tới Tiêu Trường Phong trước người. Bạch. Tiêu Trường Phong không có ngạnh kháng, bước chân đặt mạnh, thi triển thần bí thân pháp, hóa thành một sợi đạo ngân, biến mất tại nguyên chỗ, tránh khỏi Thạch Toàn Thần. Người trốn không thoát. Thạch Toàn Thần gầm thét mà lên, lập tức một cỗ đặc thù uy áp từ trên người hắn đột nhiên bộc phát ra, quét sạch bát phương, bao phủ thiên địa. Khoảng cách gần nhất người quan chiến, đột nhiên trong lòng tuôn ra một cỗ khó mà ngăn chặn sát ý. Trong nháy mắt hắn chính là hai mắt đỏ bừng, trực tiếp xuất thủ, công kích người bên cạnh. Đây là có chuyện gì? Cái này đột ngột một màn, để người xung quanh đều sợ ngây người. Mà lúc này lâm vào điên cuồng sát lục người không chỉ một, rất nhanh liền có nhiều người hơn hai mắt đỏ bừng, sát lục mà lên. Phảng phất là thượng cổ phế tích bên trong bị thần vẫn khí tức ảnh hưởng. Mà cái này, chính là Thạch Toàn Thần nắm giữ thị sát pháp tắc. Hắn vốn là một khối cực kỳ hiếm thấy kim cương, càng là rơi vào một chỗ bên trong chiến trường, hấp thu vô số năm máu tươi, cuối cùng sinh ra linh trí. Bởi vậy trời sinh liền có được nhóm lửa sát ý, làm cho người điên cuồng năng lực thiên phú. Thành thần về sau, càng là trực tiếp nắm giữ thị sát pháp tắc, làm cho người e ngại. Giờ này khắc này, vô hình thị sát pháp tắc khuếch tán, để khoảng cách gần nhất người quan chiến nhóm lâm vào điên cuồng chém giết bên trong. Cái này khiến cái khác người quan chiến nhóm cấp tốc lui lại, hoảng sợ muốn tuyệt. Mà Tiêu Trường Phong cũng nhận thị sát pháp tắc ảnh hưởng, tốc độ chậm lại. Lôi đình tiên thức. Thần linh cảnh cửu trọng cường giả, nắm giữ pháp tắc là hoàn chỉnh, uy lực cực mạnh. Chính là Tiêu Trường Phong, cũng vô pháp không nhìn. Lúc này kích hoạt lôi đình tiên thức, chống lại thị sát pháp tắc, bất quá tốc độ lại là chậm không ít, bị Thạch Toàn Thần đuổi theo. Hạ phẩm thần thuật, đụng tiên phá. Thạch Toàn Thần phát ra gầm lên giận dữ, toàn thân thần quang nở rộ, sáng chói như dương. Như Thái Sơn áp đỉnh cảm giác gáp bách càng thêm mãnh liệt. Không gian bốn phía vỡ vụn thành từng mảnh, như là bị thạch đầu đập phá tấm gương. Đông. Thạch Toàn Thần thu hồi tứ chi cung đầu, cả người triệt để hóa thành một tảng đá lớn. Hắn bay ngang qua bầu trời, đánh tan thương khung, như là vẫn thạch thiên hàng, lại như lưu tinh truy lạc, hướng về Tiêu Trường Phong hung hăng đánh tới. Thân thể của hắn cứng rắn vô cùng, chính là thần khí, cũng rất khó ở trên người hắn lưu lại vết tích. Lúc này toàn lực thôi động thần lực, càng là thế không thể đỡ. Không gian nổ đùng, trực tiếp bị đánh xuyên. Trong nháy mắt chính là đi tới Tiêu Trường Phong trước người, sau đó hung hăng va chạm mà đi. Thạch Toàn Thần cứng rắn vô cùng, một chiêu này đụng thiên phá càng là thế như bổ trúc, chính là một viên vũ trụ thiên thạch, cũng có thể bị hắn đánh tan. Tiêu Trường Phong dù là thực lực mạnh hơn, lần này tất nhiên trọng thương. Lam Vũ Thần hai tay vây quanh, cho rằng Tiêu Trường Phong kết cục đã định. Những người khác cũng không có vội vã xuất thủ, mà là dự định để Thạch Toàn Thần thử một chút Tiêu Trường Phong sâu cạn. Giờ này khắc này, Tiêu Trường Phong toàn thân trường bào phân phật, tóc đen bay lên. Thị sát pháp tắc quấy nhiễu, để hắn lần này khó mà lại tránh né. Đã không tránh khỏi, vậy liền nhìn xem là ngươi kim cương thân thể cứng rắn, hay là của ta ngũ hành tiên thể càng mạnh. Ngũ hành đạo quyền. Tay phải nắm tay, khí huyết sôi trào, lực lượng kinh người. Trong đan điền tiên khí cấp tốc lưu chuyển, không có vào nắm đấm bên trong. Ngũ hành tiên thể triệt để bị kích hoạt, tách ra chói lọi tiên quang. Kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành chi lực tại trên nắm tay xen lẫn, ngưng tụ thành một cái cực điểm. Điểm này tràn đầy đạo đích khí tức, mang theo bất diệt đặc tính. Oanh! Một quyền đánh ra, thiên băng địa diệt, đinh hai nhức óc. Thiên địa đông nhiên ảm đạm, tất cả quan mang phảng phất đều ngưng tụ ở một quyền này phía trên. Phảng phất lúc này đây không phải là năm đấm, mà là một viên sáng chói tinh thần. Không gian vô thanh vô tức đổ sụp vỡ vụn, vô hình kình khí bộc lộ mà ra, hủy diệt bát phương. Tại vạn chúng chú mục dưới, một quyền này cấp tốc cùng Thạch Toàn Thần đụng vào nhau. Chỉ nghe bịch một tiếng, giống như sấm sét giữa trời quang, tựa như lôi minh, làm cho tất cả mọi người đều toàn thân run lên, thiên địa cùng chấn động. Mà Thạch Toàn Thần thân hình khổng lồ, tại mọi người không dám tin trong ánh mắt, lại bị Tiêu Trường Phong một quyền đánh cho bay ngược mà ra. Lăng không bắn ngược, nhập vào mặt đất, trực tiếp đem một vùng núi lập phá, càng là ném ra một cái 3000 mét hô to. Đại địa không ngừng nứt ra, như là mạng nhện, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Mà lúc này tại Thạch Toàn Thần trên thân, mặc dù không có vỡ vụn, nhưng lại có một cái thật sâu quyền ấn hiện hiện, quyền ấn bốn phía có tinh mịn vết rách. Thậm chí Thạch Toản Thần muốn lấy thần lực khôi phục, đều không thể làm được. Một quyền này, trực tiếp đả thương Thạch Toản Thần. Mà trái lại Tiêu Trường Phong nắm đấm, lại là trắng non như ngọc, không hư hao chút nào, ngay cả một cái lỗ hổng đều không có. Bực này nhục thân, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó rung động. Một quyền, Thạch Toản Thần bại. Nhìn qua chân đạp thiên địa, khinh thường bát phương Tiêu Trường Phong, tất cả mọi người cảm thấy tâm thần rung động. Cái này thật sự là quá cương đại. Nửa năm trước hắn liền có thể chém giết Thiên Lam Thần, bây giờ càng là đồ diệt Bạo Long Thần, đánh bại Thạch Toản Thần, người này tuyệt không thể lưu. Lam Vũ Thần nhãn hạt châu đều nhanh trợn lồi ra, trong lòng sinh ra mãnh liệt uy hiếp. Tiêu Trường Phong cường đại, đã xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Giờ này khắc này, sát ý trong lòng đống nhiên bộc phát, xông lên trời không. Thạch Toản Thần không phải là đối thủ của hắn, chúng ta đồng loạt ra tay, tốc chiến tốc thắng. Lam Vũ Thần khẽ quát một tiếng, ẩn ẩn cầm đầu. Lập tức còn lại 5 tên thần linh cảnh cửu trọng cường giả, bộc phát thần uy, cùng nhau đánh tới. Trong chốc lát, Tiêu Trường Phong liền lâm vào 7 đại thần linh vây công. Chương 2636, một người nên chiến. Thiên Lam Thần cùng Bạo Long Thần vết xe đổ, để Lam Vũ Thần bọn người không còn dám tiếp tục đứng ngoài quan sát xuống dưới. Nếu là Thạch Toản Thần bị giết, bọn hắn phần thắng liền biết hạ xuống không ít. Mà lần này, là bọn hắn toàn lực đánh cược một lần, tuyệt không thể ra cái gì sơ suất. Vâng! Lam Vũ Thần dẫn đầu xông ra, tóc lam phiêu phiêu, anh tuấn bất phàm. Chỉ gặp hắn đưa tay trộn một cái, một thanh xiên thép chính là bị nắm trong tay. Trôi này xiên thép toàn thân hiện lên màu lam nhạt, như là đại hải, càng là tản ra sóng biển khí tức. Ba cái bén nhọn đầu dĩa, càng là tản ra hàn mang, nhẹ nhàng khẽ động, chính là nhẹ nhõm vạch phá không gian, vô cùng sắc bén. Hạ phẩm thần thuật, sóng lớn giết. Lam Vũ Thần thủ nắm Thiên Hải Tam Xoa Kích, lúc này thần lực vận chuyển, thi triển thần thuật. Rầm rầm. Chỉ gặp một mảnh đại dương màu xanh lam sau lưng hắn hiện hiện, sóng lớn cuồn cuộn, mênh mông vô bờ, giống như chân thực. Mảnh này đại dương màu xanh lam trong nháy mắt nhét đầy nửa cái thiên vũ, để không ít người quan chiến đều ngửi được gió biển hương vị. Giờ phút này Lam Vũ Thần một kích đánh ra, chỉ gặp đại dương mênh mông sôi trào, sóng lớn ngập trời, cuồn cuộn mà động. Hàng trăm hàng ngàn đạo sóng lớn ngưng động như thần thiết, cứng rắn mà sắc bén, phô thiên cái địa hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Hạ phẩm thần thuật, Tịch Diệt Ma Trưởng. Hôn Nguyên Thần cũng xuất thủ, hắn mặc dù dáng người nhỏ gầy, bộ dáng lôi thôi, nhưng vừa ra tay, lại là lòng trời lở đất. Chỉ gặp nồng đậm màu đen thần quang từ Hôn Nguyên Thần thể nội buộc phát ra. Cái này màu đen thần quang thâm thúy mà thuần túy, càng là mang theo một cỗ tịch diệt khí tức, tựa như hư không, lại giống như lô đen. Chỉ gặp màu đen thần quang bạo dũng mà ra, hóa thành một con ngàn mét lớn nhỏ ma trưởng. Ma trưởng hắc khí nồng đậm, quần quần không nứt, từ trên trời giáng xuống, giống như vực ngoại thiên ma giáng lâm, làm cho người từ hồn phách chỗ sâu run rẩy. Tịch Diệt Ma Trưởng những nơi đi qua, hết thảy đều vô thanh vô tức chôn vùi, kinh khủng dị thường. Đỉnh đến. Đối mặt Lam Vũ Thần cùng Hôn Nguyên Thần công kích, Tiêu Trường Phong lại là không chút hoang mang. Hắn vây tay, lập tức hư vô tiên đỉnh gào thét mà ra, đón gió tăng trưởng, hóa thành trăm mét lớn nhỏ. Miệng đỉnh vòng xoáy màu đen hiện hiện, thôn phệ chi lực tuôn ra. Đem tia đại dương màu xanh lam bên trong tất cả sóng lớn đều thôn phệ sạch sẽ, không thể bài trừ. Sau đó hư vô tiên đỉnh chính là nghịch thiên mà lên, như là một chi xuyên vân tiễn, xông lên trời không, thẳng đến Tịch Diệt Ma Trưởng mà đi. Tịch Diệt Ma Trưởng mặc dù có được tịch diệt chi uy, nhưng hư vô tiên đỉnh càng thêm đáng sợ. Một tiếng ầm vang, hư vô tiên đỉnh vậy mà đánh xuyên Tịch Diệt Ma Trưởng. Chẳng lẽ đây chính là món kia cổ đại di bảo? Hư vô tiên đỉnh uy lực, lại thêm trước đó đoạt được biết tin tức, để Lam Vũ Thần hai mắt nhắm lại, liên tưởng đến cổ đại di bảo. Mà lúc này chiến đấu còn chưa kết thúc. Gấu nhỏ, đi thôi. Ngộng Ánh Thần phát ra giọng trẻ con non nớt, cười khanh khách, đưa tay đem thú đồng gấu ném ra. Giống. Gầm lên giận dữ chấn thiên động địa, yêu khí trùng thiên. Chỉ gặp cái kia khả ái thú đồng gấu thuận tiện giải trừ phong ấn, hiển lộ chân tiên. Một đầu 3.000 mét lớn nhỏ màu đen bạo hùng, xuất hiện ở trong thiên địa. Thân như đại sơn, lông tóc như châm, yêu khí nặng nề, hung uy hãn thế. Cái này thú đồng gấu vậy mà có được thần linh cảnh thất trọng thực lực. Giờ phút này thú đông gấu trực tiếp thi triển pháp tắc, huy động to lớn tay gấu, trực tiếp hướng về Tiêu Trường Phong đánh giết mà tới. Cùng lúc đó Bạo Phong Thần cũng là xuất thủ. Hạ phẩm thần thông, Phong Bạo Chi Nhãn. Bạo Phong Thần cầm một cây bích màu xanh thần trượng, giờ phút này thôi động thần lực, thi triển thần thông chi thuật. Chỉ gặp Tiêu Trường Phong chỗ thiên địa, cùng phong gào thét mà lên. Đây không phải phổ thông phong, mà là lẫm đông hàn phong, phong như cương đao, chảm thiên đoạn địa, cắt đứt không gian. Rất nhanh cuồng phong hội tụ, hóa thành một cái cự đại phong bạo. Mà Tiêu Trường Phong, liền tại phong bạo trung ương. Xa xa nhìn lại, lấy Tiêu Trường Phong làm trung tâm, tạo thành một cái phong bạo chi nhãn. Phong bạo hiển lộ, không ít tới gần người quan chiến, trực tiếp bị cuốn vào trong đó. Nương theo lấy từng tiếng kêu thảm, bị trực tiếp cắt đứt đến phá thành mảnh nhỏ, hóa thành huyết vụ. Giờ phút này thú đông hùng phát hướng Tiêu Trường Phong, phong bạo chi nhãn bao phủ tại Tiêu Trường Phong chung quanh, giống như một bức tận thế chi cảnh. Nhân Vương Điện. Tiêu Trường Phong lười nhác nói nhảm, trực tiếp lấy ra Nhân Vương Điện. Lập tức Nhân Vương Điện hóa thành 3000 mét lớn nhỏ, thần uy kinh thiên, trấn áp pháp tắc hiện hiện. Tại Tiêu Trường Phong thôi động dưới, Nhân Vương Điện chiếu sáng rạng rỡ, thần quang sáng chói. Ầm ầm. Nhân Vương Điện từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào thú đông gấu trên thân, đem hắn gắt gao trấn áp lại. Kiếm đến. Há mồm phun một cái, hư không tiên kiếm gào thét mà ra, kiếm khí nhét đầy bát phương, làm cho người sợ hãi. Thú đông gấu tuy mạnh, nhưng ở Nhân Vương Điện trấn áp xuống, lại là không cách nào động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn hư không tiên kiếm chém tới. Kiếm quang lăng thiên, chảm thiên đoạn địa, đánh đâu thắng đó. Thú đông gấu vốn cũng không như Tiêu Trường Phong, lúc này bị Nhân Vương Điện trấn áp, càng là bất kỳ thủ đoạn nào đều không thể thi triển. Một kiếm phía dưới, máu tươi tứ phương, đem thú đông gấu đầu to lớn chém xuống. Gấu nhỏ. Nhìn thấy thú đông gấu bị giết, Ngộng Ánh Thần trong mắt to có nước mắt chuyển động, tràn đầy bi thương. Mà lúc này phong bạo đã rơi vào Tiêu Trường Phong trên thân. Mỗi một đạo cuồng phong đều giống như sắc bén thần đao, đinh đinh đương đương chạm tại Tiêu Trường Phong trên thân. Nhưng Tiêu Trường Phong ngũ hành tiên thể quá mạnh, lại thêm hắn thi triển Hắc Thủy Tiên Giáp, càng đem lực phòng ngự kinh người. Mặc cho phong bạo manh kích, ý nguyên lông tóc không thương. Để cho ta tới. Quát to một tiếng vang lên, chỉ gặp cự kiếm thần thủ cầm Trảm Thiên Thần Kiếm, cường thế đánh tới. Hạ phẩm thần thông, cự hóa. Cự kiếm thần khẽ quát một tiếng, dẫn đầu thi triển thần thông chi thuật. Chỉ gặp vốn là thô to Trảm Thiên Thần Kiếm, giờ khắc này ở thần thông chi thuật ra trì hạ. Vậy mà cấp tốc tăng vọt. Trong chớp mắt liền hóa thành 100 mét lớn nhỏ. Đây cũng không phải là kiếm mang, mà là hoàn chỉnh thân kiếm. Hạ phẩm thần thuật, Trảm Thiên Môn. Cự kiếm thần hai tay trắng kiện, nắm chặt chuôi kiếm. Thân thể của hắn cùng 100 mét lớn nhỏ Trảm Thiên Thần Kiếm so sánh, lộ ra phá lệ nhỏ bé. Lúc này hắn càng đem lực lượng pháp tắc ngưng tụ tại trên thân kiếm, khiến cho kiếm này uy lực càng thêm cường đại. Giang giác. Cự kiếm thần bạo sông mà đến, chém xuống một kiếm, vậy mà đem phong bạo đều trực tiếp chặt đứt, sau đó thế như trẻ tre, nghiền nát không gian, áp sập vạn vật. Trảm Thiên Thần Kiếm sắc bén khó cản, càng là lực lớn vô cùng, giống như cự linh thần phá thiên một kích. Một kiếm này mặc dù không bằng Tiêu Trường Phong huy hoàng kiếm mang, nhưng lại càng tăng mạnh hơn thế. Chính là Tiêu Trường Phong, lúc này cũng không khỏi đến ánh mắt ngưng trọng. Hạ phẩm tiên thuật, ngũ hành đại thủ ấn. Tiên khí vận chuyển, ngũ hành chi lực bộc phát, Tiêu Trường Phong thi triển ra ngũ hành đại thủ ấn. Lập tức bàn tay lớn 5 màu hiện hiện, lại không phải chấn áp vỗ xuống, mà là nâng lên cản hướng Trảm Thiên Thần Kiếm. Loảng xoảng. Trảm Thiên Thần Kiếm rơi xuống, đứng tại ngũ hành đại thủ ấn lên, mặc dù không có trực tiếp chạm phá, nhưng cũng làm cho ngũ hành đại thủ ấn vết rách đạo đạo, gần như sụp đổ. Phá. Cự kiếm thần giống giận, lực lượng bạo tăng, Trảm Thiên Thần Kiếm cũng là không ngừng đè xuống, ngũ hành đại thủ ấn cũng có chút chống đỡ không nổi. Khắc khắc. Nhưng vào lúc này, cười lạnh một tiếng, tại Tiêu Trường Phong vang lên bên tai. Chỉ thấy máu bức thần từ trong hư không thoát ra, hai viên quỷ răng trực tiếp cắn về phía Tiêu Trường Phong cái cổ. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong lâm vào trong nguy cơ. Chương 2637, hôm nay một tên cũng không để lại. Cửu ca ca, ta tin tưởng, ngươi nhất định sẽ thắng lợi. Đan thành bên trong, tứ tượng thần lô tiên trận đã bị kích hoạt, mà lúc này thiên minh tất cả mọi người, đều đằng không mà lên, nhìn về phương xa. Tiêu Trường Phong nhất kiếm Tây Lai, thiên địa đến giết, để tất cả để cũng vì đó kinh chấn. Bất quá đang kinh chấn sau khi, thì là manh liệt kinh hỉ. Tiêu Trường Phong càng mạnh, trận chiến này chiến thắng tỷ lệ càng lớn, mà bọn hắn thân là thiên minh bên trong người. Tự nhiên hy vọng Tiêu Trường Phong có thể chiến thắng. Nhưng về sau giới ngoại thần linh toàn bộ hiện thân. 56 vị thần linh, trong đó còn có 7 đại thần linh cảnh cửu trọng cường giả. Bực này kinh khủng đội hình, để đám người kinh hỉ một lần nữa lắng đọng xuống. Tiêu Trường Phong tuy mạnh, nhưng lấy một địch 56, thật sự có thể chiến thắng sao? Đám người mặc dù tin tưởng Tiêu Trường Phong, nhưng cũng không thể không nhìn thẳng vào hiện thực tàn khốc. Bực này chiến đấu, đã vượt xa khỏi năng lực của chúng ta, hiện tại chúng ta duy nhất có thể làm chính là tin tưởng minh chủ. Thiên Y Thần mục quang sáng rực, nhìn xa xa Tiêu Trường Phong. Trước đó cùng ngũ đại thần thành liên quân chiến tranh, bọn hắn còn có thể phấn đấu một chút. Nhưng lúc này, bực này đỉnh tiêm thần chiến, bọn hắn lại là ngay cả nhúng tay tư cách đều không có. Cho dù là thực lực mạnh nhất Tiêu Dư Dung, đối mặt một thần linh cảnh cửu trọng cường giả, cũng thua không nghi ngờ. Cho nên hiện tại hy vọng duy nhất, chính là Tiêu Trường Phong. Minh chủ tất thắng. Thiên Minh đám người mọi người đồng tâm hiệp lực, trên dưới một lòng. Mà lúc này, Tiêu Trường Phong lại là bị thương. Mặc dù hắn đã kịp thời xuất thủ, đem huyết bức thần đánh lui. Nhưng huyết bức thần hai viên quỷ răng, lại là cực kỳ bén nhọn, vậy mà cắn nát da của hắn. Lúc này ở Tiêu Trường Phong chỗ cổ, có hai cái nhàn nhạt huyết điểm. Mặc dù ngũ hành tiên thể ngay tại tự động khép lại, nhưng cũng đã chứng minh huyết bức thần đáng sợ. Đỉnh cấp thần huyết, mỹ vị cực kỳ. Huyết bức thần thân ảnh xuất hiện ở phía xa, giờ phút này liếm môi một cái, trong hai mắt, tràn ngập mãnh liệt hưng phấn. Hắn một lần đánh lén, rốt cục nếm đến Tiêu Trường Phong tiên huyết tư vị. Loại này tiên huyết, là hắn lần thứ nhất nhấm nháp, càng là so cái khác thần huyết càng thêm mỹ vị. Nếu là có thể đưa ngươi một thân thần huyết hút khô, có lẽ ta liền có thể đột phá đến thần binh cảnh. Huyết bức thần điên cuồng cười to. Huyết bức chân thân. Huyết bức thần quát lên một tiếng lớn, không còn lưu thủ. Chỉ gặp hắn toàn thân huyết quang tăng vọt, tứ chi bắt đầu vặn mèo. Đến cuối cùng, nguyên bản như nhẹ nhàng quân tử huyết bức thần đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó, thì là một đầu mọc ra bốn cái cánh, quỷ răng thật dài huyết bức. Đây mới là huyết bức thần chân thân, cũng là hắn mạnh nhất hình thái. Hắn không cần thân khí, bởi vì hắn kia hai viên quỷ răng chính là tốt nhất vũ khí. Chỉ gặp hắn hai viên quỷ răng trừng dài nửa thước, giống như bạch kim rèn đúc mà thành, tản ra lẫm liệt thần quang. Hạ phẩm thần thông, siêu thanh ma âm. Huyết bức thần mở cái miệng rộng, đột nhiên vừa kêu, thi triển thần thông chi thuật. Chỉ gặp một cỗ đặc thù sóng âm, đột nhiên vang lên, hướng về Tiêu Trường Phong mà đi. Cái này không là bình thường thanh âm, mà là sóng siêu âm, có thể xuyên qua hết thảy, trực tiếp đánh vào thể nội. Huyết bức thần am hiểu nhất chiến đấu, chính là lấy siêu thanh ma âm quấy nhiều đối phương thần niệm. Sau đó lấy đặc thù cực tốc tới gần, hút máu mà giết. Thần thông, hổ khiếu long âm. Đối mặt huyết bức thần sóng âm, Tiêu Trường Phong cũng là nghiêm nghị gào thét. Môn thần thông này hắn dùng không nhiều, nhưng uy lực lại là cực mạnh. Giờ này khắc này, hổ khiếu cùng tiếng long âm xen lẫn mà lên, hóa thành mênh mông sóng âm. Vô hình sóng âm cùng sóng âm ở giữa không trung va chạm, trong chốc lát một cỗ cực kỳ chói tai, phảng phất muốn đâm rách màng nhĩ sóng âm vang vọng đất trời. Từng cái người quan chiến trong nháy mắt mặt lộ vẻ thống khổ, thậm chí trực tiếp thất khiếu chảy máu, bị thương nặng. Lúc này huyết bức thần cũng là nhận lấy xung kích, trong thai vù vù không ngừng, ngắn ngủi thất thần. Vậy mà lúc này trong lòng của hắn bỗng nhiên tuôn ra một cỗ mãnh liệt đến cực điểm cảm giác nguy cơ. Hắn từ trong thất thần rẽ rủa mà ra. Chỉ gặp Tiêu Trường Phong hóa thành một sợi đạo ngân, xông phá phong bạo, thẳng đến tới mình. Không được. Thạch toàn thân vết xe đổ, để huyết bức thần không dám để cho Tiêu Trường Phong cận thân. Giờ phút này hắn toàn thân huyết quang đại trán, thần huyết sôi trào. Hạ phẩm thần thông, huyết quang thần độn. Huyết bức thần điên cuồng thi triển thần thông, lập tức cả người vậy mà hóa thành một đạo huyết quang, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, đông nhiên biến mất tại nguyên chỗ. A. Tiêu Trường Phong khẽ ồ lên một tiếng, mắt lộ ra kinh ngạc. Huyết bức thần đạo này thần thông chi thuật, tốc độ kia vậy mà không kém gì mình thần bí thân pháp. Hiển nhiên đây là huyết bức thần bảo mệnh thuật. Giết. Giờ phút này sau lưng Tiêu Trường Phong, Lam Vũ thần tiếng la giết bạo khởi. Tay hắn nắm Thiên Hải Tam Xoa Kích, phía sau đại dương màu xanh lam bành trướng, như là hải thần làm cho người kính sợ. Hôn Nguyên thần không nói gì, bất quá trên hai tay lại là mang theo một đôi điêu khắc bộ xương màu đen quyền sáo. Tịch diệt chi lực tại quanh người hắn quanh quẩn, trong đó có tinh thần tiêu tan, vạn vật sụp đổ kinh khủng dị tượng. Liền ngay cả thạch toàn thần cũng từ trong hố lớn một lần nữa bay lên, giống giận hướng Tiêu Trường Phong đánh tới. Giờ này khắc này, bảy đại thần linh cảnh cửu trọng cường giả liên thủ vây công, thề phải cầm xuống Tiêu Trường Phong. Đan thần thực lực rất mạnh, có thể đối đầu hai ba người, nhưng lần này chừng bảy người vây công, trừ phi hắn cũng là thần linh cảnh cửu trọng, nếu không trận chiến này hung hiểm dị thường. Ai, đáng tiếc chúng ta thực lực nhỏ yếu, không cách nào trợ hắn một trận chiến, nếu không ta tất nhiên muốn xuất thủ trợ hắn. Giới ngoại thần linh trăm ngàn vạn năm tích lũy, như thế nào chúng ta chỉ là mấy năm liền có thể gặp phải, lần này, chỉ sợ đan thần thai kiếp khó thoát. Nhìn thấy bị bảy người vây công Tiêu Trường Phong, người quan chiến nhóm tất cả đều lắc đầu thở dài. Từ vừa rồi giao thủ đến xem, Tiêu Trường Phong tuy mạnh, nhưng đối mặt bảy người vây công, cũng là không đáng kể. Trừ phi xuất hiện kỳ tích. Lý Bố Y đứng ở một bên, chau mày, nhìn chòng chọc vào chiến cuộc. Hắn quyết định, nếu là Tiêu Trường Phong lực có thua, hắn liều mạng chống lại cũng muốn xuất thủ. Trận pháp nhất đạo, hắn vừa mới bắt đầu, không muốn cứ như vậy đã mất đi mục tiêu. Tiên sinh, mặc dù ngươi ta lập trường khác biệt, nhưng ta chung quy là đệ tử của ngươi, nhận tiên sinh, liền không thể khoanh tay đứng nhìn. Lý Bố Y trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, điêu long bút nơi tay, tài hoa phun trào. Tiêu Trường Phong, tử kỳ của ngươi đến, cam chịu số phận đi. Lam Vũ thần gầm nhẹ, toàn lực đánh tới. Giờ khắc này, sóng lớn ngập trời, đại dương mênh mông bành trướng, Lam Vũ thần giống như hải thần giáng lâm. Cự kiếm thần thủ nắm Trảm Thiên thần kiếm, lại một lần nữa chém xuống, thế như trẻ tre. Hôn Nguyên thần hai tay nắm tay, tịch diệt chi lực ngưng tụ thành như núi quyền mang. Thạch Toản thần phát ra gầm thét, lần nữa thi triển Đụng Tiên phá, phảng phất có thể đem trời đều xô ra cái lỗ thủng tới. Bạo Phong thần đôi mi thanh tú giận dựng thẳng, thần trượng phía trên, hào quang rực rỡ, cùng bạo gió lốc che khuất bầu trời. Mộng Ánh thần xẹp lấy cái miệng, đưa tay chộp một cái, lấy ra một cái thú đông lang cùng thú đông hổ. Huyết Bức thần thân ảnh nhoáng một cái, lần nữa trốn vào hư không, tùy thời chuẩn bị một kích chí mạng. Bảy đại thần cảnh toàn lực xuất thủ, che khuất bầu trời, để cho người ta không chỗ có thể trốn. Giờ này khắc này, Tiêu Trường Phong lẻ loi một mình, nhỏ bé mà bất lực. Nhưng hắn trong mắt, lại là không có chút nào e ngại, ngược lại chiến ý như đảo, sát ý lạnh lẽo. Hôm nay, một tên cũng không để lại. Bạch! Tiêu Trường Phong thân ảnh nhoáng một cái, thi triển nhất khí hóa tam thanh, toàn lực một trận chiến. Chương 2638, lấy một địch bảy. Nhất khí hóa tam thanh, Tiêu Trường Phong bản mệnh thần thông, cực kỳ hiếm thấy, nghịch thiên chi lực. Trước mắt mọi người một hoa, chính là nhìn thấy ba cái Tiêu Trường Phong, lập tức cùng nhau sững sờ. Huyễn tượng. Không đúng, khí tức giống nhau như lúc. Lam Vũ thần khẽ giật mình, thần niệm tuôn ra, rơi vào ba cái Tiêu Trường Phong trên thân, lại là phát hiện ba người cũng không phải là hư ảo, mười phần chân thực. Thử một chút thì biết. Cự kiếm thần quát lên một tiếng lớn, trong tay Trảm Thiên thần kiếm thần quang sáng chói đến cực điểm, một kiếm rơi, chém về phía trong đó một cái Tiêu Trường Phong. Hư vô tiên đỉnh. Tiêu Trường Phong tay cầm hư vô tiên đỉnh, giờ phút này lấy tiên khí thôi động, lập tức hư vô tiên đỉnh chính là cấp tốc biến lớn, hóa thành trăm mét lớn nhỏ. Đen nhánh hư vô tiên đỉnh nặng đến ức vạn cân, nặng nề như núi, kinh khủng dị thường. Loảng xoảng. Đinh hai nhức góc sắt thép va chạm âm thanh va chạm, không gian đều bị đánh đến vỡ vụn thành từng mảnh. Hỏa hoa vang khắp nơi, giống như pháo hoa chói lọi. Hư vô tiên đỉnh không chỉ có chặn Trảm Thiên thần kiếm, càng làm cho cự kiếm thần có chút chống đỡ không nổi. Ta đây là thật. Cự kiếm thần một bên thôi động Trảm Thiên thần kiếm, một bên cấp tốc hướng những người khác truyền lại tin tức. Mà đổi thành một bên, Thạch Toản thần lần nữa thi triển Đụng Tiên phá. Cả người thần quang chói lọi, triệt để hóa thành một khối to lớn kim cương. Cứng rắn mà nặng nề, một kích phá không, đánh tới hướng một cái khác Tiêu Trường Phong. Ngũ hành đạo quyền. Cái thứ hai Tiêu Trường Phong hai tay nắm tay, kích phát ngũ hành tiên thể, nắm đấm như mặt trời, sáng chói lóa mắt, tiên uy mênh mông. Sau một khắc, song quyền đánh ra, thiên băng địa liệt. Thạch Toản thần trên người thần quang trực tiếp sụp đổ vỡ vụn, bị một quyền đánh tan. Sau đó Tiêu Trường Phong song quyền cùng nhau rơi vào trên người hắn. Lần này hắn thi triển một loại khác thần thông, khiến cho mình càng phát ra kiên cố. Bình một tiếng, như hồng trung đại lữ, Thạch Toản thần lần nữa bị đánh bay ra ngoài, thương thế trên người cũng là hết sức rõ ràng. Cái này cũng là thật. Gặp một màn này, một bên Lam Vũ thần sắc mặt ngưng trọng. Ngao. Giờ phút này Mộng Ánh thần thú Đông Lang cùng thú Đông Hổ hiển hóa chân thân, đồng dạng là hai cái yêu khí trùng thiên yêu thần. Giấc mộng này Ánh thần cũng không biết có được năng lực gì, vậy mà có thể đem yêu thần hóa thành thú Đông, mà lại như điều khiển cánh tay, vì nàng sử dụng. Lúc này thú Đông Lang cùng thú Đông Hổ từ hai bên vồ giết về phía cái thứ ba Tiêu Trường Phong. Nhân Vương Điện. Tiêu Trường Phong đưa tay chộp một cái, lập tức Nhân Vương Điện gào thét mà xuống, đem thú Đông Lang chấn áp. Mà lúc này thú Đông Hổ cũng là nhào tới Tiêu Trường Phong trước người, nồng đậm yêu khi đem Tiêu Trường Phong bao phủ. Sắc bén hổ chảo cùng răng nanh, càng là trong nháy mắt rơi vào Tiêu Trường Phong trên thân. Vậy mà lúc này Tiêu Trường Phong sớm đã thi triển Hắc Thủy Tiên Giáp, đầu này thần linh cảnh thất trọng thú Đông Hổ, muốn phá vỡ Hắc Thủy Tiên Giáp phòng ngự, lại là có chút khó khăn. Ngũ hành đạo quyền. Tiêu Trường Phong một tay bắt lấy thú Đông Hổ cái đuôi, một cái tay khác nắm tay, đột nhiên nện xuống. Răng rác một tiếng, thú Đông Hổ nửa cái đầu chính là máu thịt bé bét, sụp đổ xuống. Một quyền, thú Đông Hổ trọng thương. Đây cũng là thật. Gặp một màn này, Hôn Nguyên thần đục ngầu hai mắt bắn ra hai đạo tinh mang, nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong. Giờ này khắc này, ba cái Tiêu Trường Phong đều là chân thực tồn tại. Mà lại mỗi một cái thực lực đều tương đương, càng là sẽ bản thể các loại thủ đoạn. Kết quả này, làm cho tất cả mọi người đều sắc mặt khó coi. Một cái Tiêu Trường Phong đã như thế khó đối phó. Lúc này vậy mà thoáng cái xuất hiện ba cái. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Hắn tất nhiên đã thức tỉnh một môn tuyệt thế đại thần thông. Lúc này người ngu dốt đi nữa cũng nhìn ra không thích hợp, bảy đại thần linh đều là sắc mặt tái xanh. Mà lúc này, người quan chiến nhóm từng cái cũng đều trong mắt trừng ra, bị cả kinh kinh ngạc. Đây là đan thần thần thông chi thuật, đã từng thi triển qua mấy lần, không nghĩ tới trở thành thần cảnh về sau. Vậy mà cũng có thể thi triển, mà lại thực lực mạnh như thế, cái này tương đương với ba cái đan thần. Ta nói nha, đan thần nếu là không có nắm chắc, như thế nào lại đơn thương độc mã ứng chiến đâu, có môn thần thông này tại, chỉ sợ bảy đại thần linh cũng vô pháp đánh bại dễ dàng hắn. Đan thần đại nhân cường đại, quả nhiên là chúng ta không tưởng tượng nổi, trận chiến này nói không chừng thật đúng là có hy vọng chiến thắng. Người quan chiến đại bộ phận đều là bản thổ sinh linh, lúc này đều đang vì Tiêu Trường Phong góp phần trợ uy. Chính là Lý Bố Y, lúc này cũng là thoáng nhẹ nhàng thở ra. Mà giới ngoại các thần linh, thì là sắc mặt khó coi, xanh xám một mảnh. Giết! Lam Vũ Thần quát to một tiếng, tay cầm Thiên Hải Tam Xoa Kích, lần nữa đánh tới. Chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn đã không có bất kỳ đường lui nào, chỉ có tử chiến. Nếu không hôm nay bắt không được Tiêu Trường Phong, bọn hắn cũng muốn tiếp nhận Huyền Âm Thần Vương lửa giận. Rầm rầm. Đại dương màu xanh lam phô thiên cái địa, càng phát ra chân thực, mỗi một giọt nước biển đều có thể đánh xuyên không gian, băng diệt một tòa núi lớn. Từng đạo sóng lớn tại Lam Vũ Thần sau lưng, đem hắn tôn lên như là hải thần. Kiếm đến. Tiêu Trường Phong bản thể há mồm phun một cái, lập tức hư không tiên kiếm gào thét mà ra, lôi ra từng đạo thật dài kiếm quang, chém về phía Lam Vũ Thần. Đến lúc này, Tiêu Trường Phong cũng không có cái gì giấu giếm, hắn nhất định phải toàn lực xuất thủ. Nếu không hôm nay khó mà chiến thắng. Ầm ầm. Hư không tiên kiếm không ngừng chém xuống, kiếm khí nghìn đạo, tung hoành bát phương. Lam Vũ Thần cũng là đánh ra chân nộ, Thiên Hải Tam Xoa Kích không ngừng vung dậy, sóng lớn ngập trời, cuồn cuộn không kiệt, oanh minh chấn thiên. Hạ phẩm thần thông, Tịch Diệt Lô Đen. Lúc này Hỗn Nguyên Thần cũng là cùng Lam Vũ Thần liên thủ, tại công kích lấy Tiêu Trường Phong bản thể. Chỉ gặp hắn hai tay trước người khoanh tròn, thi triển thần thông chi thuật. Chỉ gặp màu đen Tịch Diệt chi lực ngưng tụ, vậy mà hóa thành một cái lỗ đen. Cái này lỗ đen không phải hư vô tiên đỉnh loại kia vòng xoáy màu đen, mà là đen nhánh thâm thúy, nhìn một chút liền có thể để cho người ta trầm luân trong đó. Siêu. Giờ phút này Hỗn Nguyên Thần hai tay đẩy, lập tức cái này nửa mét lớn nhỏ Tịch Diệt lỗ đen chính là hướng Tiêu Trường Phong bay đi. Tịch Diệt lỗ đen mặc dù không lớn, nhưng lại cực kỳ đáng sợ. Những nơi đi qua, hết thảy đều thôn phệ không còn, vô luận là không khí, linh khí hay là không gian. Nếu là có người tới gần, cũng biết bị hút vào, triệt để thôn phệ, hóa thành Tịch Diệt hư vô. Cái này Tịch Diệt lỗ đen khiến Tiêu Trường Phong đều mắt lộ ra ngưng trọng, không dám khinh thường. Hư vô tiên đỉnh. Tiêu Trường Phong vẫy tay, để hư vô tiên đỉnh bay trở về. Đồng thời miệng đỉnh vòng xoáy màu đen hiện hiện, cao tốc xoay tròn, lấy thôn phệ đối thôn phệ. 3. Hai cỗ Tịch Diệt hư vô lực lượng va chạm, hình thành một cỗ hủy diệt tính ba động. Mặc dù không có đinh thai nhức óc tiếng vang, nhưng lại càng thêm đáng sợ. Chỉ gặp Tịch Diệt lỗ đen đột nhiên nổ tung, đem bốn phía hết thảy đều kéo thôn phệ đi vào. Tiêu Trường Phong thi triển thần bí thân pháp, cấp tốc lui lại. Hôn Nguyên Thần cũng là biến sắc, nhanh chóng lùi lại. Ô! Giờ phút này bị Tiêu Trường Phong một quyền trọng thương thú Đông Hổ bị cuốn vào trong đó, hắn vốn là bị trọng thương, lúc này bị cái này Tịch Diệt lỗ đen thôn phệ. Thậm chí ngay cả dãy rủa đều không thể dãy rủa, bị kéo vào trong đó, ngũ mã phanh thây, cuối cùng hóa thành đầy trời mưa máu. Một vị thần linh cảnh thất trọng yêu thần liền như thế vẫn lạc, có thể thấy được cái này Tịch Diệt lỗ đen kinh khủng. Đến cuối cùng, phương viên trăm mét, tất cả đều hóa thành lỗ đen, trở thành một mảnh tử tịch chi địa. Bực này chiến đấu, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó tim đập nhanh. Chương 2639, huyết bức thần cái chết. Quá mạnh, quá kinh khủng, đây cũng là thần chiến sao, vậy mà có thể đánh ra lỗ đen đến. Đỉnh tiêm thần chiến A, bây giờ trên thế giới này, chỉ sợ đây đã là lực lượng mạnh nhất đi, trừ phi thiên đạo giải cấm. Có càng nhiều giới ngoại thần linh giáng lâm. Không uổng phí ta thật xa chạy đến quan chiến, bực này chiến đấu thực sự quá đặc sắc. Người quan chiến nhóm cấp tốc lui lại, không dám bị chiến đấu ba động cuốn vào trong đó. Lúc này bọn hắn khoảng cách trong cuộc chiến tâm, chừng hơn 1 vạn mét, nhưng mà bọn hắn ý nguyên cảm giác 10 phần bất an. Đinh hai nhức góc tiếng oanh minh, đáng sợ năng lượng ba động, đều để người kính sợ không thôi. Mà lần này đến quan chiến, thần cảnh tuy có, nhưng lại không nhiều. Đại bộ phận đều là thiên tôn cảnh cùng thánh nhân cảnh võ giả. Mà đối với bọn hắn mà nói, phổ thông thần chiến cũng đã đủ để cho bọn hắn nhìn lên. Chớ nói chi là bực này đỉnh tiêm thần chiến. Tùy tiện một đạo dư ba, liền có thể để bọn hắn thân tử đạo tiêu. Giờ phút này bọn hắn xa xa nhìn ra xa, nhìn thấy kia 100 mét lớn nhỏ Tịch Diệt lô đen, chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại. Mà thú Đông Hổ chết đi, càng làm cho tất cả mọi người cảm thấy nhịp tim đình chỉ. Ngay cả cường đại như thế yêu thần đều ngăn cản không nổi, thật là bực nào năng lượng kinh khủng a. Mà lúc này chiến đấu còn tiếp tục, mà lại càng phát ra kịch liệt. Bảy đại thần linh toàn lực xuất thủ, vây công 3 cái Tiêu Trường Phong. Tiêu Trường Phong bản thể tại đối mặt Lam Vũ Thần cùng Hỗn Nguyên Thần. Mà hắn một cái khác cỗ pháp thân thì là trực diện Thạch Toàn Thần cùng Cự Kiếm Thần. Thứ 3 cỗ pháp thân điều khiển Nhân Vương Điện, ngay tại đối phó Mộng Ánh Thần cùng Bạo Phong Thần. Chỉ có Huyết Bức Thần trốn vào hư không, tạm thời không thấy tăm hơi. Giờ phút này Tiêu Trường Phong bản thể điều khiển Hư Vô Tiên Đỉnh cùng Hư Không Tiên Kiếm, cùng Lam Vũ Thần cùng Hôn Nguyên Thần kịch chiến liên tục. Mà tại một bên khác, Tiêu Trường Phong thứ ba cỗ pháp thân đã thành công chém giết thú Đông Lang. Đến tận đây, Mộng Ánh Thần ba cái thú Đông yêu thần, tất cả đều chết đi. Ta tức giận, ta muốn đem ngươi biến thành ta mới thú Đông. Mộng Ánh Thần miệng nhỏ một xẹp, hờn dỗi một tiếng. Chợt nàng duỗi ra hai tay, nói ra một đạo kỳ dị sóng ánh sáng, hướng về Tiêu Trường Phong mà tới. Trung phẩm thần thông, thú Đông. Đạo ánh sáng này ba cũng không sáng chói, cũng không mãnh liệt, nhưng lại để Tiêu Trường Phong trong lòng sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Phảng phất nếu là bị đánh trúng, mình đem lâm vào nguy cơ trước đó chưa từng có bên trong. Thần thông, hỏa nhãn kim tinh. Tiêu Trường Phong không dám khinh thường, lập tức trong hai mắt, thần hỏa giấy lên, lửa cháy hừng hực. Lãnh diễm thần hỏa cùng phần thi thần viêm bắn ra mà ra, ngưng tụ thành hỏa diễm chu tước. Kỳ dị sóng ánh sáng trong nháy mắt chính là đánh vào hỏa diễm chu tước bên trên. Chỉ gặp hỏa diễm chu tước vậy mà thần hoa nội liễm, cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng vậy mà hóa thành một cái tay háo chân đáng yêu thú Đông chu tước. Kết quả này, để Tiêu Trường Phong con ngươi co rụt lại. Bất quá ngọn lửa này chu tước dù sao không phải chân chính huyết nhục sinh linh. Giờ phút này Tiêu Trường Phong tâm niệm vừa động, lập tức kia thú Đông chu tước chính là tự đốt, cấp tốc hóa thành cho bụi. Hạ phẩm thần thuật, Phong Bạo Cùng Long. Giờ phút này Bạo Phong Thần nắm lấy cơ hội, cấp tốc thi triển thần thuật. Chỉ gặp mãnh liệt phong bạo cấp tốc ngưng tụ, hóa thành từng đầu cùng long, chừng ba đầu, đem Tiêu Trường Phong vây ở trung ương. Cái này thứ ba cỗ pháp thân, cũng là lâm vào trong khổ chiến. Mà thứ hai cỗ pháp thân, đối mặt Thạch Toản Thần cùng Cự Kiếm Thần cuồng mãnh công kích, mặc dù không có thụ thường, nhưng cũng là tại liên tục bại lui, nhìn đã rơi vào hạ phong. Giờ này khắc này, Tiêu Trường Phong mặc dù thi triển nhất khí hóa tam thanh, nhưng cùng bảy đại thần linh thần chiến, lại như cũ đã rơi vào hạ phong. Thủ đoạn hắn tế xuất, thần thông không ngừng, nhưng cái này bảy đại thần linh cũng là ai cũng có sở trường riêng, thực lực cực mạnh. Hạ phẩm thần thuật, Hải Lãng Triều Tịch. Lam Vũ Thần lần nữa vận chuyển thần lực, đột nhiên thôi động. Lập tức đại dương màu xanh lam ngưng tụ thành một mảnh, hóa thành một mảnh triều tịch, muốn đem Tiêu Trường Phong bao phủ. Hạ phẩm thần thuật, Tịch Diệt Ma Quyền. Hôn Nguyên Thần cũng là thân kinh bách chiến hạng người, giờ phút này phối hợp Lam Vũ Thần, đánh ra một cái Tịch Diệt Ma Quyền, ép hướng Tiêu Trường Phong. Để Tiêu Trường Phong tránh cũng không thể tránh. Dù sao ở sau lưng hắn, kia trăm mét lớn nhỏ Tịch Diệt Lô Đen còn chưa hoàn toàn biến mất. Hạ phẩm tiên thuật, Trảm Thiên. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, thi triển thần thuật. Chỉ gặp hư không tiên kiếm lôi kéo khắp nơi, ngang qua nhật nguyệt. Kiếm quang sáng chói từ trên thân kiếm sáng lên, hóa thành một đạo cắt đứt thiên địa, chảm phá thiên khung cực hạn kiếm mang. Đạo kiếm mang này mặc dù so ra kém trước đó dùng thần bí vỏ kiếm thi triển huy hoàng kiếm mang, nhưng cũng mười phần đáng sợ, một kiếm chém ra, phảng phất có thể đem bầu trời đều chảm phá. Đám người cùng nhau nhìn lại, chỉ gặp một kiếm phân hải, chảm phá Lam Vũ Thần Hải Lãng Triều Tịch. Cùng lúc đó Tiêu Trường Phong xoay người đấm lại, ngũ hành đạo quyền bộc phát ra, cùng Hôn Nguyên Thần chạm tay một cái, song song lui lại. Đi. Hư Vô Tiên Đỉnh tại Tiêu Trường Phong điều khiển dưới, hóa thành một đạo hắc quang, hung hăng nện ở Hôn Nguyên Thần trên thân. Hôn Nguyên Thần mặc dù toàn thân thần quang sáng chói, toàn lực ngăn cản, nhưng Hư Vô Tiên Đỉnh quá mức nặng nề, một kích này lực lượng cực mạnh, để hắn cũng là ngăn cản không nổi. Lập tức thổ huyết bay ngược mà ra, bị thương. Bạch. Nhưng vào lúc này, một đạo huyết ảnh trống rông xuất hiện sau lưng Tiêu Trường Phong. Máu này ảnh xuất hiện, lặng yên không một tiếng động, không có chút nào ba động, khiến người ta khó mà phòng bị. Chính là một mực trốn vào hư không, tìm cơ hội Huyết Bức Thần. Hắn mặc dù không dám để cho Tiêu Trường Phong chém giết gần người, nhưng hắn lại có thể cận thân đánh lén, đối phó Tiêu Trường Phong. Giờ phút này thừa dịp Tiêu Trường Phong toàn lực xuất thủ, tự thân chống rông thời khắc, trong nháy mắt xuất hiện. Hạ phẩm thần thông, Huyết Sắc Thế Giới. Huyết Bức Thần trong mắt bắn ra hưng phấn chi mang, hắn trong nháy mắt thi triển thần thông chi thuật. Lập tức huyết quang phóng đại, đem Tiêu Trường Phong bao phủ. Đây là Huyết Sắc Thế Giới, cũng là hắn chúa tể chi địa. Ở chỗ này, Huyết Bức Thần thực lực sẽ đạt được cực lớn tăng phúc, mà địch nhân của hắn thì là sẽ trên phạm vi lớn suy yếu. Giờ này khắc này, Huyết Bức Thần trong mắt lóe ra thị huyết điên cuồng. Hắn không cần khác thần khí, bởi vì hắn hai viên quỷ răng chính là tốt nhất thần khí. Đây cũng là trên người hắn vũ khí đáng sợ nhất. Hạ phẩm thần thông, Uống Máu. Huyết Bức Thần toàn lực xuất thủ, lực lượng pháp tắc thôi động đến cực hạn, hai viên quỷ răng càng là vô cùng bén nhọn, giống như hai thanh phá thiên thần kiếm. Bạch. Hai viên quỷ răng đột nhiên rơi xuống, hung hăng đâm vào Tiêu Trường Phong trên thân. Trong chốc lát huyết quang sáng chói, Tiêu Trường Phong Hắc Thủy Tiên Giáp lại bị nhẹ nhõm phá vỡ. Liền ngay cả hắn ngũ hành tiên thể cũng ngăn cản không nổi, quỷ răng đâm vào huyết nhục, huyết bức thần đang điên cuồng hút máu. Lấy tốc độ của hắn, chỉ sợ không cần một lát, liền có thể đem Tiêu Trường Phong hút thành người khô. Vậy mà lúc này Tiêu Trường Phong không có chút nào sợ hãi, trong mắt ngược lại toát ra một vòng được như ý cười. Phần thi thần viêm. Vâng. Tinh hồng sắc hỏa diễm, từ Tiêu Trường Phong thể nội bạo dũng mà ra, trong nháy mắt dọc theo quỷ răng, đem huyết bức thần toàn bộ mà nuốt hết. Không được. Lúc này huyết bức thần trong lòng giật mình, muốn đào thoát, nhưng hắn quỷ răng đã đâm vào Tiêu Trường Phong thể nội, căn bản chạy không thoát. Mà phần thi thần viêm, thích nhất chính là hắn loại này khí huyết dồi dào người. Cuối cùng, tại tất cả mọi người kinh chấn trong ánh mắt, huyết bức thần bị phần thi thần viêm đốt sống chết tươi, liền ngay cả thần hồn cũng bị Tiêu Trường Phong lấy cấm hồn tiên hồ lấy đi. Huyết bức thần, chết. Chương 2640, Tiêu Trường Phong đòn sát thủ. Cái gì? Huyết bức thần vẫn lạc. Nhìn qua bị phần thi thần viêm đốt thành cho bùi huyết bức thần, tất cả mọi người là nghẹn họng nhìn chân chối, không dám tin. Lam Vũ thần bọn người càng là hít vào một ngụm khí lạnh. Huyết bức thần mặc dù không phải trong 7 người mạnh nhất, nhưng cũng là thần linh cảnh cửu trọng cường giả. Làm sao có thể dễ dàng như thế bị đốt cháy thành cho đâu? Mà lại huyết bức thần một thân khí huyết như đại dương mênh mông đại hải, càng là có mình thủ đoạn bảo mệnh. Vậy mà lúc này, lại là hóa thành cho bụi. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Hắn đây là lựa gì? Lại có uy lực như thế, mà lại tựa hồ chuyên môn đốt cháy khí huyết, là huyết bức thần khắc tinh. Lam Vũ thần mục quang nhìn chòng chọc vào phần thi thần viêm, trầm giọng mở miệng, nhìn ra mánh khỏe. Phổ thông thủ đoạn, tự nhiên không cách nào dễ dàng như thế chém giết huyết bức thần. Nhưng phần thi thần viêm là huyết bức thần khắc tinh, mà lại Tiêu Trường Phong cố ý bày ra địch lấy yếu, các loại chính là thời cơ này. Lấy huyết bức thần kinh nghiệm chiến đấu, tự nhiên không cách nào cùng Tiêu Trường Phong so sánh. Cuối cùng rơi vào Tiêu Trường Phong mưu kế bên trong, bị đốt cháy thành tro. Mà cái này, cũng là trong 7 người, cái thứ nhất vẫn là thần linh cảnh cửu trọng cường giả. Giờ này khắc này, xa xa người quan chiến nhóm cũng là từng cái mắt lộ ra thần sắc. T. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh, hoảng sợ nhìn qua huyết bức thần biến mất phương hướng. Đây chính là thần linh cảnh cửu trọng cường giả. Hơn nữa còn là giới ngoại cường giả, không biết có bao nhiêu thủ đoạn, nhiều ít bảo vật. Vậy mà liền như thế bị đốt cháy thành tro. Vẫn lạc tại chỗ. Đơn giản như là giống như mộng ảo. Đan thần đại nhân quá mạnh, vậy mà một kích liền chém giết một người, tiếp tục như vậy, nói không chừng thật có hy vọng chiến thắng. Nếu là vượt qua kiếp nạn này, ngày sau đan thần đại nhân, chỉ sợ cũng đến nhất phi trùng thiên. Đan thần không hổ là đan thần, đồ thần như giết gà, bất quá cứ như vậy, những người khác khẳng định cũng sẽ có điều phòng bị, trận chiến này y nguyên không tốt đánh a. Đám người nghị luận ầm ĩ, phát biểu lấy riêng phần mình cách nhìn. Mà lúc này đan thành bên trong thiên minh đám người, cũng là kinh hỉ vô cùng. Minh chủ đại nhân đánh đâu thắng đó, vô địch đương thời, nhất định có thể chém giết địch tới đánh. Hy vọng minh chủ có thể gánh vác đi, nếu không thiên minh nguy rồi. Cựu ca ca, ngươi là chiến vô bất thắng, nhất định có thể thắng lợi. Từng đôi tràn ngập chờ mong ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trường Phong. Giờ phút này huyết bức thần vẫn lạc, đưa cho đám người lớn lao lòng tin. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại là thần sắc bình tĩnh, không vui không buồn. Chém giết một cái huyết bức thần, đối với hắn mà nói cũng không tính cái gì. Trước mắt còn có 55 tên cương địch, những người này còn cần Tiêu Trường Phong tiếp tục đi đối mặt. Ngũ hành đại thủ ấn. Tiêu Trường Phong đưa tay vỗ, lập tức ngàn mét lớn nhỏ ngũ hành đại thủ ấn xuất hiện, ngũ hành chi lực tương sinh tương khắc, hướng về Lam Vũ thần đánh ra mà đi. Cùng lúc đó, hư không tiên kiếm cũng là lăng lệ một trảm, phá diệt thời không, chém về phía Lam Vũ thần. Tiêu Trường Phong mặt khác hai cỗ pháp thân cũng đang kéo dài xuất thủ. Tiên khí phun trào, tựa như quần quần không kiệt. Đừng lại cho hắn cơ hội, toàn lực ra tay đi, nếu không huyết bức thần chính là chúng ta vết xe đổ. Lam Vũ thần quát lên một tiếng lớn, nhắc nhở lấy 5 người khác. Bọn hắn 7 người liên thủ, đều không thể cấp tốc cầm xuống Tiêu Trường Phong. Lúc này huyết bức thần vừa chết, bọn hắn liền chỉ còn lại 6 người, thực lực giảm lớn. Như lại như trước đó như thế, chỉ sợ cũng liền cách tử vong không xa. Tất cả mọi người đồng loạt ra tay. Hôn Nguyên thần khẽ quát một tiếng. Hướng về một bên 49 tên giới ngoại thần linh hạ lệnh. Rõ. 49 tên giới ngoại thần linh cùng kêu lên trả lời, chợt thần uy nối thành một mảnh, hướng về Tiêu Trường Phong đè xuống. Thiên sinh. Gặp một màn này, Lý Bố Y cắn răng, hận không thể lập tức xuất thủ tương trợ. Nhưng mà Tiêu Trường Phong trước đó đã nói trước, hắn cũng không dám tùy tiện ra tay. Không tốt, giới ngoại các thần linh muốn toàn bộ xuất thủ, cái này đan thần đại nhân nguy hiểm. 55 tên giới ngoại thần linh A, bực này đội hình. Thực sự quá mức cường đại, trừ phi đan thần đại nhân lâm trận đột phá, đồng thời liên phá số cảnh, nếu không khó mà ngăn cản. Không biết đối mặt cục diện này, đan thần đại nhân lại sẽ như thế nào ngăn cản. 55 tên giới ngoại thần linh liên thủ vây công, thanh thế to lớn, làm người sợ hãi. Giờ phút này người quan chiến nhóm càng là cấp tốc lui lại, không dám lưu lại tại nguyên chỗ, sợ bị thay bay vạ gió. Mà lúc này giờ phút này, phiến thiên địa này đã triệt để sôi trào. Giết! Tiếng la giết vang động trời lên. Một giới ngoại thần linh tay cầm thần thương, thế như trẻ tre, tựa như một viên sao băng, đánh tan thương khung, thẳng hướng Tiêu Trường Phong. Một người khác lấy ra thần địch, mê hoặc nhân tâm tiếng địch du dương vang lên, vượt qua trường không, bao phủ Tiêu Trường Phong, muốn ảnh hưởng tinh thần của hắn. Còn có người toàn thân độc trùng như xương, mỗi một cái đều nhỏ bé mà tràn ngập kịch độc, như là một mảnh sương mù, bao phủ Tiêu Trường Phong. Từng người giới ngoại thần linh, thi triển thủ đoạn, mỗi một loại đều làm người sợ hãi. Phiến thiên địa này, tức thì bị đánh cho triệt để vỡ vụn. Không gian như tờ giấy, nhẹ nhõm vỡ vụn, đen nhánh hư không hiển lộ mà ra, tản ra tĩnh mịch cùng hư vô khí tức. Đỏ vàng lam lục các loại thần quang, như yên hỏa chói lọi mà lên, nhét đầy bát phương. Xa xa nhìn lại, 55 tên giới ngoại thần linh, như một đám thiên binh thiên tướng, chỗ đến, không ai cả nổi, đều muốn bị san thành bình địa. Sông núi sụp đổ, đại địa vỡ ra, dòng sông bốc hơi, vạn linh vẫn diệt, một bộ tận thế chi cảnh. Bực này chiến đấu, đừng nói tham dự, vẹn vẹn dư ba, liền không có bao nhiêu người có thể tiếp nhận. Những cái kia người quan chiến nhóm, mặc dù xa xa lui về sau, y nguyên có không ít bị dư ba đánh trúng, trọng thương ngã gục, hoặc là trực tiếp bạo thể mà chết. Hóa thành từng đóa chói lọi huyết hoa, mười phần chói mắt. Mà lúc này, Tiêu Trường Phong làm quần công đối tượng, cũng là mắt lộ ra ngưng trọng. Hắn biết, lúc này mới là chân chính quyết chiến thời khắc. Bất quá may mắn, hắn vì thế từ lâu chuẩn bị kỹ càng. Hô! Có chút thở hắt ra, Tiêu Trường Phong ánh mắt trở nên kiên định. Bạch! Đưa tay trộm một cái, thần bí vỏ kiếm chính là rơi vào trong tay của hắn. Cái này thần bí vỏ kiếm đang hấp thu kiếm liệt thâm nguyên kiếm khí về sau, đã trở nên uy lực mạnh hơn. Trước đó một kiếm, liền trực tiếp chạm diệt ngũ đại thần thành liên quân. Nhưng lúc này xuất thủ, đều là chúng thần liên quân bên trong cường giả. Dù là như trước đó một kiếm kia, cũng vô pháp tạo thành quá lớn uy hiếp. Cho nên lần này, Tiêu Trường Phong lựa chọn một thanh thần kiếm. Ông! Kiếm minh tranh tranh, giống như long âm, nhưng lại mang theo một cỗ đảo lý hương thơm. Chỉ gặp tại Tiêu Trường Phong trong tay, cầm một thanh đặc thù thần kiếm. Kiếm này không phải vàng, không phải ngân, không phải đồng, không phải sắt, mà là một thanh kiếm gỗ. Một cỗ nhàn nhạt gỗ đào mùi thơm ngát, tràn đầy mà ra, làm cho người ngửi một thanh, liền cảm giác miệng đầy nước miếng. Chính là cực kỳ hiếm thấy chí bảo. Thần mục đào kiếm. Lam Vũ thần kinh hô mà ra, nhận ra chuôi này thần kiếm lai lịch. Chính là đạo nhất bán thần thần mục đào kiếm, càng là trung phẩm thần khí. Đây cũng là Tiêu Trường Phong trên thân duy nhất một thanh trung phẩm thần khí thần kiếm. Không nói nhảm, Tiêu Trường Phong trực tiếp ép kiếm vào vỏ. Lấy thần mục đào kiếm tới dọa kiếm vào vỏ, một kiếm này uy lực lại nên kinh khủng bực nào. Không ai có thể tưởng tượng. Chương 2641, một kiếm. Tuyệt không thể để hắn chém ra một kiếm này. Lam Vũ Thần trong lòng sinh ra mãnh liệt đến cực điểm cảm giác nguy cơ. Hắn cảm giác kiếm này nếu là chém ra, sợ rằng sẽ ảnh hưởng trận chiến này kết cục. Càng làm cho hắn ngửi được khí tức tử vong. Hắn tuyệt không hy vọng một kiếm này chém ra. Hạ phẩm thần thông, Lam Hải Hoa Châu. Lam Vũ Thần gào thét một tiếng, toàn thân thần lực bị thôi động đến cực hạn. Chỉ gặp hắn toàn thân màu lam ba quang sáng chói như dương, chiếu rọi bát phương. Ở sau lưng hắn, đại dương màu xanh lam vậy mà tại nhanh chóng thu nhỏ, phảng phất có một đôi bàn tay vô hình tại xoa nắn cô đọng. Cuối cùng lớn như vậy đại dương màu xanh lam, vậy mà hóa thành một viên lớn chừng quả đấm thần quang bảo châu. Đây không phải phổ thông giới ngoại cường giả sử dụng bảo mệnh thần châu, mà là Lam Vũ thần tướng một thân thần lực ngưng tụ mà ra thần quang bảo châu. Này châu uy lực, xa so với thần bảo càng thêm đáng sợ. Đang ngưng tụ ra viên này thần quang bảo châu về sau, Lam Vũ Thần sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh xuống dưới. Thân hình của hắn lung lay sắp đổ, hiển nhiên ngay cả đạp không phi hành lực lượng cũng còn thừa không nhiều. Bởi vậy có thể thấy được viên này thần quang bảo châu ngưng tụ hắn bao lớn lực lượng. Đi. Đột nhiên cắn răng, không để cho mình rơi xuống, giờ phút này Lam Vũ Thần thần niệm thôi động. Thần quang bảo châu chính là gào thét mà ra, hóa thành một đạo thần hồng, hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Mà đổi thành một bên, Hôn Nguyên Thần mấy người cũng là toàn lực xuất thủ. Về sau 49 tên giới ngoại thần linh, đồng dạng cắn răng phía dưới, toàn lực vây công. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong tình cảnh mười phần hung hiểm. Nhưng hắn đối với Lam Vũ Thần đám người công kích, lại là không hỏi không để ý. Hắn chính vận chuyển tiên khí, kích hoạt ngũ hành tiên thể, dùng lực lượng toàn thân đem thần mục đảo kiếm ép vào thần bí vỏ kiếm bên trong. Trước đó chuôi này thần kiếm, ngay cả 1/5 cũng chưa tới. Mà lúc này chuôi này thần mục đảo kiếm, thì là càng ép càng sâu, đến cuối cùng, lại có 2/5. Ông! Thần bí vỏ kiếm ông tác hưởng, không ngừng rung động, phảng phất bên trong giam giữ một đầu tuyệt thế hung thú. Mà Tiêu Trường Phong cũng là hiếm thấy nổi gân xanh, ứa ra mồ hôi lạnh. Còn chưa đủ. Cảm nhận được thần bí vỏ kiếm bên trong truyền ra áp lực, Tiêu Trường Phong cắn răng, sử xuất toàn bộ khí lực, đem thần mục đảo kiếm tiếp tục đè xuống. Mà lúc này, thần quang bảo châu cùng chư thần công kích, cách hắn đã không đủ 100 mét. Bực này khoảng cách, đáng sợ thần uy, đã đem Tiêu Trường Phong ép tới khó mà động đậy, như là từng tòa Thái Sơn đè xuống, nặng nề mà đáng sợ. Giờ khắc này, vô số người ngừng thở, trừng to mắt, chờ đợi lấy kết quả sau cùng. Lên! Rốt cục, tại thần quang bảo châu khoảng cách Tiêu Trường Phong chỉ có 10 mét khoảng cách lúc. Tiêu Trường Phong rốt cục cảm nhận được cực hạn, rút kiếm mà lên. Bạch! Kiếm chưa ra khỏi vỏ, kiếm quang sáng chói cũng đã bắn ra mà ra, trong nháy mắt xé rách thiên khung, chiếu rọi hoàn vũ, đè xuống ánh mặt trời sáng rỡ, trở thành giữa thiên địa duy nhất quang mang. Một cỗ hủy thiên diệt địa, phảng phất có thể chạm phá thế giới đáng sợ kiếm thế, giống như là núi lửa phun trào tăng vọt mà lên. Những cái kia người quan chiến nhóm, dù là cách xa nhau hơn vạn mét, y nguyên cảm giác toàn thân đau đớn, phảng phất bị vô số chôi nhỏ bé kiếm cắt chém. Không ít người càng là làn da vỡ ra, máu tươi chảy ra, vô cùng kinh khủng. Bạo! Gặp một màn này, Lam Vũ thần nhãn hạt châu đều nhanh trừng ra, lúc này khẽ quát một tiếng. Lập tức thần quang bảo châu dưới sự thôi thúc của hắn, đột nhiên nổ tung. Ầm ầm. Đinh hai nhức góc tiếng vang bỗng nhiên vang vọng đất trời. Chỉ gặp một cỗ sôi trào mãnh liệt, giống như núi lửa dung nham buộc phát kinh khủng thủy triều, đột nhiên thoát ra, đem bốn phía hết thảy đều hủy diệt. Không gian trực tiếp sụp đổ, hóa thành hư vô, so trước đó tịch diệt lô đen còn muốn đáng sợ. Mà lúc này thần quang bảo châu khoảng cách Tiêu Trường Phong không đủ 10 mét, cơ hồ trong nháy mắt, liền đem Tiêu Trường Phong bao quát trong đó. Chém! Kiếm quang phản chiếu lấy Tiêu Trường Phong kia kiên định không thay đổi con người. Giờ phút này hắn đột nhiên rút kiếm mà lên. Chỉ gặp một đạo sáng chói đến cực hạn huy hoàng kiếm mang, như một đầu tinh không thần long, bay lên không mà ra, nhảy lên một cái. Thần quang bảo châu biến thành kinh khủng thủy triều, tại một kiếm này trước mặt, như đồ chơi, bị vạch một cái mà phá. Thủy triều chia hai nửa, hướng về hai bên chút xuống mà đi, đem toàn bộ đại địa đều hủy diệt thành sa mạc. Mà lúc này một kiếm này cũng không kết thúc. Huy hoàng kiếm mang phóng lên tận trời, trở thành giữa thiên địa duy nhất. Toàn bộ thiên địa tại một kiếm này trước mặt, phảng phất đều muốn bị chảm phá. Hôn nguyên thần đám người công kích, giờ khắc này ở đạo này huy hoàng kiếm mang trước mặt, càng là yếu ớt vô cùng, đụng một cái liền phá. Phanh phanh phanh thanh âm vang lên. Cái gì thần thuật, cái gì thần thông, cái gì thần khí, tất cả đều hóa thành hư vô. Dưới một kiếm này, không có cái gì có thể ngăn cản. Từng người giới ngoại thần linh, mắt lộ ra hoảng sợ, toàn lực xuất thủ, hoặc tránh né, hoặc phòng ngự. Nhưng lại tất cả đều như là châu chấu đá xe, căn bản là không có cách tiếp nhận một kiếm này phong mang. Cuối cùng huy hoàng kiếm mang bay ngang qua bầu trời, từng người giới ngoại thần linh bị lăng không chém giết, như là hạ như sủi cảo, phù phù phù phù rơi xuống. Hồi lâu sau, đạo này huy hoàng kiếm mang mới dần dần tiêu tán. Nhưng mà đám người ngẩng đầu nhìn lại, giữa thiên địa y nguyên có một đạo cực kỳ rõ ràng vết kiếm, vắt ngang thương khung, vô biên vô hạn. Mà lúc này, 55 tên giới ngoại thần linh, giờ phút này chỉ còn lại có không đến 20 người. Một kiếm phía dưới, trực tiếp chém giết hơn phân nửa. Mà lại còn lại cái này 20 người bên trong, cũng cơ hồ người người mang thương, có càng là trọng thương ngã xuống đất, thổ huyết không thôi. Một kiếm này uy lực, cơ hồ không thể tưởng tượng. Cái này, Lý Bố Y Ha to mồm, trận mắt hốt mồm. Không thể tin được mình tất cả những gì chứng kiến. Mà tại trước người hắn, thánh nhân thiên trương cũng là vết rách đạo đạo, gần như sụp đổ. Vừa rồi một kiếm này, hắn chỉ là tiếp nhận dư ba, nhưng thánh nhân thiên trương cơ hồ báo hỏng. Mà 10 vạn người quan chiến, giờ phút này càng là tử thương hơn phân nửa, chỉ còn lại hơn 5 vạn người. Một kiếm chi huy, kinh khủng như vậy. Chẳng ai ngờ rằng, Tiêu Trường Phong lại còn có bực này đòn sát thủ. Mà lại uy lực của nó, cũng là như thế chi khủng bố. Giờ này khắc này, ngoại trừ đan thành không có bị hao tổn bên ngoài, tất cả mọi người không thể may mắn thoát khỏi. Chính là chính Tiêu Trường Phong, cũng đều thất khiếu chảy máu, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Một kiếm này mặc dù cực mạnh, nhưng hắn cũng nhận cực lớn phản phệ. Nhất khí hóa tam thanh cũng duy trì không ở, hai cỗ pháp thân một lần nữa trở lại bản thể bên trong. Lúc này thần bí vỏ kiếm có chút nóng lên, tựa hồ hao phí cực lớn lực lượng. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, tuyệt không thể để hắn khôi phục lại. Lam Vũ thần rơi xuống trên mặt đất. Giờ phút này lên tiếng hô to, muốn rách cả mí mắt. Bực này thương vong, chính là hắn, cũng không nghĩ tới. Lúc này càng là hy vọng nhân cơ hội này, có thể giải quyết Tiêu Trường Phong. Nếu không lần tiếp theo, sợ rằng sẽ càng thêm gian nan. Giết! Hôn Nguyên Thần cùng Cự Kiếm Thần bọn người đồng dạng minh bạch đạo lý này. Lúc này dù là bản thân bị trọng thương, toàn thân nhuốm máu, ý nguyên cắn răng nâng lên. Còn thừa không nhiều thần lực vận chuyển, thần uy lại xuất hiện. Còn lại 20 tên giới ngoại thần linh, giờ phút này từng cái giận dữ xuất thủ, tiếp tục hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Giờ phút này song phương đều thụ thương, bọn hắn ý nguyên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại là không tránh không tránh, ngược lại đem hư vô tiên đỉnh các loại bảo vật thu vào. Lúc này, hắn cũng nên triển lộ át chủ bài. Nhắm mắt lại, tâm niệm dẫn ra, lập tức ngũ thải tiên quang từ đỉnh đầu bay ra. Ngũ hành tiên luân, ra. Chương 2642, vì đan thần trúc, vì thiên minh trúc. Kim, thanh, hắc, xích, hoàng. Ngũ sắc tiên quang phóng lên tận trời, mỗi một đạo tiên quang bên trong, đều có một đạo võ hồn hư ảnh. Cái này ngũ hành tiên luân, vốn là từ 5 cái võ hồn ngưng tụ mà thành. Giờ này khắc này, tiên luân vừa ra, lập tức một cố đại kim cương, không biết sợ, đại phá diệt khí tức hiện hiện. Ngũ hành tiên luân lơ lửng tại Tiêu Trường Phong trên đỉnh đầu, chí cương chí dương, phảng phất tuyên cổ bất diệt, vạn cổ bất hủ. Cái này, đây là cái gì? Lam Vũ Thần cùng Hỗn Nguyên Thần bọn người trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, không dám tin nhìn qua ngũ hành tiên luân. Loại vật này, bọn hắn chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Chính là tại chư thiên vạn giới bên trong cũng không từng nghe nói qua. Vậy mà lúc này ngũ hành tiên luân phát tán ra khí tức, lại là để bọn hắn không hiểu tim đập nhanh. Cỗ này tim đập nhanh cảm giác, không kém chút nào vừa rồi kia huy hoàng một kiếm. Nhớ tới ở đây, đám người chính là tâm chìm đáy cốc. Vừa rồi một kiếm kia, đã để bọn hắn tử thương hơn phân nửa, người người bị thương nặng. Nếu là một lần nữa, chỉ sợ thật không người còn sống. 56 người liên thủ, chẳng lẽ còn muốn bị một người phản sát? Nghĩ đến đây cái, tất cả mọi người sắc mặt khó coi, toàn thân run rẩy. Thái hư tịch diệt ma quyền. Hôn Nguyên Thần cắn răng, quát to một tiếng, đem thể nội còn thừa không nhiều thần lực, toàn bộ thôi động mà ra. Cái kia nhuốm máu tay phải, giờ phút này nắm tay, chán phóng đen nhánh tịch diệt chi lực. Chợt một quyền đánh ra, tịch diệt ma quyền gào thét mà ra, vậy mà hóa thành một đầu màu đen địa ngục ma khuyển. Cái này ma khuyển sinh động như thật, giống như chân thực, mang theo địa ngục cùng khí tức tử vong, thẳng đến Tiêu Trường Phong mà đi. Mà giờ khắc này Cự Kiếm Thần cùng Bạo Phong Thần bọn người đồng dạng cắn răng, toàn lực xuất thủ, không muốn lạc bại ở chỗ này. Trong chốc lát thần mang kinh thiên, sáng chói chói lọi, chiếu sáng chân trời. Nhưng mà Tiêu Trường Phong cũng là quyết định đánh cược lần cuối. Thiên luân nhất chuyển. Trong đan điền, bảy đạo tiên khí như đồng du long, mặc dù ảm đạm rất nhiều, nhưng lại ý nguyên tràn ngập tiên uy. Giờ phút này bảy đạo tiên khí từ trong đan điền tuôn ra, không có vào ngũ hành tiên luân bên trong. Lập tức ngũ hành tiên luân chậm rãi chuyển động, cuối cùng hoàn thành nhất chuyển. Ông. Ngũ thải chi quang ngưng tụ, hóa thành một đầu thần long tiên quang. Đạo này tiên quang, hình như thần long, sinh động như thật, càng có ngũ thải chi sắc, chói lọi lộng lẫy. Mặc dù chỉ là một đạo tiên quang, nhưng lại phảng phất giống như chân thực. Chỉ gặp thần long tiên quang đằng không mà lên, mang theo cực hạn lực lượng, đột nhiên xông ra. Ầm ầm. Thần long tiên quang dẫn đầu cùng Thái Hư Tịch Diệt Ma Quyền va chạm. Kia mang theo địa ngục cùng khí tức tử vong địa ngục ma quyển, tại thần long tiên quang trước mặt, vậy mà không có chút nào ngăn cản chi lực. Phát ra một tiếng gào thét về sau, chính là bị đánh tan trên trời, hóa thành năng lượng ba động, phát tán bốn phía. Mà lúc này thần long tiên quang thì là thế đi không giảm, tiếp tục bay ra. Cự Kiếm Thần Trảm Thiên Thần Kiếm to lớn như núi, nặng nề vô cùng. Mà ở đạo này thần long tiên quang trước mặt, lại là trực tiếp sụp đổ, từ đó đứt gãy, hóa thành hai nửa, trở thành một thanh phê kiếm. Mà Cự Kiếm Thần bị thần long tiên quang đánh trúng, trên người thần giáp triệt để vỡ vụn, hóa thành đầy trời vụn sắt. Đỏ thắm thần huyết hỗn hợp có vụn sắt văng khắp nơi. Cự Kiếm Thần nguyên bản liền bị Huy Hoàng kiếm mang coi trọng tổn thương, lúc này càng là không chịu nổi, hét thảm một tiếng về sau, lăng không nổ tung, thân tử đạo tiêu. Cự Kiếm Thần. Nhìn thấy Cự Kiếm Thần vẫn lạc, Lam Vũ Thần mục lộ thần sắc, không dám tin. Vậy mà lúc này thần long tiên quang chỉ là có chút ảm đạm một chút, cũng không tiêu tán. Tiếp tục hướng về còn lại giới ngoại thần linh mà đi. Những này giới ngoại thần linh công kích, tại thần long tiên quang trước mặt trực tiếp bị đánh phá. Căn bản là không có cách làm bị thương Tiêu Trường Phong. Trái lại thần long tiên quang, đánh trúng người, không người có thể trốn, tất cả đều vẫn lạc. Rất nhanh, Bạo Phong Thần, Mộng Ánh Thần, Thạch Toàn Thần bọn người, đều khó thoát khỏi cái chết. Đến cuối cùng, liền chỉ còn lại Lam Vũ Thần một người. Giờ này khắc này, Lam Vũ Thần sớm đã thần lực hao hết, rơi xuống trên mặt đất. Mà thần long tiên quang lúc này cũng có thể lượng hao hết, tiêu tán ở giữa thiên địa. Bất quá Tiêu Trường Phong còn có một chiêu chuẩn bị ở sau. Tiểu Cửu. Đưa tay phải ra, Tiêu Trường Phong kêu một tiếng. Lập tức trên cổ tay hình rắn vòng tay hóa thành một đạo hắc quang, đột nhiên thoát ra. Giống. Gầm lên giận dữ, chấn thiên động địa, vang vọng bát phương. Chỉ gặp cửu đầu xà hiển hóa chân thân, hóa thành 500 mét lớn nhỏ, đứng ngạo nghệ cùng thiên địa ở giữa. Màu đen vảy rắn tinh mịn như giáp, chín quả đầu dữ tợn hung ác, yêu khí trùng thiên, làm cho người không rét mà run. Đây không phải là đan thần đại nhân trước kia yêu sùng sao. Vậy mà cũng đột phá thành thần. Đã từng cựu đầu xà nhiều lần cùng Tiêu Trường Phong cùng một chỗ chiến đấu, lúc này cũng là bị rất nhiều người nhận ra được. Trong lúc nhất thời đám người kinh ngạc, không dám tin. Một đầu yêu sùng thôi, vậy mà trở thành yêu thần, cái này tất nhiên là đi theo Tiêu Trường Phong nguyên nhân. Nhìn qua kia yêu khí trùng thiên, thần uy hạo đáng cựu đầu xà, không ít người đều sinh lòng ghen ghét. Mà lúc này cựu đầu xà thế nhưng là mặc kệ người bên ngoài ý nghĩ, giờ phút này hắn đạt được Tiêu Trường Phong mệnh lệnh, chính là lao xuống mà ra, thẳng đến Lam Vũ Thần mà đi. Cựu đầu xà chỉ là thần linh cảnh tam trọng, bởi vậy trước đó Tiêu Trường Phong cũng không để hắn xuất chiến. Nhưng lúc này, những người khác đều chết, Lam Vũ Thần người cũng bị thương nặng, mà lại thần lực hao hết. Cựu đầu xà đủ để đối phó. Hung thần. Cựu đầu xà trực tiếp thi triển năng lực thiên phú, từng mảnh vảy rắn đứng đấy mà lên, như là một kiện con nhím lân giáp. Mà nó yêu khí cùng thực lực, cũng là đạt được to lớn tăng lên. Mà ở trong tay của hắn, còn có mây khói 18 châu. Giờ phút này hắn thôi động thần châu, lập tức sương mù như rồng, hướng về Lam Vũ Thần đã đi. Lam Vũ Thần mặc dù tay cầm thiên hải tam xoa kích, nhưng thần lực trong cơ thể lại là giống tuyết. Lúc này đối mặt cựu đầu xà cuồng mãnh công kích, vậy mà liên tục bại lui, 10 phần không địch lại. Cái này khiến trong lòng của hắn tràn đầy biệt khuất cùng phẫn nộ. Nếu là trạng thái toàn thịnh, hắn một cái tay liền có thể đánh bại dễ dàng cựu đầu xà. Nhưng lúc này hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, đối mặt trạng thái cực giai cựu đầu xà, hắn chỉ có thể không ngừng lùi lại. Mà càng làm cho tâm hắn đau, thì là trận chiến này bại. Ngũ đại thần thành liên quân, 56 tên giới ngoại thần linh. Giờ này khắc này, chỉ còn lại Lam Vũ Thần một người. Mà lại ở ngoại giới, còn có Huyền Âm Thần Vương lửa giận. Trời đất tuy lớn, nhưng Lam Vũ Thần lại là cảm giác không chỗ có thể trốn. Giết! Bi phân phía dưới, Lam Vũ Thần thủ nắm thiên hải tam xoa kích, dùng còn thừa không nhiều lực lượng, cùng cựu đầu xà tiến hành chém giết. Hắn tình nguyện đứng đấy chết, cũng không muốn quỷ mà sống. Nhưng cựu đầu xà lúc này trạng thái sung mãn, thực lực cường hãn. Hung thần trạng thái dưới, càng là có thể sánh ngang thần linh cảnh tứ ngũ trọng cường giả. Chín loại năng lực thiên phú cùng một chỗ thi triển, chính là Lam Vũ Thần cũng ngăn cản không nổi. Bành! Lam Vũ Thần rốt cục cầm không được thiên hải tam xoa kích, bị cựu đầu xà một kích đánh bay ra ngoài. Hắn lúc này, lung lay sắp đổ, toàn thân nhuốm máu, thương tích đầy mình. Thôn phệ! Cựu đầu xà đột nhiên bay tới, ở trong một cái đầu mở ra huyết bùn đại khẩu. Trực tiếp thi triển năng lực thiên phú, tại Lam Vũ Thần ánh mắt tuyệt vọng bên trong, đem hắn một thanh thôn phệ. Lộc cộc một tiếng, Lam Vũ Thần rơi vào bụng rắn, không còn chút nào nữa xoay chuyển trời đất chi thuật. Đến tận đây, ngũ đại thần thành liên quân cùng 56 tên giới ngoại thần linh, tất cả đều vẫn lạc, toàn quân bị diệt. Vì đan thần trúc, vì thiên minh trúc. Chương 2643, thần vương nhóm suy đoán. Phế vật, một đám phế vật vô dụng. Giới ngoại, lúc này Huyền Âm Thần Vương sắc mặt cực kỳ âm trầm. Giận tím mặt. Nghiệp Hỏa Thiên Thần có thể thông qua liệt diễm thần mục nhìn thấy giới bên trong tình huống, nàng thân là thần vương cảnh cường giả, tự nhiên cũng có thủ đoạn. Lúc này theo Lam Vũ Thần vẫn lạc, xuất hiện ở trước mặt nàng hình tượng cũng là triệt để ảm đạm, cuối cùng khôi phục thành đen nhánh vũ trụ. Trận đại chiến này, từ đầu tới đuôi đều bị nàng nhìn ở trong mắt. Bao quát thần bí vỏ kiếm cùng ngũ hành tiên luân xuất hiện. Nhưng Huyền Âm Thần Vương lúc này căn bản không muốn để ý tới những này, nàng chỉ biết là Lam Vũ Thần bọn người thất bại. Mình hao phí to lớn đại giới, mới phá vỡ một cái thiên đạo lỗ hổng, đem Lam Vũ Thần bọn người sớm đưa vào. Nhưng kết quả sau cùng lại là dạng này. Cái này khiến nàng phổi đều muốn tức nổ tung. Nghiệp Hỏa Thiên Thần cùng chúng thần liên quân rất nhiều thần linh, lúc này đứng ở một bên run lẩy bẩy, không dám nhiều lời. Đối mặt một vị nổi giận thần vương, ai cũng không dám đi làm tức giận. Trôi kiếm này vỏ, có chút cổ quái, hư hư thực thực trong truyền thuyết Bát Hoang Thần Đế Thái Khư vỏ kiếm. Một đạo âm lãnh thanh âm từ một bên truyền đến. Lúc này dám nói chuyện, tự nhiên chỉ có Huyền Âm Thần Vương mời tới mặt khác 8 tên thần vương cảnh cường giả. Thái Khư vỏ kiếm. Không phải nói sớm đã theo Thái Khư đế kiếm mà biến mất sao? Làm sao lại xuất hiện tại Huyền Hoàng đại thế giới? Bên cạnh một cái dịu dàng giọng nữ kinh ngạc mở miệng, đồng dạng đem lực chú ý thả trên thần bí vỏ kiếm. Lấy thân phận của bọn hắn, bình thường bảo vật, căn bản là không có cách gây nên sự chú ý của bọn họ. Nhưng Tiêu Trường Phong trong tay thần bí vỏ kiếm, lại là lai lịch không tầm thường. Để bọn hắn cũng đều lên hứng thú thật lớn. Thái Khư đế kiếm sớm tại viễn cổ thời đại cũng đã biến mất, kỳ vỏ kiếm như thế nào lại lưu lại, mà lại nếu thật là thái khư vỏ kiếm, uy lực như thế nào lại nhỏ yếu như vậy. Một cái như nổi trống nột ngạt thanh âm vang lên, đây là một vị khắc thần vương. Mặc dù Tiêu Trường Phong chém ra một kiếm, cơ hồ đổ diệt 56 tên thần cảnh cường giả. Nhưng ở thần vương cảnh cường giả trong mắt, lại là không đáng giá nhắc tới. Nếu thật là trong truyền thuyết thái khư vỏ kiếm, như vậy uy lực của nó, chỉ sợ không chỉ điểm này. Chẳng lẽ là phản phẩm? Lại hoặc là cái này thái khư vỏ kiếm nhận lấy tổn thương nghiêm trọng, cho nên uy lực còn thừa không có mấy. Dịu dàng giọng nữ mở miệng lần nữa, nói ra chính mình suy đoán. Vô luận có phải thật vậy hay không, trôi kiếm này vỏ đều có thể lấy ra kiểm nghiệm một phen. Nếu thật là thái khư vỏ kiếm, có lẽ có thể bằng vào nó, tìm tới thái khư đế kiếm. Âm lanh thanh âm vang lên, để mắt tới Tiêu Trường Phong trong tay thần bí vỏ kiếm. Thần đế cảnh cường giả vô thượng thần binh, thực sự làm cho người rất tâm động. Chính là thần tôn cảnh cường giả, cũng đều đến tranh đoạt. Dù sao nếu là đạt được, nói không chừng có thể nhờ vào đó lĩnh hội thần đế cảnh chi bí. Trôi này thần bí vỏ kiếm mặc dù không phải vô thượng thần binh, nhưng là một cái manh mối, đồng dạng có giá trị không nhỏ. Bất quá bây giờ thiên đạo phong cấm, chúng ta không cách nào tiến vào, muốn đoạt được trôi kiếm này vỏ, cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Nổi trống thanh âm vang lên lần nữa, vô luận thần bí vỏ kiếm có phải là hay không thái khư vỏ kiếm, nhưng trước tiên cần phải chiếm được. Mà cái này lại cũng không dễ dàng. Dù sao bọn hắn tạm thời không cách nào nhập giới, mà thần cảnh lại không phải là đối thủ của Tiêu Trường Phong. Trừ cái đó ra, các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện hắn cái kia vòng ánh sáng, cũng rất đặc thù sao? Thanh âm ôn nhuyễn quanh quẩn, đem mọi người lực chú ý từ thần bí vỏ kiếm bên trên kéo đến ngũ hành tiên luân phía trên. Thần bí vỏ kiếm còn có dấu vết mà theo, hư hư thực thực thái khư vỏ kiếm. Nhưng mà ngũ hành tiên luân lại là để bọn hắn đều có chút kinh ngạc. Lấy bọn hắn thần vương cảnh thực lực, trên chư thiên vạn giới xem như cường giả hạng nhất. Như huyền âm thần vương loại này, càng là đại đạo thần tông trưởng lão. Tiếp xúc đến bí mật, cũng là cực kỳ bất phàm. Vậy mà mặc dù như thế, bọn hắn cũng đều không thể nào hiểu được ngũ hành tiên luân tồn tại. Cái kia đạo thần long tiên quang, càng là mạnh ngoại hạng, phảng phất hết thể tồn tại, đều không thể ngăn cản. Có một chút bản nguyên cái bóng. Âm lanh thanh âm vang lên, nói ra mấu chốt. Thân là thần vương cảnh cường giả, rất nhiều thứ đã không cách nào gây nên bọn hắn coi trọng. Nhưng bản nguyên chi lực lại là làm bọn hắn cùng thần tôn cảnh cường giả đều không thể coi nhẹ. Dù sao đây chính là thần đế lực lượng. Vô số người đều tại khổ tâm nghiên cứu, vì cái gì chính là phóng ra một bước kia, thành tựu thần đế chi vị. Huyền hoàng đại thế giới làm vạn giới chi mẫu, cực kỳ đặc thù, trong đó tạo ra sinh linh, có thể có được võ hồn, mà võ hồn là chư thiên vạn giới địa phương khác không có. Đối với võ hồn, chúng ta một mực tại nghiên cứu, nhưng lại không cách nào giải khai bí ẩn, nhưng có lịch sử trong cổ tịch ghi chép, võ hồn cùng bản nguyên có quan hệ, cái kia đạo quan vòng, hư hư thực thực võ hồn chi lực chỗ ngưng tụ, nhưng lại cũng không phải là thần tướng. Một cái có chút bén nhọn thanh âm bỗng nhiên chặn ngang đời miệng, nói ra chính mình suy đoán. Linh khí khôi phục về sau, huyền hoàng đại thế giới bên trong các sinh linh thực lực đột nhiên tăng mạnh. Lại thêm thần cảnh cường giả tầng tầng lớp lớp, rất nhiều võ giả đều đã không để mắt đến võ hồn. Nhưng mà đối với giới ngoại cường giả mà nói, võ hồn lại là bọn hắn vĩnh viễn cũng vô pháp coi nhẹ tồn tại. Bởi vì hồn võ giả là huyền hoàng đại thế giới đặc hữu tồn tại. Mà lấy quá khứ tứ đại thần đế đều là từ huyền hoàng đại thế giới bên trong sinh ra. Võ hồn cùng bản nguyên đến cùng có quan hệ hay không, có dạng gì quan hệ? Dù ai cũng không cách nào nói rõ ràng, vô số cường giả cũng đều đang không ngừng nghiên cứu. Mà ngũ hành tiên luân, Lam Vũ thần bọn người nhìn không ra mánh khỏe. Nhưng bọn hắn thân là thần vương cảnh cường giả, lại là phát hiện một tia võ hồn dấu hiệu. Bình thường mà nói, hồn võ giả tại thành thần về sau, kỳ võ hồn lại biến thành thần tướng. Võ hồn mặc dù nhiều loại đa dạng, nhưng chưa bao giờ thấy qua loại này vòng ánh sáng thức võ hồn, tựa hồ là trong truyền thuyết tiến hóa trạng thái. Bén nhọn thanh âm mở miệng lần nữa, tựa hồ đối với võ hồn rất có nghiên cứu. Hư hư thực thực thái khư vỏ kiếm, tiến hóa võ hồn, cái này Tiêu Trường Phong trên người bí mật, so với chúng ta tưởng tượng đều lớn hơn, thiên mệnh chi tử. Có lẽ cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Mà lại huyền hoàng đại thế giới bên trong, chỗ chôn giấu bí mật thực sự nhiều lắm, lần này linh khí khôi phục, nói không chừng đều sẽ nhảy ra, lần này, chúng ta đều phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Âm lanh thanh âm quanh quẩn, đem lực chú ý một lần nữa rơi vào Tiêu Trường Phong trên thân. Lần này, bọn hắn mặc dù là ứng huyền âm thần vương mời đến đây hỗ trợ, nhưng Tiêu Trường Phong trên người bí mật, lại là để bọn hắn cũng cảm thấy rất hứng thú. Huyền âm thần vương. Dưới mắt thiên đạo giải cấm đến thần binh cảnh, còn có một đoạn thời gian, ta đề nghị chúng ta về trước đi triệu tập nhân thủ, lần tiếp theo, chúng ta lại đến chinh chiến giới này. Ấm áp thanh âm thần vương hướng huyền âm thần vương mở miệng đề nghị. Thiên đạo giải cấm là có một cái quá trình, lần này Huyền Âm Thần Vương cưỡng ép phá vỡ lỗ hổng, đưa tới thiên đạo phản cảm. Thời gian ngắn muốn lập lại chiêu cũ, cơ bản không có khả năng. Mà muốn đợi đến thần binh cảnh cường giả nhập giới, cũng cần rất lâu. Bởi vậy tạm thời thối lui, mới là lựa chọn sáng suốt. Huống chi, bọn hắn lúc này cũng là đều mang tâm tư, không kịp chờ đợi muốn trở về chuẩn bị. Nghe được đám người đàm luận, Huyền Âm Thần Vương mặc dù đối Tiêu Trường Phong hận thấu xương, nhưng tạm thời cũng không có cách nào. Tốt, liền để tên tiểu xuất sinh này sống thêm mấy ngày, lần tiếp theo, ta nhất định phải làm cho hắn thịt nát xương tan. Chương 2644, danh truyền thiên hạ. Giới ngoại thần vương nhóm chú ý, Tiêu Trường Phong cũng không biết. Lúc này hắn đã về tới Đan Thành, về phần những cái kia người quan chiến nhóm, hắn cũng không có tinh lực đi để ý tới. Lý Bố Y không hề rời đi, bồi tiếp Tiêu Trường Phong cùng nhau về Đan Thành. Cựu ca ca. Minh chủ. Nhìn thấy Tiêu Trường Phong trở về, thiên minh trên dưới kích động không thôi, từng đạo sùng bái cuồng nhiệt ánh mắt, càng là cùng nhau rơi vào Tiêu Trường Phong trên thân. Bất quá lúc này Tiêu Trường Phong trạng thái lại là 10 phần không tốt. Lần này mặc dù đem địch nhân toàn bộ chém giết, nhưng chính hắn cũng là bị trọng thương. Lấy thần mục đào kiếm chém ra huy hoàng một kiếm, có cực lớn phản phệ. Để hắn toàn thân ra chóc thịt bong, máu thịt bé bét. Mà thi triển ngũ hành tiên luân, càng là hao hết hắn tất cả tiên khí. Lúc này có thể trở lại Đan Thành, hay là toàn bộ nhờ cửu đầu xà chở hắn bay tới. Ta trước bế quan, trong khoảng thời gian này, bất kỳ người nào không thấy. Tiêu Trường Phong tự biết trạng thái không tốt, lúc này cũng chưa kịp hàn huyên, cùng đám người nói một tiếng sau. Chính là đi Trung ương Đại Điện, trực tiếp tiến vào bên trong, đem phong bế. Minh chủ đại nhân sẽ không lưu lại di chứng về sau chứ. Lục Giang lo lắng nhìn qua Tiêu Trường Phong bóng lưng rời đi, ngự khí có chút nặng nề. Nhắm lại ngươi miệng quả đen, Minh chủ đại nhân tại sao có thể có sự tình. Thiên sát thần mở miệng quát lớn, căm tức nhìn Lục Giang. Lúc này Lục Giang cũng là đột nhiên kịp phản ứng, vội vàng tạ lỗi. Phi phi phi, ta cái này miệng quả đen, Minh chủ người hiền tự có thiên tướng, làm sao lại có việc đâu, khẳng định không có chuyện gì. Tiêu Dư Dung lúc này không có đi quản bọn họ. Một đôi mắt đẹp nhìn qua Trung ương Đại Điện, trong lòng tràn đầy lo âu và lo lắng. Nhưng lúc này nàng lại là không làm được cái gì. Tam công chúa, Minh chủ luôn luôn cắt nhân thiên tướng, nhiều lần chúng ta coi là hiểm cảnh, hắn đều gắng gượng qua tới, lần này càng là đã chiến thắng, khẳng định không có vấn đề. Tô Khanh Liên đứng ở một bên, ấm giọng mở miệng, an ủi Tiêu Dư Dung. Giờ này khắc này, thiên minh bên trong, mọi người tại vì Tiêu Trường Phong khẩn trương lo lắng đến. Nhưng vô luận như thế nào, lần này nguy cơ, cuối cùng là vượt qua. Mà lại tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài, đều là thiên minh phi tốc phát triển cơ hội. Dù sao ngũ đại thần thành lần này chủ lực ra hết, thiên lang thần thành còn sớm đã bị Tiêu Trường Phong tận diệt. Lúc này trung thổ, lại không bất kỳ một thế lực nào có thể cùng thiên minh chống lại. Trận chiến này tin tức, cũng là như là 12 cấp gió lốc, lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị, hướng về 4 phương 8 hướng truyền đi. Đến cuối cùng, toàn bộ trung thổ đều nghe ngóng đại chấn. Đan thần cùng giới ngoại thần linh đại quyết chiến ngươi biết ta, kết quả ra. Ồ, thật sao? Đan thần vẫn là sao? Đối mặt ngũ đại thần thành cùng giới ngoại thần linh liên thủ, đan thần cùng thiên minh, khẳng định là lấy trứng chọi đa. Ngươi sai, kết quả vừa vặn tương phản, ngũ đại thần thành liên quân cùng 56 tên giới ngoại thần linh, toàn quân bị diệt, không một người còn sống, mà đan thần cùng thiên minh đại hoạch toàn thắng. Cái gì? Cùng loại với dạng này đối thoại, ở trung thổ các loại không ngừng diễn ra. Trận chiến này trước đó, cơ hồ ai cũng không coi trọng thiên minh cùng Tiêu Trường Phong. Dù sao địch nhân lần này thực sự quá cường đại. Ngũ đại thần thành liên quân, đủ để đánh đầu thắng đó. Chớ nói chi là còn có 56 tên giới ngoại thần linh. Cỗ thế lực này, đủ để quét ngang trung thổ, không ai cản nổi. So sánh cùng nhau, thiên minh liền như là một cái vừa mới học theo đứa bé, căn bản không chịu nổi một kích. Nhưng mà kết quả sau cùng lại là dạng này, khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới. Đây không có khả năng đi, thiên minh tuy mạnh, nhưng thần cảnh cường giả cũng không vượt qua 10 cái, làm sao có thể chống đỡ được ngũ đại thần thành cùng chư thần liên quân. Chuyện lớn như vậy, ta còn có thể gạt ngươi sao? Hiện tại cũng chuyên khắp, đan thần đại phát thần uy, lấy sức một mình, chém giết ngũ đại thần thành liên quân cùng 56 tên giới ngoại cường giả. Đan thần vậy mà như thế cường đại, hắn đến cùng là thế nào tu luyện, đây cũng quá bất khả tư nghị đi. Đối với trận chiến này kết quả, vô số người kinh hô, không dám tin. Dù là tin tức này truyền đi xôn xao, cũng có thật nhiều người không muốn tiếp nhận. Dù sao cái này thực sự quá không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Trường Phong tuy mạnh, nhưng mọi người đối với hắn lớn nhất tưởng tượng, chính là lấy một địch 10. Nhưng lần này, lại là lấy một địch 5-16 tên giới ngoại thần linh, còn có ngũ đại thần thành liên quân. Cái này đã vượt ra khỏi đám người nhận biết, phá vỡ thế nhân tưởng tượng. Hiện tại trung thổ bên trong, thần thành chỉ còn lại 4 tòa, mà lại bọn hắn đã cân nhắc rời xa trung thổ, bởi vì sau trận chiến này, thiên minh tuyệt sẽ không buông tha bọn hắn, nói không chừng liền biết xuất trinh thảo phạt bọn hắn. Sau trận chiến này, thiên minh cùng đan thần là lớn nhất người thắng, đan thần không cần nhiều lời, thiên minh cũng tất nhiên sẽ nên đón huy hoàng kỳ, mà lại nghe nói thiên minh bên trong rất nhiều người đều là bởi vì đan thần đề điểm, mới đột phá đến thần cảnh, ta cũng nghĩ gia nhập thiên minh. Ha ha, hiện tại trung thổ bên trong, 10 người có 9 người đều muốn gia nhập thiên minh, nhưng thiên minh như thế nào tốt như vậy gia nhập, nghe nói cái kia điểm tích lũy, cực kỳ gian nan, mà muốn có được đan thần đề điểm, càng là khó càng thêm khó. Lại khó ta cũng nghĩ đi thử xem, nếu là thành công, có lẽ ta chính là kế tiếp thần cảnh. Sau trận chiến này, thiên minh chi danh, càng thêm như sấm bên tai, bị thế nhân chố ghi khắc. Vô số người xem trọng thiên minh, kích động, muốn gia nhập thiên minh. Trận chiến này tin tức, càng ngày càng nghiêm trọng. Đến cuối cùng, càng là truyền ra trung thổ, hướng về 4 vực tứ hải truyền bá mà đi. Tây Châu, một tòa phổ thông chùa miếu bên trong. Một áo trắng bạch mũ bạch dày, toàn thân da thịt như ngọc, sau đầu có một đạo bạch sắc Phật quang tuổi trẻ tăng nhân, bước ra cửa chùa, ngắm nhìn trung thổ phương hướng. A Di Đà Phật, Tiêu Trường Phong, ngươi vậy mà đã phát triển đến tình cảnh như thế, nộ đạo đăng hỏa, quả nhiên bất phàm. Tuổi trẻ tăng nhân ánh mắt sáng ngời, tràn đầy trí tuệ cùng Phật tính. Người này chính là vạn giới phong vân bảng bên trên bài danh thứ 3 hư vô pháp tăng. Bất quá hắn lúc này, sớm đã vượt qua thiên đạo thần phạt, trở thành một thần cảnh cường giả. Càng là đạt đến thần linh cảnh bắt trọng, vậy mà còn nhanh hơn Tiêu Trường Phong một chút. Hiển nhiên trên người hắn có trí bảo, có thể trợ hắn tu luyện nhanh hơn. Nơi đây vạn gia sinh Phật, chính là ta Như Lai Phật Tông nguyên nhân chi địa, có lẽ ở chỗ này, ta có thể tìm được ngã Phật chân lý. Thu hồi ánh mắt, hư vô pháp tăng không suy nghĩ thêm nữa Tiêu Trường Phong. Tây Châu chính là Phật quốc chi địa, đối với hắn mà nói có đặc thù tầm quan trọng. Lúc này hắn bước ra một bước, lập tức Phật quang khắp cả người như chân Phật giáng lâm, phổ chiếu thế gian. Trong Đông Hải, giờ phút này chân Long Thái tử cư trú ở đây. Nơi này từng là Long tộc nơi phát nguyên, hắn rời đi trung thổ về sau, cũng là tới đây tu luyện. Tiêu Trường Phong, ngươi đoạt ta ngộ đạo đăng hỏa, lại giết ta bảo đệ, thù này, ta sớm tối đều sẽ báo. Chân Long Thái tử mắt lộ ra hung quang, sắc ý lạnh thấu xương. Hắn đã biết được Thiên Long Hoàng tử chết đi, đối với Tiêu Trường Phong hận ý, cũng là càng nhiều một chút. Mà lúc này Chân Long Thái tử thực lực, cũng là đạt đến thần linh cảnh thất trọng. Mặc dù Tiêu Trường Phong tại tiến bộ, nhưng bọn hắn không chút nào rơi. Tại Nam Cương, tại Bắc Nguyên, tại Tây Hải. Lần này, Tiêu Trường Phong đại quyết chiến chiến thắng, danh truyền thiên hạ. Chương 2645, chinh chiến tứ phương. Thiên hạ chấn động thời khắc, Tiêu Trường Phong thì là đang nhanh chóng khôi phục thương thế. Thương thế của hắn kỳ thật cũng không muốn người khác nghĩ nghiêm trọng như vậy. Ngũ hành tiên luân chỉ là rút khô trong cơ thể hắn tiên khí. Nhưng hắn cảnh giới vẫn còn, chỉ cần hấp thu huyền hoàng chi khí, liền có thể dần dần khôi phục lại. Chân chính thương thế, là lấy thần mục đảo kiếm chém ra kia kinh thiên nhất kiếm sau phản chấn tổn thương. Bất quá Tiêu Trường Phong có được ngũ hành tiên thể, mục chi đạo càng là đi ra 7 mét chiều dài. Bởi vậy không cần 3 năm ngày, chính là khôi phục 7-8 phần. Nhưng hắn cũng không như vậy xuất quan. Mà là nghĩ như vậy cơ hội nhìn một chút trung thổ thế cục. Cựu ca ca, bây giờ muốn bái nhập thiên minh người, nối liền không dứt, càng ngày càng tăng. Mặc dù Tiêu Trường Phong không có xuất quan, nhưng Tiêu Dư Dung cùng Thiên Ý Thần bọn người, cũng là có thể tiến đến. Đương nhiên, đối ngoại tự nhiên là sẽ không nói. Minh chủ, trận chiến này ảnh hưởng sâu xa, không nói những cái khác, tương lai một đoạn thời gian, trung thổ sẽ lấy ta thiên minh vi tôn. Thiên Ý Thần cũng là mặt mũi tràn đầy vui mừng, vượt qua kiếp nạn này về sau. Thiên minh nhỏ yếu kỳ cũng liền thật to giảm bớt. Có trong khoảng thời gian này làm giảm sóc cùng phát triển, ngày sau chính là lại có thần cảnh cường giả nhập giới, thiên minh cũng về phần không có chút nào chống đỡ lực. Mà hắn thân là thiên minh trưởng lão, tự nhiên nguyện ý thấy cảnh này. Minh chủ, chúng ta bây giờ thế cục một mảnh tốt đẹp, nhưng chúng ta cũng không thể đắc ý quên hình, nguy cơ vẫn còn tiếp tục, chúng ta khi sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy a. Thiên thiết thần mở miệng nhắc nhở lấy, không hy vọng đám người bị thắng lợi làm choáng váng đầu óc. Lúc này ở Trung ương Đại Điện bên trong, Tô Khanh Liên, Lục Giang, Yêu Yêu, Thanh Minh Thần mấy người cũng đều tại. Đây coi như là một lần bí mật hội nghị, chỉ bất quá đối với đám người mà nói, đều đã quen thuộc. Thiên Thiết Thần nói không sai, chúng ta tạm thời thật là thu được thắng lợi, Thiên Minh cũng sắp nên đón một triển lãm cá nhân cánh bay lên giai đoạn phát triển, nhưng chúng ta nguyên tắc không thể liền, điểm tích lũy chế độ tiếp tục thực hành, chúng ta không cần một cái lớn mà rộng rãi Thiên Minh. Đối với bất kỳ một cái nào gia nhập Thiên Minh người, đều cần hết lần này đến lần khác chọn lựa, làm được thả thiếu không đầu. Về phần chúng ta bây giờ chủ yếu thành trì, tạm thời ta cũng không có ý định gia tăng mới, có trước mắt mấy cái này thành trì liền đầy đủ. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, đồng ý Thiên Thiết Thần nhắc nhở, đồng thời vì tiếp xuống phát triển, định ra một cái nhạc dạo. Thiên Minh hiện tại hay là một gốc khỏe mạnh trưởng thành mầm non. Thích hợp tới nước bón phân là hẳn là, nhưng nếu như quá độ, liền sẽ triệt để hủy cái này bụi cây giống. Ở kiếp trước vì Thiên Đình chi chủ Tiêu Trường Phong, như thế nào lại không rõ đạo lý này. Mặc dù hắn vô tâm một mực tham dự Thiên Minh quản lý, nhưng dù sao đây cũng là đám người một cái ô dù, hắn cũng là muốn đối lại phụ trách. Minh chủ, vậy chúng ta tiếp xuống nhiệm vụ chủ yếu là cái gì đây? Tô Khanh Liên ngẩng đầu, tươi đẹp như xuân con ngươi nhìn về phía Tiêu Trường Phong. Giờ phút này tất cả mọi người cũng đều cùng nhau nhìn về phía hắn, chờ đợi lấy quyết định của hắn. Dù sao cái này Thiên Minh, hắn là minh chủ, càng là toàn bộ Thiên Minh trụ cột. Tiếp xuống, chúng ta chủ yếu nhiệm vụ có 3 cái. Tiêu Trường Phong trong lòng sớm đã có ý nghĩ, lúc này cũng đã làm sai quả quyết nói ra, không dây dưa dài dòng. Thứ nhất, duy trì chúng ta vốn có 3 cái kế hoạch không thay đổi, nhưng Thiên Minh phát triển có thể hơi sách mau một chút, Lục Giang cùng Thiết Trưởng Lão, Hồng Trưởng Lão bọn người, có thể tạo thành thê đội thứ hai, chuyên môn phụ trách thu nạp máu mới sự tình. Thứ hai, lấy tứ phương thương hội cầm đầu, liên hợp vốn có cố nhân, tỉ như Thiên Huyễn Tông cùng Si Mị Tông các loại, việc này liền giao cho Tô Khanh Liên. Chuyện thứ ba, chính là tiến đánh còn lại 4 tòa thần thành, đem giới ngoại cường giả triệt để đánh tan, đồng thời đem nó trong bảo khố bảo vật bỏ vào trong túi, làm ta Thiên Minh phát triển chi chất dinh dưỡng. Tiêu Trường Phong cấp tốc mở miệng, nói ra 3 cái nhiệm vụ chủ yếu. Mà cái này 3 cái nhiệm vụ chủ yếu, thì là lấy trước đó 3 cái kế hoạch làm cơ sở mà tăng lên. Thiên Huyễn Tông cắt tường thần chi trước từng chủ động cùng chúng ta lấy được qua liên hệ, về phần Si Mị Tông võng lượng thần, ta cũng biết cố gắng tới bắt được liên lạc. Tô Khanh Liên trước tiên mở miệng, đáp ứng cái thứ 2 nhiệm vụ. Tứ phương thương hội lấy thương nghiệp làm vũ khí, mở sinh ý cùng tin tức con đường, hàng thông thiên dưới, nối ngang đông tây. Loại này ngoại bộ khai thác sự tình, tự nhiên giao cho Tô Khanh Liên cùng Yêu Yêu. Thiết Như Quân cùng Hồng nói nguyên bọn người gần nhất cũng đã tại tiếp nhận cụ thể sự vụ, đem thu nạp nhân viên bên ngoài sự tình giao cho bọn hắn cùng Lục Giang thành chủ, ta cảm thấy có thể thực hiện. Thiên Y Thần cũng là nhẹ gật đầu, đồng ý Tiêu Trường Phong đề nghị. Như hôm nay Y Thần cùng Thiên Thiết Thần đều trở thành thần cảnh cường giả. Thế là cũng đều bỏ quyền xuống dưới, chỉ treo một cái tên tuổi, không còn phụ trách cụ thể sự vụ. Mà Thiết Như Quân cùng Hồng nói nguyên bọn người, thì là thâm thụ bọn hắn bồi dưỡng. Về phần Lục Giang, làm cái thứ nhất gia nhập Thiên Minh ngoại nhân, hắn tự nhiên cũng có được cùng Thiết Như Quân bọn người không sai biệt lắm đãi ngộ. Còn lại 4 tòa thần thành, còn thừa lực lượng không nhiều, thần cảnh cường giả cũng chỉ có 1-2 cái, chúng ta 4 người chia binh 2 đường, từng cái công phá, hẳn là cũng không có vấn đề gì. Thanh Minh Thần chủ động mở miệng, ôm lấy cái thứ 3 nhiệm vụ chủ yếu. Mặc dù tứ đại thần thành chủ lực ra hết, nhưng dù sao còn có thần cảnh cường giả lưu thủ, lại thêm bên trong tòa thần thành phòng hộ. Bởi vậy bọn hắn cũng không dám chia ra 4 đường, mà là bảo thủ lý do, 2 người liên thủ đi tiến đánh 1 tòa thần thành. Để Tiểu Cửu cùng các ngươi cùng đi, ta lưu ở nơi đây tỏa trấn bên trong, mặt khác nếu có cái gì tôm tép nhại nhép xuất hiện, ta cũng có thể thấy rõ. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, cấp tốc đem nhiệm vụ an bài thỏa đáng. Chính là Tiêu Dư Dung cùng Cửu Đầu Xà, cũng đều bị hắn an bài sự tình. Tốc chiến tốc thắng, mau chóng an định lại. Tiêu Trường Phong phất phất tay, lập tức đám người cáo lui rời đi. Rất nhanh, trung thổ đám người chính là phát hiện Thiên Minh bắt đầu đại động tác. Y Lệ Thánh Thành, Thiết Truy Thành cùng An Lăng Thành tại đại lượng nhận người. Mặc dù điểm tích lũy chế độ để rất nhiều người nhà danh bất mãn, nhưng tham gia người y nguyên nối liền không dứt, đều muốn gia nhập Thiên Minh bên trong. Mà Tô Khanh Liên cùng Yêu Yêu cũng là tự mình đi ra Đan Thành, tiến về Thiên Huyễn Tông cùng Si Mị Tông phụ cận, hợp tung liên hoành. Làm người ta khiếp sợ nhất thì là Thiên Minh xuất động 5 tôn thần cảnh, bắt đầu chinh chiến tứ đại thần thành. Tứ đại thần thành tuy mạnh, nhưng chủ lực đã đi, lưu thủ lực lượng cũng không mạnh. Dù là có thần cảnh cường giả, nhưng ở 2 người vây công dưới, cũng là không địch lại, hoặc bị tại chỗ chém giết, hoặc trọng thương đào tẩu. Không đến 1 tháng, tứ đại thần thành chính là trở thành di chỉ, mà Thiên Minh đại quân thì là mang theo chứa đầy chiến lợi phẩm, tại vô số người đỏ mắt trong ánh mắt, về tới Đan Thành. Mà tại trong lúc này, cũng sinh một số việc bưng. Tỷ như có thần cảnh cường giả cả gan làm loạn, vậy mà dự định trắng trợn cướp đoạt Thiên Minh chiến lợi phẩm. Hoặc là có người vụng trộm dở cho xấu, cho Thiên Minh quấy rối. Thậm chí nghĩ thừa dịp Tiêu Dư Dung bọn người rời đi Đan Thành thời điểm, chui vào Đan Thành bên trong trắng trợn phá hư. Bất quá những này đều bị từng cái dập tắt. Cuối cùng 3 cái nhiệm vụ chủ yếu đều bị hoàn thành. Mà Thiên Minh thanh thế, cũng là đạt đến một cái mới đỉnh phong. Chương 2646, Mục tiêu Tây Châu. Trong thời gian ngắn, chúng thần liên quân thần cảnh cường giả không cách nào lại nhập giới. Cái này liền cho bản thổ sinh linh một cái cực lớn thời kỳ phát triển. Mà thiên minh tại chỉnh hợp các phương lực lượng về sau, toàn bộ thực lực cũng là tăng lên một cái cấp độ. Duy nhất không đủ, chính là thần cảnh cường giả quá ít. Thần cảnh phía dưới đều sâu kiến. Câu nói này thích hợp với bây giờ huyền hoàng đại thế giới. Thần cung phàm chênh lệch thực sự quá lớn, một cái vừa mới vượt qua thiên đạo hình phạt thần linh cảnh nhất trọng cường giả. Đủ để nhẹ nhõm đổ sát hàng ngàn hàng vạn cái thiên tôn cảnh võ giả thậm chí là bán thần. Bởi vì chỉ có thần cảnh mới là tính quyết định lực lượng. Mà lúc này thiên minh, tăng thêm Tiêu Trường Phong cùng cựu đầu xà, cũng mới 6 cái thần cảnh cường giả thôi. Đây đối với một cái ngăn cản giới ngoại thần linh người đứng đầu hàng binh mà nói, là xa xa không đủ. Bất quá thành thân khó, khó cùng lên trời. Dù là Tiêu Trường Phong có thể luyện chế một chút tiên đan, bày ra một chút phụ trợ trận pháp, hoặc là chỉ điểm một chút sai lầm. Nhưng chân chính có thể thành thần người, ý nguyên vạn người không được một. Cựu tử nhất sinh thiên đạo hình phạt, chính là trực tiếp quét xuống vô số ngút trời kỳ tài. Lần này sưu tập đến chiến lợi phẩm, ta một cái đều không mang đi, toàn bộ lưu cho thiên minh. Tứ đại thần thành bảo khố, kỳ chiến lợi phẩm có thể dùng hải lượng để hình dung. Nếu là toàn bộ cho Tiêu Trường Phong, đủ để trèo chống hắn tu luyện tới chân tiên cảnh cửu trọng thậm chí là nhân tiên chi cảnh. Bất quá làm như vậy, kia là tập hợp đủ minh chi lực cung cấp nuôi dưỡng Tiêu Trường Phong một người. Nếu là có như đại quyết chiến như thế gấp gáp thời gian chiến tranh, tự nhiên là có thể. Bất quá bây giờ thiên minh ngay tại phi tốc thời kỳ phát triển, càng thêm cần những chiến lợi phẩm này. Bởi vậy Tiêu Trường Phong quyết định một cái đều không mang đi, mình cần có tài nguyên tu luyện, mình lại đi tìm kiếm là được. Mà hắn càng là không ngại cực khổ, đem không ít thần dược đều luyện chế thành tiên đan. Có những này tiên đan cùng thần tinh tại, hẳn là có thể giúp không ít người đụng chạm đến thiên đạo thần phạt. Về phần có thể hay không độ kiếp thành thần, vậy cũng chỉ có thể nhìn người tạo hóa. Ta muội, chờ thiên minh ổn định về sau, ngươi liền đi đông vực nhìn xem, hiện tại lớn võ tỉnh cảnh cũng tương đối gian nan, có thể giúp liền giúp một chút. Tiêu Trường Phong lúc này đang cùng Tiêu Dư Dung một chỗ. Ngoại trừ phụ mẫu cùng Lâm Nhược Vũ bên ngoài, tam muội chính là Tiêu Trường Phong thân nhất thân nhân. Mà bây giờ phụ thân khốn tại đông vực, mẫu thân không biết tung tích. Nhược Vũ còn tại vạn giới sơn, không biết khi nào có thể trở về. Bởi vậy Tiêu Trường Phong có thể trò chuyện, liền chỉ có tam muội. Cựu ca ca, năm đó ta rời đi đông vực lúc, lớn võ còn chưa hoàn toàn thống nhất, không nghĩ tới nhoáng một cái đều 5, 6 năm trôi qua. Tiêu Dư Dung nằm tại Tiêu Trường Phong trên đùi, hưởng thụ lấy thời khắc này huynh muội thời gian. Mà nghe được Tiêu Trường Phong, nàng cũng là hơi nhớ nhung trong kinh đô cố nhân. Năm đó lớn võ còn tại tiến đánh Đại Nguyên, tiến hành thống nhất chiến tranh. Nhưng Tiêu Dư Dung cũng là bị đột nhiên mang đến Bắc Nguyên, về sau liền rốt cuộc không có trở lại đông vực. Nàng cùng Tiêu Trường Phong khác biệt, trong kinh đô, không chỉ có phụ thân của nàng, còn có nàng mẫu thân, càng có Kỷ Khanh Trần dạng này bạn thân. Kinh đô đối nàng mà nói, so Tiêu Trường Phong càng thêm khắc sâu, cũng càng có mỹ hảo hồi ức. Bây giờ nhiều năm không thấy, không biết mẫu thân thế nào, Kỷ Khanh Trần hài tử có phải hay không đều có thể đánh xì dầu. Trung thổ tuy tốt, nhưng đối nàng mà nói, trung quy là tha hương nơi đất khách quê người. Chỉ có tại lớn võ, nàng mới là tam công chúa. Muốn trở về thì cứ trở về xem một chút đi, hiện tại giới ngoại thần linh tạm thời không cách nào nhập giới, lấy thực lực của ngươi, bình thường địch nhân cũng có thể tự vệ. Tiêu Trường Phong vuốt ve tam muội nhu thuận tóc dài, khắp khuôn mặt là cương triều ôn nhu. Loại này ôn nhu, hắn chỉ đối với mình người thân cận nhất mới có. Cựu ca ca, ngươi thật muốn đi Tây Châu sao? Tam muội bỗng nhiên mở miệng, để Tiêu Trường Phong động tác có chút dừng lại. Đây là hắn cùng Tiêu Dư Dung nói tới dự định. Bây giờ trung thổ tạm thời an định, thiên minh cũng đã không còn cái uy hiếp gì. Bởi vậy Tiêu Trường Phong cũng là dự định rời đi trung thổ, chạm tiếp theo hắn quyết định đi Tây Châu. Tây Châu bên trong, có ba đại Phật tử, còn có Chớ Vân Kiếm, càng có Chấn Ma Phật Tháp cùng Quỷ Tăng. Vô luận là đi xem một chút cố nhân, hay là truy tung Quỷ Tăng, hắn đều nhất định muốn đi một chuyến. Mà lại hắn còn dự định đi một chuyến Tây Hải. Không biết Xà Thiên Tôn cùng Huyền Vũ tộc tình huống hiện tại như thế nào. Tiêu Trường Phong khẽ ngẩng đầu, ánh mắt trông về phía xa, nhìn về phía phương Tây. Hắn không có quên qua Xà Thiên Tôn. Năm đó nếu không có Xà Thiên Tôn giúp hắn ngăn trở Thu Thiên Tôn, chỉ sợ hắn sớm đã chết ở nội hoàn hải. Mình đã từng đáp ứng lời hứa của nàng, cũng một mực không có thực hiện. Bây giờ hắn đã có năng lực, nếu có thể giúp một cái, tự nhiên sẽ xuất thủ. Đã nhiều năm như vậy, Tiêu Trường Phong cũng không biết nàng phải chăng đã đột phá thành thần. Bạch Mãng bí cảnh thì sao? Trừ cái đó ra, Tiêu Trường Phong cũng nghĩ đi một chuyến Huyền Vũ tộc. Năm đó mình dùng Võ Phong chi tên, trở thành Huyền Vũ tộc thần tử, Võ Thiên Tôn còn từng mang mình đi qua Huyền Vũ bảo khố, để cho mình đạt được vạn năm Hàn Minh Châu. Đoạn này ân tình, Tiêu Trường Phong tự nhiên cũng sẽ không quên. dù sao hắn vốn là một cái có ân tất báo người. Trừ cái đó ra, thu tộc mối thủ, nhiều năm như vậy, ta cũng nên đi đòi hỏi. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, trong mắt hàn mang lấp lóe, sát cơ lộ ra. Đối với thu tộc phục sát mối thủ, Tiêu Trường Phong vẫn chưa quên. Chỉ bất quá những năm gần đây, bởi vì đông vực cùng trung thổ đủ loại sự tình, cho nên chỉ hoan thôi. Bây giờ hắn hết thể xử lý hoàn tất, lại có lúc ở giữa đi Tây Châu, tự nhiên muốn đi báo thủ này. Không phải không báo, thời điểm chưa tới. Cựu ca ca, ngươi đi một mình báo thủ, nhất định phải cẩn thận, thu tộc làm tứ đại thần tộc một trong, truyền thừa đã lâu, phía sau càng là có một cái thần tông ủng hộ, nói không chừng sẽ có cái gì thâm bất khả trắc nội tình. Tiêu Dư Dung như thế nào lại không biết Tiêu Trường Phong sát ý trong lòng đâu. Bất quá nàng quan tâm là Tiêu Trường Phong, lúc này cũng là nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Tứ đại thần tộc phía sau, đều có một cái thần tông đang ủng hộ, mà thu tộc phía sau, là Thái Sơ thần tông. Đây chính là thập đại thượng giới bên trong thần tông, dù là so ra kém tam đại thần tông, cũng là sừng sững tại chư thiên vạn giới chi đỉnh thế lực lớn. Bây giờ linh khí khôi phục, thân cảnh cường giả có thể nhập giới. Thái Sơ thần tông tất nhiên sẽ không bỏ rơi thu tộc con cờ này, bây giờ thu tộc rốt cuộc là tình hình gì, dù ai cũng không cách nào nói rõ. Ngươi đối cửu ca ca còn không có lòng tin sao. Vô luận nguy hiểm gì, ta đều có thể một trưởng săn bằng. Tiêu Trường Phong cười cười, mắt lộ ra tự tin. Thu tộc phía sau có Thái Sơ thần tông ủng hộ lại như thế nào? Mối thù của ta, không thể không báo, thần cản giết thần. Tiêu Dư Dung cũng chỉ là nhắc nhở một câu, đối với cửu ca ca, nàng tự nhiên là tràn ngập lòng tin. Lúc này hai người cũng là hưởng thụ lấy khó được hưu nhàn thời gian. Mấy ngày về sau, Tiêu Trường Phong rốt cục muốn lần nữa rời đi Thiên Minh. Mà lần này hắn không phải một người. Bởi vì Lý Bố Y cũng muốn tùy hành, dù sao Lý Bố Y từ vừa mới bắt đầu, đã nói qua muốn đi theo Tiêu Trường Phong tìm kiếm một chút cơ duyên. Huống hồ hắn trận pháp chi đạo, vẫn chỉ là vừa mới nhập môn, tự nhiên cần đi theo Tiêu Trường Phong nhiều học một chút. Ngay tại lúc Tiêu Trường Phong cùng Lý Bố Y chuẩn bị rời đi lúc, Tô Khanh Liên lại là vội vàng mà đến, một câu, để Tiêu Trường Phong ngừng bộ pháp. Minh chủ, chúng ta phát hiện mới võ hồn điện. Chương 2647, âm minh động thiên. Đã từng trung thổ một điện hai sẽ chín đại tông, danh chấn thiên hạ. Võ hồn điện làm hồn võ giả thế lực, cũng là lực gáp hai sẽ chín đại tông, trở thành trung thổ thứ nhất. Nhưng về sau võ hồn điện lại là vẫn lạc tại Tiêu Trường Phong trong tay. Vô luận là phong vũ lôi điện bốn đại thánh nhân, hay là về sau thật võ thiên tôn, tất cả đều vẫn lạc. Liền ngay cả hồn thành, cũng đều bị Tiêu Trường Phong chỗ hủy diệt. Bất quá võ hồn điện nhưng lại chưa bởi vậy bị Tiêu Trường Phong nổ tận gốc. Lúc ấy còn có không ít võ hồn điện nhân viên cùng phân điện chủ còn sống. Những năm gần đây, Tiêu Trường Phong cũng là không tiếp tục nghe nói qua võ hồn điện tin tức, không nghĩ tới thế mà vào lúc này nghe nói. Mới võ hồn điện. Tiêu Trường Phong quay đầu, hơi kinh ngạc nhìn về phía Tô Khanh Liên. Hắn biết nếu như chỉ là bình thường sự tình, lấy Thiên Minh bây giờ hy vọng, có thể trực tiếp xử lý. Nhưng Tô Khanh Liên lại là vào lúc này đến đây bẩm báo, hiển nhiên không thể coi thường. Minh chủ, ngài còn nhớ rõ âm binh sao? Tô Khanh Liên mở miệng lần nữa, để Tiêu Trường Phong con người co rụt lại. Âm binh xưng hô thế này, hắn đương nhiên sẽ không quên. Quỷ Tiên Tông tổng cộng có tứ đại tán tiên, ngũ đại quỷ thần, trong đó âm binh chính là tứ đại tán tiên một trong. Một vị khác tán tiên Ngao Huyền, thì là đã chết tại Tiêu Trường Phong trong tay. Hơn nữa lúc trước, âm binh chính là võ hồn điện phía sau màn hát thủ. Thật võ thánh người có thể thành tiểu thiên tôn, cũng là bởi vì hắn gây nên. Càng là tại Tiêu Trường Phong đạp diệt hồn thành lúc, âm binh điều động một tôn âm binh quỷ tướng tới. Xem ra, cái này mới võ hồn điện, cùng âm binh có quan hệ. Nếu là sự tình khác, Tiêu Trường Phong có thể giao cho Tiêu Dư Dung bọn hắn xử lý. Nhưng đối với Quỷ Tiên Tông sự tình, hắn lại muốn tự mình xuất thủ. Dù sao Quỷ Tiên Tông cho đến bây giờ, ý nguyên bao phủ một tấm khăn che mặt bí ẩn. Ai cũng không biết hắn thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, vị kia thần bí tông chủ, càng là lai lịch gì. Lúc này Tô Khanh Liên cũng là không tiếp tục cẩn tàng, cấp tốc mở miệng, đem sự tình trải qua nói ra. Minh chủ, thuộc hạ phụng mệnh đi liên hệ Si Mị Tông Võng Lượng Thần, mặc dù thuộc hạ tìm được Võng Lượng Thần, nhưng lại phát hiện Võng Lượng Thần không thích hợp, về sau thuộc hạ xâm nhập tìm hiểu, rốt cục phát hiện dị thường. Võng Lượng Thần một người bên ngoài, mà Si Mị Tông còn lại nhân, lại là ở tại một tòa động thiên chi địa bên trong, tòa kia động thiên, thập phần thần bí, kỳ cửa vào giấu ở một cái chỗ ẩn nút, mà lại ra vào người, không phải bán thần chính là thần cảnh. Trải qua nhiều lần tìm hiểu, chúng ta biết được cái này động thiên tên là Âm Minh Động Thiên, trong đó cư trú đại lượng hồn võ giả, ra đời mới võ hồn điện. Mà lại âm binh từ lâu thành thần, bây giờ chiếm cứ lấy Âm Minh Động Thiên, tại Lặng Yên không một tiếng động bên trong phát triển lớn mạnh. Mặc dù chưa thể tiến vào Âm Minh Động Thiên, nhưng căn cứ thuộc hạ đạt được tình báo, mới võ hồn điện bên trong thần cảnh cường giả, không hạ 10 người, vong lượng thần chính là một trong số đó. Việc này thế mà cùng vong lượng thần cũng có chỗ liên quan. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, ngược lại là không nghĩ tới lần này phái Tô Khanh Liên ra ngoài, vậy mà lại có loại này không tưởng tượng nổi thu hoạch. Động thiên tri địa, chính là dị độ không gian, có một ít là thần cảnh cường giả sáng tạo, có thì là thiên địa tự sinh. Tiêu Trường Phong không biết cái này âm minh động thiên thuộc về loại kia. Bất quá đối phương vậy mà có thể ở ngoại giới cường giả nhiều như thế tình huống giới, lặng yên không tiếng động phát triển đến như thế quy mô, hiển nhiên toan tính không nhỏ. Huống hồ âm binh không là bình thường nhân, hắn là tán tiên, mà lại rất có thể đến từ tu tiên giới. Hắn nắm giữ thủ đoạn cùng bí pháp, cũng xa không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Lại thêm kỳ phía sau có Quỷ Tiên Tông ủng hộ. Cái này mới võ hồn điện, chỉ sợ kỳ tình huống thật, vượt xa Tô Khanh Liên dò thăm tin tức. Cái này âm minh động thiên lối vào ở đâu? Tiêu Trường Phong quyết định đi xông vào một lần, không nói đến hắn cùng võ hồn điện ở giữa ân oán. Liên bang âm binh là Quỷ Tiên Tông người, hắn liền sẽ không ngồi yên không lý đến. Hắc Yên sa mạc. Tô Khanh Liên cấp tốc mở miệng, nói ra âm minh động thiên lối vào chỗ. Nhưng mà nghe được cái này địa danh, Tiêu Trường Phong lại là hơi sững sờ. Nơi này, hắn có chút quen thuộc. Năm đó ở Linh Phong Tông tham gia xong võ đạo tụ hội về sau, hắn bởi vì giết Tu La Thánh Địa thánh nữ Bách Hoa giết, mà bị Tu La Thánh Địa người truy sát. Cuối cùng tại Hắc Yên sa mạc chém giết cựu địch. Nhưng ở nơi đó, cũng đã chết một người. Vận Cẩm. Tiêu Trường Phong trong đầu, nhớ lại một bóng người xinh đẹp. Vận Cẩm dược sư, luyện dược sư hiệp hội một luyện dược sư, lúc trước nhân duyên tế hội, mang mình đi qua Ngọc Nữ Tông. Bất quá cuối cùng bị Tu La Thánh Địa người bắt cóc, xem như mồi nhử, hướng dẫn Tiêu Trường Phong đi hướng Hắc Yên sa mạc. Mà Vận Cẩm dược sư cuối cùng cũng là Hương Tiêu Ngọc Vẫn, chết tại Hắc Yên sa mạc. Nhưng Tiêu Trường Phong lại là lấy nghịch thiên chi thuật, bảo lưu lại hồn phách của nàng, để nàng trở thành một thần dạ du. Nếu không phải Tô Khanh Liên lúc này nhấc lên, Tiêu Trường Phong đều nhanh quên nàng. Không nghĩ tới âm minh động thiên lối vào, vậy mà lại là ở nơi đó. Không biết Vận Cẩm dược sư hiện tại thế nào. Có lẽ sớm đã thành tiểu nhật du thần, rời đi Hắc Yên sa mạc. Cũng có lẽ bị âm binh phát hiện, đem xóa bỏ. Càng có khả năng gia nhập mới võ hồn điện, trở thành một thành viên trong đó. Vô luận như thế nào, cái này âm minh động thiên, ta khi đi một chuyến. Tiêu Trường Phong mắt lộ ra tinh mang, quyết định tại đi Tây Châu trước đó, đi trước âm minh động thiên nhìn một chút. Cùng âm binh ân oán, lần này nếu có cơ hội, liền duy nhất một lần giải quyết đi. Minh chủ, ta đề nghị ngài hay là mang lên phó minh chủ cùng thiên ý thần bọn người đi, cái này mới võ hồn điện tuyệt đối không thể coi thường, bởi vì ta nhìn thấy võng lượng thần, vậy mà đã đạt đến thần linh cảnh lục trọng cảnh giới. Tô Khanh Liên đại mi cao lại, mắt lộ ra lo lắng, mở miệng lần nữa nói ra một cái tin tức nặng ký. Bây giờ bản thổ sinh linh bên trong, ngoại trừ Tiêu Trường Phong bên ngoài, những người khác tiến độ tu luyện đều không vui. Chính là Tiêu Dư Dung, đến bây giờ cũng bất quá mới thần linh cảnh tam trọng thôi. Chỉ là một cái võng lượng thần, vậy mà nhanh gặp phải Tiêu Trường Phong, đây tuyệt đối không bình thường. Mà lại võng lượng thần đối với ta lôi kéo không có chút nào đáp lại, càng là không chút do dự đem ta chạy ra, ta nhìn ra được, nếu không phải trong nội tâm nàng có chút kiến kỵ, chỉ sợ nghĩ trực tiếp giết ta. Tô Khanh Liên mở miệng lần nữa, đem lần này mạo hiểm hành trình nói ra. Thiên Huyễn Tông Cắt Tường Thần đã từng ái mộ qua nàng, bởi vậy lôi kéo sự tình rất thuận lợi. Nhưng Si Mị Tông Võng Lượng Thần lại là hoàn toàn thái độ ngược lại, càng là ẩn lộ sát ý. Thần linh cảnh lục trọng cảnh giới cùng Võng Lượng Thần thái độ đều để Tô Khanh Liên trong lòng bất an. Mặc dù nàng tin tưởng Tiêu Trường Phong, nhưng cũng không hy vọng Tiêu Trường Phong đi mạo hiểm. Không cần, ta cùng bố ý hai người liền đầy đủ. Tiêu Trường Phong lắc đầu, cự tuyệt Tô Khanh Liên đề nghị. Ta cũng rất muốn tới kiến thức hạ cái này cái gọi là âm minh động thiên. Lý Bố Y mở miệng, biểu thị đồng ý Tiêu Trường Phong quyết định. Một cái thiên mệnh chi tử, một cái vạn giới phong vân bảng đệ nhất nhân. Hai người liên thủ, như còn không có cách nào đối phó một cái âm minh, như vậy hai người liền thật muốn bắt khối đầu hũ đâm chết được rồi. Ta đã đem tiểu cửu lưu lại, thiên minh liền giao cho các ngươi. Tâm ý đã quyết, Tiêu Trường Phong không tiếp tục nhiều lời, cùng đám người cáo biệt về sau, chính là Lý Bố Y cùng một chỗ thẳng đến Hắc Yên sa mạc mà đi. Chương 2648, đối với võ hồn phỏng đoán. Hắc Yên sa mạc tại Linh Phong Tông phụ cận. Bởi vậy Tiêu Trường Phong cùng Lý Bố Y dùng truyền tống trận trước đạt tới Ngọc Nữ Thành về sau, đang bay về phía Hắc Yên sa mạc. Trời trong phía dưới, Tiêu Trường Phong cùng Lý Bố Y hóa thành hai đạo thần hồng, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Ven đường chỗ qua, đông đảo sinh linh cảm nhận được trên người bọn họ thần uy về sau, cũng là không dám ngăn cản. Tiên sinh, ngài cái kia vòng ánh sáng, có phải là hay không võ hồn biến thành? Lý Bố Y bỗng nhiên mở miệng, hỏi thăm Tiêu Trường Phong một câu. Việc này hắn vẫn luôn có chỗ hoài nghi. Mà lần này muốn đi chính là mới võ hồn điện, đối với cái này hắn càng là nghi hoặc thật sâu. Có phải thế không, việc này nói đến phức tạp, bất quá đích thật là từ võ hồn chi lực biến thành. Đối với ngũ hành tiên luân, Tiêu Trường Phong tự nhiên cũng nói không rõ. Mặc dù hắn có được tiên đế ký ức, kiến thức bên bác, nhận biết thông thiên. Nhưng ngũ hành tiên luân thoát thai từ đại ngũ hành tiên pháp, hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Mà ngũ hành tiên luân ngưng tụ chi pháp, kỳ thật cũng rất đơn giản. Liền đem ngũ đại võ hồn chi lực dựa theo phương pháp đặc thù ngưng tụ cùng một chỗ. Thanh Long võ hồn, Huyền Vũ võ hồn, Chu Tước võ hồn, Bạch Hổ võ hồn, Kỳ Lân võ hồn. Cái này ngũ đại võ hồn đều là đỉnh tiêm thần thú. Tại ngưng tụ thành ngũ hành tiên thể trước đó, Tiêu Trường Phong đúc thành chỉ là các loại thần thể. Nhưng ở ngũ hành tiên thể về sau, lại là có thể ngưng luyện ra ngũ hành tiên luân. Bất quá Tiêu Trường Phong chỉ biết là sử dụng chi pháp, nhưng lại không biết kỳ nguyên lý. Vì vậy đối với Lý Bố Y nghi vấn, hắn cũng vô pháp hoàn toàn giải đáp. Tiên sinh, ngài biết thần đế cảnh cường giả, nắm giữ lực lượng, chính là bản nguyên chi lực đi. Lý Bố Y mở miệng lần nữa, quyết định cùng Tiêu Trường Phong hảo hảo tâm sự võ hồn. Bản nguyên chi lực, Tiêu Trường Phong tự nhiên biết, giờ phút này nhẹ gật đầu, chậm đợi Lý Bố Y đoạn ở dưới. Từ xưa đến nay, tổng cộng có tứ đại thần đế, nhưng cái này tứ đại thần đế, lại toàn bộ đản sinh tại huyền hoàng đại thế giới, mặc dù bọn hắn chứng đạo thành đế không nhất định tại giới này. Nhưng nơi sinh lại là ở chỗ này. Mà võ hồn, kỳ thật chỉ có giới này mới có, chư thiên vạn giới bên trong, có đủ loại linh thể, hoặc là các loại huyết mạch, nhưng võ hồn, lại là chưa hề từng sinh ra. Bởi vậy có thật nhiều người liền suy đoán, bản nguyên chi lực có lẽ cùng võ hồn có quan hệ. Đây là chư thiên vạn giới bên trong một cái phổ biến nhận biết chủ đề. Vô số năm qua, chưa hề có người buông tha đối thần đế cảnh truy cầu. Nhưng thần đế cảnh như thế nào tốt như vậy đột phá? Bây giờ chư thiên vạn giới bên trong mặc dù thần tôn cảnh cường giả không ít, cũng có một chút kẹt tại thần tôn cảnh cửu trọng đỉnh cao nhất cường giả. Nhưng thần đế chi cảnh lại là xa không thể chạm. Mà thần đế cảnh cường giả nắm giữ lực lượng, cùng phổ thông thần cảnh khác biệt, không còn là pháp tắc, mà là bản nguyên. Vì vậy đối với bản nguyên nghiên cứu cùng truy cầu, cũng là vô số cường giả muốn công phá đầu đề. Nhưng rất đáng tiếc, nhưng bây giờ mới thôi, ý nguyên không người có thể chạm tới bản nguyên lĩnh vực. Chư thiên vạn giới các cường giả nghiên cứu các loại phương hướng, cuối cùng đem mục tiêu rơi vào võ hồn bên trên. Bởi vì võ hồn rất đặc thù, chỉ có sinh ra tại huyền hoàng đại thế giới sinh linh mới có tỷ lệ giác tỉnh. Mà tứ đại thần đế cũng đều toàn bộ đản sinh tại huyền hoàng đại thế giới. Nhưng mà thiên đạo phong cấm, huyền hoàng đại thế giới lâm vào cô quạnh kỳ. Vô số năm qua, cực ít có người có thể thành thần rời đi giới này, giới ngoại cường giả cũng vô pháp đột phá thiên đạo, tiến vào giới này. Vì vậy đối với võ hồn nghiên cứu cũng liền trở thành một vấn đề khó. Nhưng theo linh khí khôi phục, giới ngoại cường giả đến. Đạo nan đề này cũng là lần nữa bị đưa vào danh sách quan trọng, vô số người tìm kiếm hồn võ giả, muốn nghiên cứu võ hồn, thăm dò bản nguyên chi lực bí mật. Quỷ Tiên Tông bên trong cũng có một cái thần ma động, kỳ phía sau thì là Hư Không Thần Tông, chẳng lẽ Âm Binh sáng lập võ hồn điện, vì cái gì chính là sưu tập hồn võ giả, tiến hành nghiên cứu. Tiêu Trường Phong nhíu mày, căn cứ Lý Bố Y lời nói, trong lòng sinh ra một cái suy đoán. Bất quá cái suy đoán này có chính xác không, cũng là không được biết. Võ hồn tổng cộng có 3 loại hình thái, một là giác tỉnh, hai là tiến hóa, 3 vị cứu cực. Từng có một vị thần tôn đưa ra một loại giả thiết, võ hồn cứu cực hình thái phía trên, có lẽ chính là bản nguyên chi lực. Lý Bố Ý mở miệng nói ra một cái bí mật. Cái này tại chư thiên vạn giới bên trong, đều là một cái không vì đám người biết được bí mật. Cứu cực phía trên. Tiêu Trường Phong ý có mà thay đổi. Bất quá cái này quá khó khăn. Cho đến bây giờ, Tiêu Trường Phong cũng chỉ thấy tận mắt một cái tiến hóa võ hồn. Đó chính là Bắc Nguyên bên trong, Bắc Huyền Thần Quốc Thái Tử Trúc Long võ hồn. Về phần cứu cực hình thái võ hồn, Tiêu Trường Phong tự hỏi chưa từng thấy tận mắt, cũng không biết hiện thế phải chăng có người có được. Nếu như cưỡng ép cho rằng, cũng có thể cho rằng Tiêu Trường Phong hiện tại ngũ hành tiên luân, chính là tiến hóa võ hồn. Đương nhiên điểm này chính Tiêu Trường Phong cũng không xác định. Cứu cực phía trên, hư hư thực thực bản nguyên, cái suy đoán này cũng tịnh không phải không có căn cứ. Bởi vậy ta có chút hoài nghi, cái kia Âm Binh Kiên Nhẫn sáng lập võ hồn điện, là dự định lấy nuôi cổ phương thức, bồi dưỡng được một cái cứu cực hình thái hồn võ giả tới. Việc này phía sau, có lẽ có thần tôn cảnh cường giả thân ảnh. Lý Bố Y trịnh trọng nói, nhắc nhở lấy Tiêu Trường Phong. Mà hắn nói tới thần tôn cảnh cường giả, tự nhiên là Quỷ Tiên Tông phía sau Hư Không Thần Tông. Bất kỳ một cái nào thần tông bên trong, đều có thần tôn cảnh cường giả. Đây hết thể có lẽ đến từ tầng thứ cao hơn tranh đấu. Chẳng lẽ mẫu thân cũng là như thế, mới bị Quỷ Tiên Tông bắt. Căn cứ Lý Bố Y suy đoán, Tiêu Trường Phong không khỏi nghĩ đến mẹ của mình. Sớm tại mình khi còn bé, mẫu thân liền bị quỷ tăng bắt đi, cho tới hôm nay, vẫn không có tin tức gì. Mà cho tới nay, Tiêu Trường Phong cũng không biết Quỷ Tiên Tông vì sao đơn độc để mắt tới mẫu thân. Bây giờ xem ra, Quỷ Tiên Tông toan tính mưu đồ vật cực lớn, mà mẫu thân có lẽ có ít đặc thù. Là võ hồn, huyết mạch, hay là thể chất? Tiêu Trường Phong không biết, chắc hẳn phụ thân cũng không biết, nếu không nhiều năm như vậy, sẽ không nói với chính mình. Xem ra Quỷ Tiên Tông phía sau, ẩn giấu đi một cái thiên đại bí mật. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, mắt lộ ra tinh mang. Đối với Quỷ Tiên Tông, càng hiểu rõ càng cảm thấy thâm bất khả trắc. Như là một cái sâm u đầm sâu, vĩnh viễn cũng không biết bên trong có cái gì. Đối với võ hồn điện, ta mặc dù không có gặp qua, nhưng lần này đi Âm Minh Động Thiên gặp một lần, liền có thể rõ ràng. Lý Bố Y mặc dù bây giờ vẫn chỉ là thần linh cảnh, nhưng đối với thần đế chi cảnh, hắn tự nhiên cũng có ý tưởng. Lần này có thể đi Âm Minh Động Thiên mở mang kiến thức một chút mới võ hồn điện, hắn cũng là cảm thấy rất hứng thú. Bởi vậy trước đó mới có thể đồng ý Tiêu Trường Phong đề nghị, đi hướng Âm Minh Động Thiên tìm tòi. Quỷ Tiên Tông, ta còn thực sự là coi thường ngươi, bất quá không quan hệ, ta sẽ cùng ngươi chậm rãi chơi, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ tự tay hủy diệt hết thảy. Lý Bố Y một đoạn này đối với võ hồn bí mật, Tiêu Trường Phong cũng là đối Quỷ Tiên Tông hiểu rõ càng nhiều một chút. Giờ này khắc này, Tiêu Trường Phong trong lòng sát ý nghiêm nghị. Lần này tiến về Âm Minh Động Thiên, hắn cũng quyết định giải quyết âm binh cái này hoa lớn. Hai người tốc độ rất nhanh, đi cả ngày lẫn đêm phía dưới, không đến 3 ngày, chính là đạt đến mục đích. Hắc Yên Sa Mạc, thình lình trước mắt. Chương 2649, quỷ dị. Hắc Yên Sa Mạc, cắt đất đen nhánh, có hoặc nhiều hoặc ít khói đen bay lên, chính là một bộ thiên địa kỳ cảnh. Bất quá lúc này Tiêu Trường Phong nhìn thấy Hắc Yên Sa Mạc, lại là cùng hắn trong trí nhớ khác biệt không nhỏ. Chỉ là diện tích, liền làm lớn ra mười mấy lần, nhìn không thấy cuối. Bầu trời màu lam cùng màu đen sa mạc đụng vào nhau, hình thành một bộ đơn giản hắc lam cảnh tượng, hiển thị rõ vận vị. Mà trong sa mạc, cũng không phải là không có vật gì, ngược lại có không ít cát bảo, nhiều như rừng, tựa như quần phong cây rừng trùng điệp xanh mướt, không ngừng lan tràn hướng chỗ sâu. Giờ này khắc này, tại những này cát bảo bên trong, còn cư trú không ít sinh linh. Có nhân loại cũng có yêu thú, thế mà còn có mấy tên giới ngoại cường giả. Tiêu Trường Phong nhướng mày, phát hiện dị thường. Sinh hoạt tại Hắc Yên sa mạc bên trong đám người, mặc dù bề ngoài nhìn qua cùng người bình thường không khác. Nhưng nếu cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện tại kỳ trong hai mắt, không có đỏ tươi tơ máu, ngược lại có từng tia từng tia từng sợi hắc khí tại quanh quẩn. Mà lại từng tòa cắt bảo bên trong, cũng lộ ra mười phần yên lặng. Vào xem. Đứng ở bên ngoài, tự nhiên là không cách nào nhìn ra mánh khỏe, cũng vô pháp tìm tới Âm Minh Động Thiên lối vào. Bởi vậy Tiêu Trường Phong cùng Lý Bố Y liếc nhau về sau, chính là cùng nhau cất bước. Bước vào Hắc Yên sa mạc bên trong, từng tòa cắt bảo xen vào nhau tinh tế, như là từng tòa phong ốc. Mà cả tòa Hắc Yên sa mạc bên trong, dạng này cắt bảo nhiều không kể xiết. Cơ hồ mỗi một tòa cắt bảo bên trong, đều có người ở lại, hình như một cái cự đại không tưởng thành thành trì. Lúc này Tiêu Trường Phong cùng Lý Bố Y bước vào, cũng không gây nên những cư dân này để ý. Ngoại trừ mấy đạo ánh mắt kinh ngạc bên ngoài, phần lớn người đều như cũ tại làm chính mình sự tình. Ồ! Tiêu Trường Phong nhẹ kêu âm thanh. Túi đầu nhìn lại, chỉ gặp một sợi mảnh như sợi tóc khói đen, từ trong sa mạc bay lên, muốn thông qua lỗ chân lông, chính chui vào thể nội. Tiêu Trường Phong duỗi ra hai ngón tay, đem cái này sợi khói đen nắm ở trong tay. Chỉ gặp khói đen mặc dù là khí thể, nhưng lại như là có được sinh mệnh, đang không ngừng vặn vẹo dây rủa lấy. Tựa như một đầu tiểu xà, lại hoặc là một cái con giun. Bành! Tiêu Trường Phong hai ngón tay có chút dùng sức, lập tức cái này sợi khói đen chính là bị bóc nát. Hóa thành nhàn nhạt sương mù, nhưng lại không phải tiêu tán ở giữa thiên địa, ngược lại là một lần nữa không có vào dưới chân trong sa mạc, biến mất không thấy gì nữa. Cái này khói đen có chút cổ quái. Tiêu Trường Phong nhíu mày, vừa rồi hắn lấy tiên thức dò xét, phát hiện cái này khói đen vẫn là phổ thông khói đen, nhưng lại phảng phất ra đời một tia linh trí. Mà lại hắn muốn dùng tiên thức dò xét dưới chân cắt đất, lại là phát hiện không cách nào rót vào, có một tầng đặc thù lực lượng che giấu hắn tiên thức. Chẳng lẽ những người này đều bị khói đen ăn mòn nhập thể rồi? Lý Bố Y cũng là mắt lộ ra nghi hoặc, sinh lòng cảnh giác. Hắn mặc dù đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, kiến thức không cạn, nhưng đối với trước mắt cái này một hệ liệt chuyện quỷ dị, lại là không biết nguyên nhân. Nhìn nhìn lại, Tiêu Trường Phong dẫm lên màu đen hạt cát, tiếp tục thâm nhập sâu trong đó. Mà lúc này hắn cũng phát hiện mặt khác một chút tình huống. Chỉ gặp từng tòa cắt bảo bên trong, cũng không đơn thuần chỉ là trụ sở. Lại còn có một ít cửa hàng cùng một chút quán rượu. Trong sa mạc, vốn là thiếu nước chi địa. Nhưng tiểu lâu nơi này lại là một tòa tiếp một tòa, mà lại rượu xem ra cũng không khuyết thiếu. Đi, chúng ta đi nhấm nháp một chút. Tiêu Trường Phong cất bước đi vào một nhà tiểu lâu, muốn một bầu rượu. Chỉ gặp rượu ở nơi này cũng là đen như mực, nhưng lại có một cỗ đặc thù dị hương, làm cho người ngửi một thanh liền miệng đầy nước miếng, sinh lòng một cỗ điên cuồng, muốn đem bầu rượu này uống một hơi cạn sạch, nuốt vào trong bụng. Bất quá Tiêu Trường Phong cùng Lý Bố Y đều không phải là người bình thường, cỗ này dị hương mặc dù có thể làm cho người điên cuồng, nhưng bọn hắn bằng vào tiên thức cùng thần nghiệm, đều có thể ngăn cản. Tiêu Trường Phong rót một chén, sau đó thưởng thức một chút. Rượu không có đặc biệt hương vị, thậm chí không có chút nào mùi rượu, nhạt nhẽo như nước, chỉ là dị hương xông vào mũi. Cùng lúc đó, Tiêu Trường Phong cảm giác có đồ vật gì ở trong cơ thể mình du tẩu, lao thẳng tới thức hải mà đi. Tiên thức nội thị, Tiêu Trường Phong rất nhanh liền ở trong cơ thể mình tìm được vật này. Không ngoài sở liệu, đây là một đạo nhàn nhạt khói đen. Bất quá cái này sợi khói đen lại là như một cái tiểu tinh linh, có được chính mình linh trí, linh hỏa như rắn, ở trong kinh mạch xuyên thẳng qua, ánh mắt chính là thức hải. Tiêu Trường Phong không có ngăn cản, cũng không có xuất thủ đem đạo này khói đen ma diệt. Hắn muốn nhìn một chút, cái này khói đen đến cùng là cái gì? Rất nhanh đạo này khói đen chính là tiến vào trong thức hải. Bình một tiếng, khói đen tự hành nổ tung, nhét đầy thức hải. Mà lúc này Tiêu Trường Phong cảm giác có cô năng lượng, muốn ăn mòn ý thức của mình, đem mình hóa thành khôi lỗi. Cô năng lượng này hết sức kỳ lạ, lấy Tiêu Trường Phong tiên thức cường độ, đều ẩn ẩn cảm giác có chút bị ăn mòn, chớ nói chi là người bình thường. Diệt. Do xét hoàn tất, Tiêu Trường Phong cũng là không còn nghiên cứu, tiên thức phun trào, đem khói đen trực tiếp dập tắt. Cái này khói đen, có lực thao túng, người nơi này, chỉ sợ đã toàn bộ trở thành khôi lỗi. Lý Bố Y cũng uống hạ một chén rượu, lúc này vừa mới mở mắt ra, đồng dạng minh bạch khói đen tác dụng. Sinh hoạt tại cái này hắc yên sa mạc bên trong, khói đen cuồn cuộn, ở khắp mọi nơi, không có gì bất xâm. Những cái này sinh hoạt con người ở chỗ này, lại có thể nào phòng bị được đâu. Đã từng ta tới qua nơi này, mặc dù có chút kỳ quan, nhưng chỉ là phổ thông khói đen, cũng không có người ở đây. Việc này có lẽ cùng linh khí khôi phục có quan hệ, nhưng càng lớn khả năng là cùng âm binh có quan hệ. Tiêu Trường Phong ánh mắt sáng ngời, đưa ra chính mình suy đoán. Cái này khói đen cùng lúc trước hắn thấy đến, có khác biệt cực lớn. Mà bây giờ Hắc Yên sa mạc, cũng là khắp nơi lộ ra quái dị cùng âm trầm. Mặc dù lúc này vẫn là ánh nắng tươi sáng, sáng sủa thời tiết. Nhưng thân ở Hắc Yên sa mạc bên trong, không chỉ có không có chút nào nóng cảm giác, ngược lại cảm giác có chút lạnh buốt. Âm minh động thiên lối vào, có khả năng tại Hắc Yên sa mạc chỗ sâu, cũng có khả năng tại trong đất cát. Thông qua khói đen quỷ dị, Tiêu Trường Phong cũng là suy đoán ra được âm minh động thiên lối vào vị trí. Đã như vậy, vậy chúng ta đi trước chỗ sâu nhìn xem, nếu như không có, lại tại trong đất cát tìm kiếm. Lý Bố Y gật gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài, dự định bay lên không mà bay, đi hướng chỗ sâu. Giang giác. Nhưng vào lúc này, một người trung niên phụ nữ từ bên cạnh trên bàn rượu đứng lên. Không chỉ có là một mình nàng, còn có một tóc trắng xóa lao giả, một cái vóc người tráng hán khôi ngô, một cái ăn đường quả đứa bé. Giờ này khắc này, trong tiểu lâu tất cả mọi người, đông nhiên đều đứng lên. Chỉ gặp bọn họ con mắt, cấp tốc hóa thành màu đen kịt, khói đen phun trào. Những người này động tác cũng không nhanh, như là con rối người, lại tựa như cương thi, mặt không biểu tình, làm cho người dùng mình. Mà lúc này, những người này toàn bộ hướng về Tiêu Trường Phong cùng Lý Bố Y xúm lại mà đi. Thiên sinh, ngươi nhìn bên ngoài. Lúc này Lý Bố Y trầm giọng nhắc nhở. Tiêu Trường Phong tiên thức tản ra, chỉ gặp quán rượu bên ngoài, càng nhiều người vây tụ mà tới. Những người này hai mắt, đều đen như mực, khói đen phun trào. Giờ này khắc này, vô biên vô tận người từ bốn phương tám hướng vào tới, đem Tiêu Trường Phong cùng Lý Bố Y vây quanh ở trong tiểu lâu. Tựa hồ sau một khắc, liền sẽ phát động chiến thuật biển người. Trong lúc nhất thời, Tiêu Trường Phong cùng Lý Bố Ý thân hãm hiểm cảnh. Chương 2650, Hắc Yên sa mạc chỗ sâu. Thiên sinh, chúng ta bị bao vây. Lý Bố Ý ánh mắt quét qua, trầm giọng nói. Lúc này quán rượu bên ngoài, lít nha lít nhít tất cả đều là bóng người, như là một mảnh không nhìn thấy cuối đại dương mênh mông, muốn đem Tiêu Trường Phong cùng Lý Bố Ý bao phủ. Xem ra đã có người dám biết đến chúng ta đến. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, trong mắt không vui không buồn. Bạch. Mà lúc này, khoảng cách gần nhất tên kia phụ nữ trung niên, đồng nhiên thay đổi mạn mạn thôn thôn tư thái, thế mà nhanh hơn thiểm điện, hướng về Tiêu Trường Phong đánh giết mà tới. Mà tại đánh giết trên đường, dáng dấp của nàng cũng là đột nhiên đại biến. Chỉ gặp vốn chỉ là có chút phổ thông trên mặt, răng nanh nổi lên, khuôn mặt dữ tợn. Trên hai tay, màu đen móng tay cấp tốc sinh ra, đen nhánh mà sắc bén. Trên da càng là hiện ra màu đen điểm lấm tấm, những này điểm lấm tấm mang theo khí tức tanh hôi, hiển nhiên là có độc. Phốc phốc. Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ khác biệt, nhưng một sợi kiếm khí lại là trống rông xuất hiện, trực tiếp đem tên này phụ nữ trung niên chém giết. Cái này phụ nữ trung niên mặc dù bộ dáng dữ tợn, nhưng trung quy là huyết nhục chi khu, mà lại chỉ là phổ thông thực lực, cũng không phải là thần cảnh cường giả. Giờ phút này bị một chạm phía dưới, chính là thân tử đạo tiêu, hóa thành một cỗ thi thể. Nhưng mà phụ nữ trung niên chết đi, lại không chút nào ảnh hưởng đến những người khác. Vô luận là tóc trắng xóa lao giả, hay là dáng người khôi ngô trắng hán, ý nguyên đánh giết mà tới. Như là thiêu thân lao đầu vào lửa, không có chút nào lùi bước. Tiêu Trường Phong nhíu mày, kiếm khí lần nữa hiện hiện, đem đều chém giết. Rất nhanh trong tiểu lâu đám người, đều chết tại Tiêu Trường Phong cùng Lý Bố Ý trên tay. Ầm ầm. Lúc này quán rượu đống nhiên sụp đổ, chỉ gặp liên tục không ngừng người từ bốn phương tám hướng vọt tới. Ở trong đó có võ giả bình thường, cũng có thánh nhân cảnh cùng thiên tôn cảnh võ giả. Nhưng lúc này bọn hắn tất cả đều như là bị điều khiển khối lỗi, không có cảm giác chút nào hướng về Tiêu Trường Phong cùng Lý Bố Y đánh giết mà tới. Phảng phất Tiêu Trường Phong cùng Lý Bố Y là trong bóng tối một điểm quan mang, là chói mắt như vậy, chỉ có đem dập tắt, mới có thể lần nữa khôi phục đến hắc ám trạng thái. Giết! Không do dự, Tiêu Trường Phong toàn thân tiên quang như dương, vô số kiếm khí từ hắn thể nội bắn ra, tạo thành một mảnh kiếm khí tiên vực. Tất cả đánh giết đi lên nhân, đều bị từng đạo kiếm khí chỗ rào sát, không có bất kỳ cái gì ngăn cản khả năng. Dù sao lấy Tiêu Trường Phong thực lực trước mắt, trừ phi thần binh cảnh cường giả xuất hiện, nếu không khó mà đối với hắn sinh ra uy hiếp. Liêm khiết thanh bạch. Một bên khác, Lý Bố Y cũng là thi triển thần thông chi thuật. Chỉ gặp hai cỗ thanh phong, từ hắn trong tay háo dơ lên, như là như phong bạo, chém giết từng người. Rất nhanh, quán rượu bốn phía liền thi thể thành đống, hóa thành từng tòa núi thây. Nhưng quỷ dị chính là những người này mặc dù chết rồi, nhưng không có máu tươi chảy ra. Thậm chí ngay cả một giọt đều không có. Mà lúc này, từ đằng xa còn có càng nhiều người vọt tới, như là chọc tổ ong vỏ vẽ. Không nên ở chỗ này quá nhiều dây dưa, chúng ta đi. Nhìn qua kia người đông nghìn nghịt cảnh tượng, Tiêu Trường Phong mặc dù không sợ, nhưng cũng không muốn bị kéo riêng ở đây. Giờ phút này cùng Lý Bố Y nói một tiếng về sau, chính là dự định phóng lên tận trời, bay về phía chỗ sâu. Soạn. Nhưng vào lúc này, bị Tiêu Trường Phong cùng Lý Bố Y chém giết từng tòa núi thây, giờ phút này vậy mà như cùng sống vật cấp tốc nhuyễn động. Chợt tại Tiêu Trường Phong cùng Lý Bố Y ánh mắt kinh ngạc bên trong. Những thi thể này vậy mà như là chồng chất mục, cấp tốc ngưng kết, hóa thành một đầu trăm mét lớn nhỏ thi cự nhân. Giờ phút này thi cự nhân mở ra bốn cái đại thủ, một cái gâu ôm, muốn đem Tiêu Trường Phong cùng Lý Bố Y ôm lấy. Nhưng mà hai người thân ảnh nhoáng một cái, hóa thành thần hồng, tránh thoát cái này ôm một cái. Nhưng giờ phút này con thứ hai thi cự nhân từ Lý Bố Y sau lưng nhảy lên, hai tay khép lại, như là trọng truy nện xuống. Lý Bố Y khẽ nhíu mày, vung tay lên một cái, một đạo kim sắc thần hồng như là tấm lụa, trực tiếp đem con thứ hai thi cự nhân hai tay chặt đứt. Nhưng lúc này lại là có con thứ ba thi cự nhân ngưng tụ mà ra. Cùng lúc đó, càng nhiều người đã xuống lại, từng cái tranh nhau chen lấn vồ giết về phía Tiêu Trường Phong cùng Lý Bố Y. Thiên sinh, tình huống có chút không đúng, những người này mười phần cổ quái. Lý Bố Y cho mày, nói với Tiêu Trường Phong, như là bình thường khôi lỗi, bị chém giết sau liền báo hỏng. Làm sao lại giống trước mắt dạng này, chết lại ngưng tụ, chém giết sau lại lại đến. Như là đánh không chết tiểu cường. Nếu là bình thường nhân, sợ rằng sẽ bị sinh sinh mài chết ở chỗ này. Phần thi thần viêm. Tiêu Trường Phong vung tay lên một cái, lập tức tinh hồng sắc phần thi thần viêm chính là gào thét mà ra, hóa thành một cái biển lửa. Những người này cùng thi cự nhân mặc dù khó chơi, nhưng Tiêu Trường Phong phần thi thần viêm lại là chuyên môn khắc chế huyết nhục chi khu. Suy suy. Chỉ gặp phần thi thần viêm hô hô lạp lạp thiêu đốt lên, đem từng cô thi thể cùng từng người đốt cháy thành tro. Phần thi thần viêm chính là thần hỏa, lại chuyên môn khắc chế huyết nhục chi khu. Rất nhanh kia ba đầu thi cự nhân chính là chống đỡ không nổi, cấp tốc bị đốt cháy thành tro. Mà từ bốn phương tám hướng liên tục không ngừng vọt tới đám người, cũng đều như là thiêu thân lao đầu vào lửa tràn vào biển lửa, cuối cùng bị đốt diệt. Giờ này khắc này, đại địa phía trên, hóa thành một mảnh mãnh liệt biển lửa. Mà Tiêu Trường Phong cùng Lý Bố Ít thì là đạp không mà đứng, quan sát đây hết thảy. Ừm. Tiêu Trường Phong ánh mắt khẽ động, nhìn về phía phía dưới. Chỉ gặp chết đi mỗi người, thể nội đều có hoặc nhiều hoặc ít khói đen, khi phần thi thần viêm đốt cháy thi thể của bọn hắn sau. Những này khói đen cũng không phải là biến mất, ngược lại chui vào trong sa mạc. Trận này đại hỏa, trọn vẹn đốt đi 3 canh giờ. Tối thiểu có 100 vạn sinh linh đầu nhập tiền đến, bị phần thi thần viêm đốt thành tro bụi. Đến cuối cùng, phần thi thần viêm tăng trưởng không ít, bị Tiêu Trường Phong một lần nữa thu hồi thể nội. Mà đại địa phía trên, không có người nào. Chỉ có từng tòa cắt thành trì nhưng sừng sững tại các nơi, như là di tích. Tiên sinh, những này đã không thể xem như sinh linh, mà là nửa người nửa khôi lỗi trạng thái. Lý Bố Y mở miệng, nói ra cái nhìn của hắn. Đi, chúng ta đi chỗ sâu nhìn xem. Lăng không mà lên, hóa thành tiên quang, Tiêu Trường Phong thẳng đến Hắc Yên sa mạc chỗ sâu mà đi. Lý Bố Y theo sát phía sau, hai người thân ảnh cấp tốc biến mất ở chỗ này. Mà tại bọn hắn sau khi rời đi không lâu, từng sợi khói đen lại từ trong sa mạc chui ra, trên không trung phiêu đãng, tìm kiếm lấy kế tiếp đối tượng. Âm binh sở tu chính là thi đạo, chẳng lẽ những này khói đen chính là hắn làm ra? Phi hành thuật bên trong, Tiêu Trường Phong trong lòng suy tư, có chỗ hoài nghi. Quỷ Tiên Tông tứ đại tán tiên đều có khác biệt. Ngao Huyền mặc dù không phải chân long, nhưng cũng tu hành chính là long tộc chi pháp. Mà âm binh tu luyện thì là thi đạo. Vô luận là lúc trước Thật Võ Thiên Tôn thân thể, hay là âm binh quỷ tướng tồn tại, đều đủ để nói rõ đối phương tại thi đạo bên trên tạo nghệ không cạn. Bây giờ đối phương như là đã thành tiên, như vậy chỉ sợ thực lực đem càng thêm đáng sợ. Hắc Yên sa mạc diện tích tăng lớn mười mấy lần. Ven đường chỗ qua, đại địa bên trên vẫn là từng tòa cắt bảo cùng từng cái như là khôi lỗi sinh linh. Những sinh linh này nhìn thấy Tiêu Trường Phong cùng Lý Bố Ý về sau, đồng dạng muốn đánh giết, nhưng Tiêu Trường Phong lại là lười nhắc cùng bọn hắn dây dưa, trực tiếp ra tốc bay qua. Nửa ngày về sau, Tiêu Trường Phong rốt cục đi tới Hắc Yên sa mạc chỗ sâu. Chỉ một chút, liền làm hắn mắt lộ ra kinh hãi. Chương 2651, Hắc Yên cự nhân. Hắc Yên sa mạc chỗ sâu, có một tòa cự đại, từ hạt cắt trồng chất mà thành thần thành. Tòa này thần thành cao lớn như núi, tầng loan điệp thúy, xa xa nhìn lại, tựa như một tòa loại cực lớn tòa thành. Mà tại thần thành bên ngoài, từng người sinh linh lui tới. Khiến Tiêu Trường Phong cảm thấy kinh ngạc cũng không phải là tòa này cắt đất thần thành, mà là trong thành đoàn kia Hắc Yên. Không sai, chính là Hắc Yên. Chỉ gặp cắt đất thần thành trung ương, có một đoàn vô cùng to lớn Hắc Yên. Cái này đoàn Hắc Yên che khuất bầu trời, bao phủ toàn bộ thiên cung, khiến cho phiến thiên địa này nhìn âm trầm ám trầm, như là quỷ. Hắc Yên cũng không phải là mây đen hình dạng, cũng không phải vòng xoáy bộ dáng, mà là một cái hình tròn, tựa như một viên cự đản. Đây là cái gì? Lý Bố Y cũng là mắt lộ ra kinh ngạc, nhìn chằm chằm đạo này to lớn Hắc Yên, lòng tràn đầy nghi hoặc. Tiêu Trường Phong không nói gì, con ngươi đen nhánh đột nhiên kim quang đại tác. Lôi đỉnh tiên thức bạo dũng mà ra, hướng về cắt đất thần thành bao phủ tới, muốn tìm kiếm một hai. Ta tìm tới âm minh động thiên lối vào. Sau đó không lâu, Tiêu Trường Phong một lần nữa mở mắt ra, mắt lộ ra dị sắc. Ở đâu? Lý Bố Y nghi vấn hỏi, hắn thần niệm cũng tản ra, lại là đồng thời có chỗ phát hiện. Tiêu Trường Phong không nói gì, mà là đưa tay chỉ cắt đất thần thành. Vừa rồi hắn tiên thức không có vào bên trong tòa thần thành, cảm nhận được một cỗ không gian ba động. Hắn từng tại Đông Hải lúc đi qua động thiên, cũng đi qua bạch mãng bí cảnh. Vì vậy đối với loại này đặc thù không gian ba động cũng không lạ lắm, rất nhanh chính là phán đoán ra. Âm minh động thiên lối vào thế mà tại tòa này cắt đất bên trong tòa thần thành. Thấy Tiêu Trường Phong động tác, Lý Bố Y cũng là mắt lộ ra kinh ngạc, có chút giật mình. Mặc dù cái này tại dự liệu của hắn phạm vi bên trong, bất quá lại là kết quả xấu nhất một trong. Bởi vì dạng này bọn hắn muốn đi vào âm minh động thiên, liền nhất định phải tiến vào cắt đất thần thành. Mà cái kia đạo to lớn Hắc Yên, chính là bày ở trước mắt một vấn đề khó. Nó phát hiện chúng ta. Tiêu Trường Phong trong mắt tinh mang lóe lên, đống nhiên mở miệng. Nó. Lý Bố Y mắt lộ ra nghi hoặc, sinh lòng không hiểu. Nhưng rất nhanh, không cần Tiêu Trường Phong giải thích hắn chính là minh bạch. Ầm ầm. Chỉ gặp cắt đất bên trong tòa thần thành, đột nhiên có mảng lớn bóng người trùng sát mà ra, thẳng đến Tiêu Trường Phong cùng Lý Bố Y mà tới. Cùng lúc đó, cái kia đạo to lớn trong khói đen, vậy mà chậm rãi đã nứt ra một cái khe, lộ ra một con màu xanh lục con mắt. Phần thi thần viêm. Cắt đất bên trong tòa thần thành xông ra thiên quân văn mã, cùng lúc trước gặp được, đều là nửa người nửa khôi lỗi tồn tại. Tiêu Trường Phong vung tay lên một cái, lập tức tinh hồng sắc phần thi thần viêm chính là xuất hiện lần nữa, hóa thành biển lửa. Bất quá cắt đất người trong thần thành, hiển nhiên thực lực phổ biến so ngoại vi càng mạnh. Không chỉ có thể phi thiên độ địa, mà lại thực lực không tầm thường. Nhưng ở phần thi thần viêm trước mặt, lại là bất lực, chỉ có thể thiêu thân lao đầu vào lửa không ngừng bị đốt cháy thành tro. Mà kết quả này, cũng là bị con kia màu xanh lục con mắt nhìn ở trong mắt. Vâng! Lập tức cả tòa cắt đất thần thành đột nhiên chấn động, phảng phất một đầu ngủ say cự thú từ trong lúc ngủ mơ giật mình tỉnh lại. Soạt! Chỉ gặp đại địa bên trên màu đen hạt cát, đột nhiên quét sạch nhập không, hóa thành một đầu to lớn xà lòn. Xà lòn sinh động như thật, ngưng động như thực chất, mở cái miệng rộng, hướng về Tiêu Trường Phong cùng Lý Bố Y cắn tới. Phá! Lý Bố Y lấy ra điêu long bút, nhẹ nhàng vung lên, lập tức thần hồng như thương, trực tiếp đem xạ lòn đánh nổ. Nhưng mà cái này xạ lòn vốn là hạt cắt biến thành, dù là bị đánh phát nổ, y nguyên có thể một lần nữa ngưng tụ. Mà lại xạ lòn cũng không phải là huyết nhục chi khu, phần thi thần viêm đối kỳ tổn thương cũng là cực kỳ bé nhỏ. Như là đã bị phát hiện, vậy liền trực tiếp giết đi vào đi. Tiêu Trường Phong vung tay lên, phần thi thần viêm chính là hóa thành một mảnh to lớn biển lửa, đem toàn bộ sinh linh đều bao quát tiến vào. Còn hắn thì hóa thành một đạo tiên quang, trực tiếp giết vào cắt đất bên trong tòa thần thành. Cô! Một cái thanh âm cổ quái từ cái kia đạo to lớn trong khói đen truyền ra, tựa hồ là một tiếng phẫn nộ gầm thét. Mà lúc này, theo Tiêu Trường Phong xông vào, cái kia đạo to lớn hắc yên, cũng là không cách nào lại không tự mình xuất thủ. Ầm ầm. Như sấm sét vang động trời quanh quần bát phương, như là cự nhân thức tỉnh. Chỉ gặp cái kia đạo hình tròn to lớn hắc yên, đột nhiên cuồn cuộn mà đến, che khuất bầu trời. Cuối cùng một cái vạn mét lớn nhỏ hắc yên cự nhân, sừng sững tại cắt đất thần thành trên không. Vạn mét lớn nhỏ, vô cùng to lớn, thẳng vào Vân Tiêu. Mặc dù cái này hắc yên cự nhân toàn thân hắc yên sôi trào, thấy không rõ dung mạo. Nhưng này một con màu xanh lục độc nhãn, lại là giống như trời xanh chi nhãn, ở trên cao nhìn xuống, quan sát Tiêu Trường Phong cùng Lý Bố Ý. Chết. Một chữ chết, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng. Chợt hắc yên cự nhân đưa tay hóa trưởng, như là Thái Sơn áp đỉnh, hướng về Tiêu Trường Phong cùng Lý Bố Ý vô xuống. Không gian kịch liệt rung động, vô số đạo tinh mịn vết rách hiện hiện, tựa hồ đây không phải mờ mịt hắc yên, mà là một tòa màu đen thần nhạc nặng nề vô cùng. Chém. Tiêu Trường Phong chập ngón tay như kiếm, một đạo ngũ hành kiếm khí chính là gào thét mà ra. Đạo kiếm khí này mặc dù so ra kém hư không tiên kiếm một kích, nhưng lấy Tiêu Trường Phong thực lực thi triển đi ra, liền là bình thường thần cảnh cường giả cũng vô pháp ngăn cản. Kiếm khí như hồng, nghịch thiên mà lên, trực tiếp đem Hắc Yên cự nhân cự trưởng chém thành hai nửa. Nhưng mà Hắc Yên vô hình, lại là cấp tốc một lần nữa ngưng tụ. Không chỉ có như thế, Hắc Yên nhấp nô, cái thứ hai tay cầm quyền nện xuống. Mà cái này còn chưa không phải kết thúc. Chỉ gặp cái tay thứ ba, hình như lợi chảo, đột nhiên bổ xuống. Con thứ tư tay, tựa như cánh, đột nhiên kích động. Trong chớp mắt, tối thiểu có mười mấy con tay xuất hiện, đều là từ Hắc Yên ngưng tụ mà thành, không ngừng đánh ra, bao phủ Tiêu Trường Phong cùng Lý Bố Ý chỗ thiên địa. Cái này Hắc Yên vô hình, phổ thông thủ đoạn không cách nào ma diệt. Lý Bố Ý trầm giọng nói, sau đó văn phòng tứ bảo vờn quanh tại bốn phía. Hạ phẩm thần thuật, thoảng qua như mây khói. Lý Bố Ý tay cầm điêu long bút, đồng nhiên lăng không viết ra bốn cái kim quang chữ lớn. Lập tức cái này tứ đại kim quang chữ lớn chính là lạc ấn trên không trung, như là như thực chất tồn tại. Trong chốc lát kim quang đại tác, đặc thù tài hoa bắn ra, như là bốn vòng kim sắc mặt trời nhỏ. Bốn cái kim quang chữ lớn phóng lên tận trời, chạy về phía bốn cái đại thủ. Bàn tay này mặc dù là từ hắc yên ngưng tụ mà thành, không có thực thể, nhưng ở cái này bốn cái kim quang chữ lớn trước mặt, lại là như là băng tuyết tăng dã, cấp tốc tiêu tán. Như là thoảng qua như mây khói, chớp mắt liền không còn tồn tại. Mà đổi thành một bên, Tiêu Trường Phong cũng là đánh ra lãnh diễm thần hỏa, đem ba con đại thủ bằng phong đốt cháy, triệt để xóa bỏ. Lấy Tiêu Trường Phong cùng Lý Bố Y thực lực, bình thường thủ đoạn, nhưng không cách nào làm bị thương hắn nhóm. Bất quá lúc này Tiêu Trường Phong Lý Bố Y công kích, lại là phảng phất triệt để chọc giận Hắc Yên cự nhân. Thần ma trong tay. Hắc Yên cự nhân lần nữa phát ra một tiếng bén nhọn phá không thanh âm. Chợt chỉ gặp Hắc Yên cuồn cuộn, thiên khung phía trên, vậy mà ngưng tụ ra trên trăm con đại thủ. Mỗi một cái đại thủ đều như thần như ma, tràn đầy hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng. Trên trăm con đại thủ che khuất bầu trời, làm cho người không chỗ ẩn nút. Giờ phút này cùng nhau rơi xuống, tràn diện kinh khủng đến cực điểm. Chương 2652, Ma Thần. Hạ phẩm tiên thuật, ngũ hành đại thủ ấn. Tiêu Trường Phong trong mắt tinh mang lóe lên, tiên khí vận chuyển, lập tức ngũ hành đại thủ ấn ngưng tụ mà ra, nghịch thiên mà lên, đánh về phía thần ma trong tay. Ngũ hành đại thủ ấn lên, ngưng tụ ngũ hành chi lực. Tương sinh tương khắc, sinh sinh bất tức. Cái này thần ma trăm tay tuy mạnh, nhưng lại đánh không lại Tiêu Trường Phong ngũ hành đại thủ ấn, giờ phút này như là giấy đồng dạng, bị từng cái đánh nổ. Mà đổi thành một bên Lý Bố Y cũng là liên tục xuất thủ, đem từng cái đại thủ đánh tan. Đỉnh đến. Tiêu Trường Phong vẫy tay, lập tức hư vô tiên đỉnh gào thét mà ra, hóa thành trăm mét lớn nhỏ. Miệng đỉnh bên trong, vòng xoáy màu đen hiện hiện, sẽ bị ngũ hành đại thủ ấn đánh nổ hắc yên nuốt hết. Kể từ đó, Hắc Yên lực lượng liền thật to bị suy yếu. Đầu này Hắc Yên cự nhân, hắn thực lực có thể so với thần linh cảnh thất bát trọng, cũng không tính quá mạnh, nhưng lại cũng không phải là thực thể, mà là Hắc Yên chi thân, cho nên có chút phiền phức. Tiêu Trường Phong ngắm nhìn viên kia màu xanh lục độc nhãn, trong lòng cũng là đã đoán được Hắc Yên cự nhân thực lực đại khái. Bạch. Lúc này hư vô tiên đỉnh tại Tiêu Trường Phong điều khiển dưới, hóa thành một đạo hắc quang, nghịch thiên mà lên, thẳng đến màu xanh lục độc nhãn mà đi. Mặc dù hắc yên cự nhân toàn thân từ hắc yên tạo thành, nhưng này khỏa màu xanh lục độc nhãn, lại tựa như hạch tâm. Vạn mét lớn nhỏ hắc yên cự nhân, muốn tùy tiện giải quyết hiển nhiên có chút không có khả năng. Viên này màu xanh lục độc nhãn, chính là tốt nhất thăm dò mục tiêu. Diệt thế ma quang. Nhìn thấy hư vô tiên đỉnh đánh tan tầng tầng hắc yên, thẳng đến mình độc nhãn mà tới. Hắc yên cự nhân cũng là có chút sợ hãi, lúc này xuất thủ lần nữa. Chỉ gặp một đạo màu xanh lục cột sáng, từ hắn độc nhãn bên trong bắn ra, như là một chi mũi tên, đâm thủng bầu trời, đánh về phía hư vô tiên đỉnh. Đạo này màu xanh lục cột sáng, cũng không phải là thần quang, ngược lại tràn đầy tà ác cùng khí tức hủy diệt, chính là ma quang. Hư vô tiên đỉnh bị đạo này diệt thế ma quang đánh trúng, cũng là khẽ run lên, lung lay sắp đổ, uy lực giảm nhiều. Thu. Tiêu Trường Phong tâm niệm vừa động, đem hư vô tiên đỉnh thu hồi. Tại không có thăm dò rõ ràng cái này hắc yên cự nhân lai lịch tình huống dưới, hắn không muốn để cho tiên khí của mình có chỗ tổn thương. Lúc này trên mặt đất chiến đấu đã kết thúc. Các đất người trong thần thành nhóm, đều đã bị phần thi thần viêm đốt thành cho bụi, một tên cũng không để lại. Càng phát ra tiên diễm lớn mạnh phần thi thần viêm, một lần nữa không có vào Tiêu Trường Phong thể nội. Mà lúc này, Tiêu Trường Phong thì là quay đầu nhìn qua hắc yên cự nhân. Thần thông, hỏa nhãn kim tinh. Trong hai con ngươi, thần hỏa hứng hực, cuối cùng dâng lên mà ra, hóa thành hai đạo sông thiên hỏa trụ. Hỏa trụ quấn quýt nhau xen lẫn, ngưng tụ thành một đầu ngàn mét lớn nhỏ hỏa diễm chu tước. Hỏa diễm chu tước sinh động như thật, linh hoạt linh động, sáng tỏ chói lọi. Đen nhánh hắc yên cự nhân, cháy hừng hực hỏa diễm chu tước. Xa xa nhìn lại, phảng phất quang minh cùng hắc ám chiến tranh, tràn đầy tính quyết định vận mệnh. Ầm ầm. Hắc yên cự nhân hiển nhiên cảm nhận được uy hiếp, lúc này quần quận hắc yên cấp tốc quần quận, hướng về hỏa diễm chu tước mà đi, đem bao phủ. Nhưng mà hỏa diễm chu tước có được hai loại thần hỏa lực lượng, hắc yên cũng vô pháp đem dập tắt. Ngược lại không ít hắc yên bị ngọn lửa chu tước chỗ đốt diệt thành hư vô. Đầy trời trong khói đen, xuất hiện một cái hỏa diễm đường hành lang, kéo dài tới chân trời. Lúc này hắc yên cự nhân triệt để kinh ngạc, muốn lui lại, nhưng hỏa diễm chu tước lại là đánh đâu thắng đó, không gì có thể cản. Chỉ gặp hỏa diễm chu tước hai cánh chấn động, tốc độ nhanh gấp đôi, toàn bộ thân hình chói lọi vô cùng, tiên uy mênh ngông. Tại Tiêu Trường Phong điều khiển dưới, hỏa diễm chu tước phóng lên tận trời, tinh chuẩn đánh vào màu xanh lục độc nhãn bên trên. A! Một tiếng đinh thai nhức góc tiếng kêu thảm thiết từ hắc yên cự nhân trên thân truyền ra. Chỉ gặp màu xanh lục độc nhãn đột nhiên nhắm lại, hắc yên cự nhân thân thể cao lớn đang giãy giụa đập độc lên, khiến cho hắc yên sa mạc cắt đất bay lên, mông lung một mảnh. Hiển nhiên Tiêu Trường Phong đoán đúng, cái này màu xanh lục độc nhãn, đích thật là hắc yên cự nhân mệnh môn. Chỉ cần đem pha vỡ, cái này hắc yên cự nhân cũng liền không đáng lo lắng. Nhưng hỏa nhãn kim tinh uy lực, hiển nhiên không cách nào thành công hủy diệt viên này độc nhãn. Chỉ gặp màu xanh lục độc nhãn lần nữa mở ra, chỉ bất quá quang mang ảm đạm rất nhiều, hơn nữa còn 10 phần không ổn định. Ma hóa. Hắc yên cự nhân một tiếng kinh thiên động địa gầm thét. Lập tức Tiêu Trường Phong dưới thân hắc yên sa mạc, vậy mà đột nhiên bạo động. Chỉ gặp sa mạc nhanh chóng cuồn cuộn, như là sôi trào chi thủy. Mà tại Lý Bố Y ánh mắt kinh ngạc bên trong. Từng đạo hắc yên, từ bốn phương tám hướng trào lên mà đến, như là dòng sông nhập hải, cấp tốc không có vào hắc yên cự nhân thể nội. Toàn bộ hắc yên sa mạc hắc yên, đều là hắn một bộ phận. Tiêu Trường Phong trầm giọng mở miệng, đoán được chân tướng. Hắc yên sa mạc lớn bao nhiêu? Trừng phạm vi ngàn dặm. Ngàn dặm chi địa, lại có bao nhiêu hắc yên? Ai cũng không biết, nhưng lúc này Tiêu Trường Phong cùng Lý Bố Ý lại là may mắn có thể nhìn thấy. Chỉ gặp xa xa hắc yên, như là sóng lớn, cuồn cuộn mà tới. Cả vùng, đều bị hắc yên cái này bao phủ đến. Đến cuối cùng, tất cả hắc yên cùng nhau không có vào hắc yên cự nhân thể nội. Mà hắc yên cự nhân hình thể, vậy mà không tăng phản giảm. Nguyên bản vạn mét lớn nhỏ thân thể, cuối cùng thu nhỏ đến ngàn mét lớn nhỏ. Nhưng trước đó thân thể của hắn, là không có thực thể hắc yên. Hắn lúc này, lại là ngưng động như thực chất, hiện ra quỷ dị ma quang. Mà nhất làm cho người sợ hãi, thì là hắn có được 100 con cánh tay, mỗi một cái đều tráng kiện vô cùng, dữ tợn như dao. Cô! Hắc yên cự nhân lại một lần nữa phát ra cổ quái tiếng giống giận dữ. Mà lúc này hình dạng của hắn triệt để đại biến. Hắn cũng không phải là hình người, mà lại như là một đầu cự thú. Bốn chân như trụ, giống như tượng chân. Mà trăm con cánh tay, tựa như xúc tu, tại quanh thân vần quanh. Thân thể chính giữa, chính là con kia màu xanh lục độc nhãn. Hắn lúc này, không còn là hắc yên, ngược lại như màu đen thần thiết chú tạo mà thành. Một cỗ làm người sợ hãi, tràn ngập tà ác ma khí, cũng là tràn lan mà ra. Ma thần. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, mắt lộ ra kinh ngạc. cái này Hắc Yên cự nhân không phải thần, cũng không phải tiên, mà là ma. Đây là Tiêu Trường Phong lần thứ nhất tại cái vũ trụ này tận mắt nhìn đến ma thần. Trước mắt cái này Hắc Yên ma nhãn mặc dù không tính cường đại, nhưng là hàng thật giá trị ma. Bất quá hắn cái này ma, tựa hồ cũng không phải là tiên thiên sở sinh, mà là hậu thiên bị người chỗ thúc đẩy sinh trưởng ra. Tiêu Trường Phong có được tiên đế ký ức, kỳ tầm mắt cao thâm bậc nào. Rất nhanh chính là nhìn ra Hắc Yên ma thần khác biệt. Nếu như là tiên thiên sở sinh ma, hắn thực lực cùng thủ đoạn, tuyệt đối so Hắc Yên ma thần còn cường đại hơn một chút. Nhưng mà trước mắt Hắc Yên ma thần, lại là có loại bị người cưỡng ép thúc đẩy sinh trưởng ra cảm giác, là người vì chỗ tạo. Là âm binh sao? Tiêu Trường Phong trong lòng nghi hoặc, suy đoán phía sau màn hắc thủ, sẽ là âm binh chân tiên. Giết! Lúc này Hắc Yên ma thần cũng mặc kệ Tiêu Trường Phong trong lòng suy nghĩ. Hắn ngưng tụ thành thực thể về sau, độc nhãn bên trong bắn ra mãnh liệt sát ý, lúc này thân hình thoát một cái, chính là trực tiếp hướng về Tiêu Trường Phong cùng Lý Bố Y đánh tới. Trăm con cánh tay vũ động, như là thiên thủ Phật Đà, tràn đầy đáng sợ sát cơ. Chính là Tiêu Trường Phong cùng Lý Bố Y đều không thể không trịnh trọng đối mặt. Chương 2653, một kiếm trảm ma thần. Nhân Vương Điện. Tiêu Trường Phong đưa tay chộp một cái, lập tức Nhân Vương Điện từ thời không xa lậu bên trong gào thét mà ra, đón gió tăng trưởng, hóa thành 3000 mét lớn nhỏ, như là một tòa sắt thép thần nhạc. Trấn áp pháp tắc hiện, bao phủ xuống, dự định đem Hắc Yên ma thần trấn áp lại. Đang, giống như hồng trung đại lữ, âm thanh rung thiên địa. Chỉ gặp Hắc Yên ma thần vậy mà nâng lên 10 con cánh tay, chống được Nhân Vương Điện. Mà trấn áp pháp tắc rơi vào Hắc Yên ma thần trên thân, vậy mà không cách nào đem hoàn toàn trấn áp. Lực lượng của hắn đạt đến thần linh cảnh đỉnh phong, khoảng cách thần binh cảnh cũng chỉ có cách nhau một đường. Gặp một màn này, Tiêu Trường Phong ánh mắt ngưng trọng, đã đoán được Hắc Yên ma thần thực lực. Trước đó Hắc Yên ma thần nhiều nhất bất quá thần linh cảnh thất bát trọng. Nhưng hắn lúc này, hấp thu toàn bộ Hắc Yên sa mạc bên trong Hắc Yên về sau, lại là đạt đến cực hạn. Mà lại Tiêu Trường Phong suy đoán, nếu không phải thiên đạo giải cấm hạn chế thần binh cảnh cường giả tồn tại, chỉ sợ Hắc Yên ma thần thực lực sẽ trực tiếp đột phá, trở thành thần binh cảnh cường giả khủng bố. Thượng phẩm thần thông, bút lạc kinh phong vũ. Lý Bố Y không có nương tay, giờ phút này tay cầm điêu long bút, thần lực thôi động, thi triển thần thông chi thuật. Kim sắc một bút rơi xuống, lập tức giữa thiên địa mưa gió đại tác. Kim sắc bút họa huy hoàng sáng chói, tựa như một thanh thần kiếm, lại như cùng một cái thần thương. Không gian trực tiếp bị một cắt mà qua, không cách nào ngăn cản. Mưa gió đi theo, giống như thánh hiền đặt bút, chấn kinh thiên hạ. Đây là Lý Bố Y mạnh nhất thần thông chi thuật, uy lực của nó cũng là tuyệt cường. Chỉ gặp Hắc Yên ma thần 7-8 cánh tay, cũng đỡ không nổi cái này một bút, phanh phanh phanh nổ tung, hóa thành đầy trời màu đen mảnh vụn. Nhưng mà Hắc Yên ma thần còn lại cánh tay, lại là cấp tốc nô ra, đánh về phía Lý Bố Y cùng Tiêu Trường Phong. Tùy ý một kích, liền có thể oanh sập không gian, hủy diệt hết thảy. Lý Bố Y nhíu mày, không ngừng nâng bút viết chữ, bảo vệ tự thân đồng thời, công kích Hắc Yên ma thần. Ma vực. Nhưng vào lúc này, Hắc Yên ma thần toàn thân hắc quang đại tác, trong nháy mắt tăng vọt, hóa thành đen kịt một màu giới vực, đem Tiêu Trường Phong cùng Lý Bố Y đều bao phủ đi vào. Ma vực bên trong, không gian xên xệt, như là một mảnh vũng bùn, để Tiêu Trường Phong cùng Lý Bố Y động tác cùng công kích đều suy yếu không ít. Mà Hắc Yên ma thần không chỉ có không có ảnh hưởng chút nào, ngược lại tốc độ càng nhanh, như cá gặp nước. Kiếm đến. Tiêu Trường Phong há mồm phun một cái, lập tức hư không tiên kiếm gào thét mà ra, lăng không lóe lên, chính là chém về phía Hắc Yên ma thần. Hư không tiên kiếm tại ma vực bên trong, như là rút đao đoạn thủy, mặc dù y nguyên rất nhẹ nhàng, nhưng lại có một loại vướng víu cảm giác, không còn trôi chảy. Mà một kiếm này mặc dù chạm tại Hắc Yên ma thần trên thân, lại chỉ có thể lưu lại một đạo vết kiếm, không cách nào trọng thương. Ầm. Lúc này Hắc Yên ma thần bàn tay, đánh vào Tiêu Trường Phong trên bờ vai. Lập tức Tiêu Trường Phong toàn thân run lên, như gặp phải trọng kích. Nhưng hắn nhục thân cường hãn, cũng không thụ thương, chỉ là Hắc Yên ma thần bàn tay không chỉ có một con. Giờ phút này tối thiểu có 30-40 con đánh về phía Tiêu Trường Phong, như toàn bộ đều bị đánh trúng. Chính là Tiêu Trường Phong cũng không chịu nổi. Ngũ hành đạo quyền. Nhíu mày, tay phải nắm tay, kích hoạt ngũ hành tiên thể, thi triển ra mạnh nhất một quyền. Ầm ầm. Liêu nhục thân, Tiêu Trường Phong ngũ hành tiên thể không giả bất luận kẻ nào. Giờ phút này toàn lực một quyền, Hắc Yên ma thần cũng ngăn cản không nổi, lập tức mấy cái cánh tay bị đánh bạo, hóa thành màu đen mảnh vụn văng khắp nơi. Nhưng Tiêu Trường Phong cũng trúng mười mấy quyền, bị đánh đến rút lui mấy chục mét. Mà giờ khắc này, kia bị Lý Bố Y cùng Tiêu Trường Phong đánh nổ cánh tay, vậy mà từ Hắc Yên ma thần trên thân một lần nữa mọc ra. Phảng phất sinh sinh bất tức, vĩnh hằng bất diệt. Công kích ánh mắt của hắn, đây là hắn mệnh môn. Tiêu Trường Phong nhíu mày, đem ánh mắt rơi vào độc nhãn phía trên. Thông qua cái này mấy lần giao thủ, hắn đã thăm dò Hắc Yên Ma Thần chân diện mục. Thật sự là hắn là hậu thiên mà thành ma thần, mà lại kỳ linh trí kém xa chân chính ma thần thông minh giàu hoạt. Giờ phút này Hắc Yên Ma Thần thân thể cao lớn, mặc dù nhìn như sinh sinh bất tức, nhưng kỳ hạch tâm chính là con kia độc nhãn, chỉ cần độc nhãn vừa chết, Hắc Yên Ma Thần cũng đem vẫn lạc. Ma thần chi nhãn, không nghĩ tới âm binh lại có thể tìm tới loại bảo vật này, mà lại lấy thi đạo tiên thuật đem hoàn mỹ thôi sinh ra. Tiêu Trường Phong trong lòng ngưng tụ, nhận ra Hắc Yên Ma Thần lai lịch. Cái này Hắc Yên, nguyên bản cũng đã tồn tại, là nơi đây đặc thù năng lượng. Nhưng đơn thuần Hắc Yên, tuyệt đối không phải ma thần. Chân chính ma thần, chỉ có một con kia độc nhãn, hoặc là xưng là ma thần chi nhãn. Kia là một đầu chân chính ma thần con mắt, bị âm binh đạt được về sau, lấy thủ đoạn nghịch thiên đem thúc đẩy sinh trưởng. Đồng thời trồng ở cái này Hắc Yên sa mạc, để kỳ hấp thu các loại năng lượng, đồng thời lấy Hắc Yên vì thân thể, hóa thành nhìn thấy trước mắt Hắc Yên ma thần. Chết! Hắc Yên ma thần sát ý kinh thiên, vũ động cánh tay, hóa quyền hóa trưởng, hướng về Tiêu Trường Phong cùng Lý Bố Y đánh tới. Mà con kia độc nhãn, thì là nếm qua một lần thua thiệt về sau, núp ở phía sau cùng. Tiên sinh, ta đến chặt đứt những cánh tay này, ngươi công kích hắn độc nhãn. Lý Bố Y bỗng nhiên mở miệng, tay cầm điêu long bút, toàn thân thần uy tăng vọt, kim quang sáng chói. Thượng phẩm thần thông, bút lạc kinh phong vũ. Lý Bố Y toàn thân kim quang như dương, trong mắt càng là dâng lên lấy kim sắc ánh mắt. Lúc này hắn toàn thân thần lực vận chuyển, rót vào điêu long bút bên trong, đem cái này trung phẩm thần khí thôi động đến cực hạn. Ngâm. Chỉ gặp điêu long bút bên trên bàn long, vậy mà sống lại, phát ra một tiếng cao vút long ngâm. Mà lúc này Lý Bố Y một tay chấp bút, trước nay chưa từng có chuyên chú. Chợt đột nhiên đặt bút viết chữ. Dĩ vãng Lý Bố Y thi triển cái này một thần thông, nhiều nhất chỉ có thể viết ra một đạo bút họa, nhưng lần này, hắn lại là hoàn chỉnh viết ra một chữ. Kia là một cái chẳng tự, viết xong sát na, lập tức kim quang tăng vọt, tựa như một vành mặt trời, càng có một cô yêu ớt thánh hiền khí tức hiện hiện. Phảng phất có một tôn nho đạo thánh hiền, đứng ở giữa thiên địa, nâng bút rơi tự, một chữ chấn thế gian. Đi. Lý Bố Y thần niệm thôi động, lập tức cái này kim quang lóng lánh chẳng tự, chính là hóa thành một đạo kim sắc thần hồng, chém về phía Hắc Yên Ma Thần. Lý Bố Y sắc mặt tái nhợt, cái trán toát ra mồ hôi lạnh, hiển nhiên cái chữ này đối với hắn hiện tại mà nói, mà có chút miễn cưỡng. Nhưng cái chữ này uy lực, lại là trước này chưa từng có. Một kích phía dưới, vậy mà đem Hắc Yên Ma Thần tất cả cánh tay đều chặt đứt. Nhân Vương Điện cũng là thừa cơ rơi xuống, trấn áp pháp tắc bao phủ Hắc Yên Ma Thần. Dù là Hắc Yên Ma Thần cánh tay có thể một lần nữa mọc ra, nhưng lúc này lại là không làm được. Huống chi, Tiêu Trường Phong ở một bên, cũng đã chuẩn bị một kích chí mạng. Hạ phẩm tiên thuật, Trảm Thiên. Một thanh tiên khí, phun tại hư không tiên kiếm phía trên. Lập tức hư không tiên kiếm ông ông tác hưởng, kiếm khí trước nay chưa từng có lăng lệ, trong nháy mắt chính là vạch phá bầu trời, ngang qua nhật nguyệt, chảm phá càn khôn, không gì có thể cản. Một kiếm ra, thẳng đến Hắc Yên Ma Thần mà đi. Giờ phút này Hắc Yên Ma Thần độc nhãn đã bị thương nặng, không cách nào lại thi triển ra diệt thế ma quang, chỉ có thể trơ mắt nhìn hư không tiên kiếm chém tới. Phốc phốc. Màu xanh lục ma huyết tung tóe vu trường không, một kiếm phía dưới, Hắc Yên Ma Thần chết. Chương 2654, Quỷ Tiên Tông chân chính bí mật. Oanh. Như là vân hải cuồn cuộn, Hắc Yên Ma Thần thân thể trong nháy mắt một lần nữa hóa thành cuồn cuộn Hắc Yên, sụp đổ ra tới. Đem bốn phía thiên địa hóa thành một mảnh màu đen biển khói. Mà Hắc Yên Ma Thần đã hoàn toàn chết đi. Hắn không có nhục thân, cũng không có ma hồn, một thân năng lượng đều tại ma thần chi nhãn bên trên. Mà lúc này viên này ma thần chi nhãn thì là tại Tiêu Trường Phong trong tay. Tiên sinh, đây cũng là ma thần chi nhãn sao? Lý Bố Y ăn vào một viên tiên đan, khôi phục hao tổn thần lực, lúc này đi vào Tiêu Trường Phong bên cạnh, ánh mắt rơi vào ma thần chi nhãn bên trên. Chỉ gặp ma thần chi nhãn đã thu nhỏ đến dưa hấu lớn nhỏ. Toàn thân khô cát, nhưng lại cứng rắn như sắt. Ma quang đã biến mất, quang trạch cảm đạm, càng có một đạo bắt mắt vết kiếm tại ma thần chi nhãn bên trên. Kém chút đem chém thành hai nửa. Màu xanh lục ma huyết từ đó chảy xuống, ý nguyên tràn đầy tà ác khí tức. Một giọt ma huyết liền đủ để ô nhiễm phương viên trăm mét, có thể thấy được kỳ trô đáng sợ. Bất quá lúc này nó cuối cùng đã chết. Ta từng tại cổ tịch cùng tiền bối trong miệng nghe nói qua ma thần, nhưng lại chưa hề thấy tận mắt. Không nghĩ tới vậy mà có thể ở chỗ này nhìn thấy một viên ma thần chi nhãn. Lý Bố Y ánh mắt sáng rực, ham học hỏi sốt ruột. Chuyện này với hắn mà nói, là một loại tri thức, để hắn hưng phấn kích động, càng là muốn xâm nhập nghiên cứu một chút đi. Mặc dù hắn thiên phú dị bẩm, có được đạo thể thánh thai, nhưng hắn tính tình, lại là càng như một cái người đọc sách, thích giải mới sự vật, thích nghiên cứu các loại tri thức. Viên này ma thần chi nhãn mặc dù hấp thu năng lượng thiên địa khôi phục một chút, nhưng lần này bị ta một kiếm chém giết, cũng là ma khí tiêu tán, ngươi như thích, liền đưa cho ngươi. Tiểu trưởng Phong phất tay, đem ma thần chi nhãn ném cho Lý Bố Y. Mặc dù kỳ huyết nhục chi lực còn sót lại một chút, nhưng đối Tiêu trưởng Phong mà nói, lại là tác dụng không lớn. Đa tạ tiên sinh. Lý Bố Y mắt lộ ra vui mừng, trịnh trọng đem thu nhập nhận không gian bên trong, dự định rảnh rỗi lại đi lật qua cổ tịch, nhìn xem có thể hay không tìm tới viên này mà thần chi nhãn tin tức tương quan. Lấy một đầu sau thiên ma thần chấn thủ cửa vào, xem ra tại linh khí khôi phục về sau, âm binh lấy được tăng lên, xa so với ta tưởng tượng còn nhiều hơn. Tiêu trưởng Phong không tiếp tục đi để ý tới ma thần chi nhãn, giờ phút này hắn quan sát rách nát cắt đất thần thành, trong lòng đối âm binh chấn tiên, cũng là hơi có chút ngưng trọng. Quỷ Tiên Tông sớm tại mình ký ức giác tỉnh trước đó cũng đã tồn tại, mà lại vẫn luôn là tán tiên cùng quỷ thần thực lực. Lại thêm kỳ phía sau thần bí tông chủ, đã hư không thần tông giúp đỡ. Lấy được tin tức cùng bảo vật, đều xa không phải mình có thể bằng. Linh khí khôi phục đối với mình mà nói là một chuyện tốt, mà đối với bọn hắn tới nói, làm sao từng không phải một lần cuồng hoan đâu. Có lẽ, Quỷ Tiên Tông đã sớm chuẩn bị xong hết thảy, chờ linh khí khôi phục về sau, liền bắt đầu tiến hành đại động tác. Lúc trước Ngao Huyền, có lẽ chỉ là còn chưa tới kịp thôi. Nhưng gần trong gang tấc cầm binh, lại là đem đây hết thảy phát huy. Nhìn một đốm mà biết toàn thân báo, một cái hắc yên ma thần, liền để Tiêu trưởng Phong đối âm binh càng thêm ngưng trọng. Bất quá kia có thế nào, dù là ngươi có ngàn loại kỳ ngộ, vạn loại cơ duyên, nhưng lại không nên hại mẫu thân của ta, Quỷ Tiên Tông người, đều đáng chết. Mắt sáng lên, Tiêu trưởng Phong trong lòng sát ý lạnh thấu xương. Lúc này hắc yên dần dần tiêu tán, có chìm vào trong sa mạc, có thì tiêu tán ở chân trời. Mà cắt đất thần thành, cũng là lần nữa hiện ra ở Tiêu trưởng Phong cùng Lý Bố Y trước mắt. Thân ảnh nhoáng một cái, hóa thành một đạo trường hồng, Tiêu trưởng Phong chính là bay vào bên trong tòa thần thành. Lý Bố Y thu hồi ma thần chi nhãn về sau, cũng là theo sát phía sau. Bên trong tòa thần thành, đã rách nát. Nhận thần chiến ảnh hưởng, không ít địa phương đã hóa thành phế tích. Bất quá Tiêu trưởng Phong không có đi quản cái khác, mà là thẳng đến thần thành chỗ sâu mà đi. Tại hắn tiên thức cảm ứng bên trong, âm minh động thiên lôi vào, liền tại thần thành nơi cực sâu. Lấy Tiêu trưởng Phong tiên thức cường độ, rất nhanh chính là tìm được cửa vào. Thiên sinh, đây chẳng lẽ là âm tào địa phủ? Lý Bố Y chỉ là nhìn thoáng qua, lập tức mắt lộ ra chấn kinh. Chỉ thấy phía trước, có một đạo cao cao cửa đóng. Cửa đóng toàn thân từ màu đen cắt sỏi ngưng tụ mà thành, càng có đại môn. Lúc này đại môn đóng chặt, hai cái phòng mái hiên nhà, như là sừng trâu, ngang hai bên. Mà đại môn phía trên, cũng không phải là cắt sỏi, mà là một đoàn âm lánh đen nhánh hắc quang. Hắc quang mờ mịt, tràn đầy sắc thái thần bí. Lúc này cũng không phải là vòng xoáy, mà là tự hành lưu động, cùng không gian ba động dung hợp. Đây cũng là âm minh động thiên lối vào, chỉ cần bước vào cánh cửa này quan, liền có thể tiến vào âm minh động thiên. Cánh cửa này quan, chẳng lẽ trong truyền thuyết thần thoại quỷ môn quan? Nhìn qua cái này âm khí âm u cửa đóng, Lý Bố Ý cũng là liên tưởng đến trong truyền thuyết quỷ môn quan. Bất quá Tiêu trưởng Phong biết đây tuyệt đối không phải. Dù sao đã từng hắn, thấy tận mắt quỷ môn quan, cũng đi qua âm tào địa phủ. Bất quá âm binh tướng cửa vào này, thiết kế như là quỷ môn quan, chẳng lẽ hắn định đem âm minh động thiên, xem như âm tào địa phủ sao? Tiêu trưởng Phong hơi nghi hoặc một chút, không biết âm binh chân thực ý nghĩ. Bất quá vô luận như thế nào, âm minh động thiên là khẳng định phải đi. Mới võ hồn điện làm sao lại thiết lập ở trong này đâu? Chẳng lẽ âm binh tướng tất cả chiêu nạp hồn võ giả cũng làm khôi lỗi điều khiển rồi? Mặt khác Si Mị Tông là lấy khôi lỗi thuật lấy sưng, vong lượng thần vừa nghi giống như đầu nhập vào âm binh, chẳng lẽ lại tại linh khí khôi phục trước, ngoại trừ võ hồn điện bên ngoài, Si Mị Tông cũng là âm binh tại phía sau màn điều khiển. Nhìn qua trước mặt đen nhánh quỷ dị cửa đóng, Tiêu trưởng Phong trong lòng nghi hoặc, cũng là nghĩ lên Si Mị Tông. Đối với Si Mị Tông, hắn ấn tượng không nhiều. Năm đó hắn còn chưa từng suy nghĩ nhiều, nhưng bây giờ, đem đủ loại liên hệ với nhau, lại là tựa hồ có thể sâu chuỗi. Thậm chí cái này hắc yên sa mạc, có lẽ âm binh đã sớm biết nơi này tính đặc thù. Đáng tiếc mình năm đó cảnh giới quá thấp, thực lực không đủ, không có xem thấu đây hết thảy. Tứ đại tán tiên, phân tán các nơi, ngũ đại quỷ thần, thì tại trấn ma Phật trong tháp, năm đó ta không có suy nghĩ nhiều, bây giờ xem ra, hiển nhiên bọn hắn sớm đã tại bố một cái to lớn cục, mà này cục, chỉ có tiên cảnh phía trên, mới dần dần hiển lộ ra. Tư duy phát tán, Tiêu trưởng Phong nghĩ đến tứ đại tán tiên vị trí. Âm binh ở trung thổ, Ngao Huyền tại Đông Hải, Đế Giang tại Nam Cương, Quỷ Tăng tại Tây Châu. Cái này bốn cái địa phương bọn hắn tuyệt sẽ không tùy tiện đóng quân, hiển nhiên bọn hắn sớm đã hiểu rõ một chút mình không biết bí mật. Cho nên sớm bố cục, đồng dạng đang chờ linh khí khôi phục. Trừ cái đó ra, Trấn ma Phật trong tháp ngũ đại quỷ thần, hiển nhiên cũng không thể khinh thường. Trấn ma Phật tháp dưới, hiển nhiên có khác càn khôn. Bất quá Tây Châu cùng Nam Cương sự tình, Tiêu Trường Phong tạm thời bất lực đi quản. Nhưng âm binh chân tiên, lại đang ở trước mắt. Có lẽ, lần này có thể thông qua âm binh, đụng chạm đến quỷ tiên tông chân chính bí mật. Tiêu Trường Phong ánh mắt lóe lên, đối với lần này âm minh động thiên chuyến đi, càng thêm mong đợi. Quỷ tiên tông, ngươi đến cùng muốn làm gì? Đi, chúng ta đi vào. Cùng Lý Bố Y nói một tiếng, Tiêu Trường Phong chính là bước ra một bước, bước vào cửa đóng. Lý Bố Y theo sát phía sau, rất nhanh hai người chính là biến mất không thấy gì nữa, chỉ có tòa này đen nhánh cửa đóng, thật lâu đứng sừng sững ở này. Chương 2655, Ma thần pho tượng. Vượt quá Tiêu Trường Phong cùng Lý Bố Y dự kiến, âm minh động thiên chẳng những không hề âm trầm kinh khủng, ngược lại ánh nắng tươi sáng, chim hót hoa nở. Lúc này Tiêu Trường Phong cùng Lý Bố Y đứng tại một đầu thật dài rộng rãi trên đại đạo. Con đường 10 phần vuông vức, chừng 100 mét rộng, một mực kéo dài hướng nơi xa. Mà tại đại đạo hai bên, cây cối rừng cây, hoa tươi nộ phóng, càng có chim thu thanh âm quanh quẩn. Bốn phía sơn phong liên miên, đồi núi không ngừng, một đầu như thắt lưng ngọc trường hà, vốn lượn mà qua. Hết thảy trước mắt, đều là như vậy tự nhiên mỹ lệ. Mà tại tầm mắt cuối cùng, tựa hồ có một ít phòng ốc kiến trúc. Động thiên chi địa, chính là thiên địa tinh khí hội tụ chỗ, tòa này âm minh động thiên, không giống người làm, hẳn là thiên địa tự sinh. Lý Bố Y ngửi ngửi trong gió nhàn nhạt hương hoa, cảm ứng đến giữa thiên địa linh khí nồng nặc, rất nhanh chính là có phán đoán. Thiên địa tự sinh động thiên, cùng thần cảnh cường giả sáng tạo động thiên, hay là có rõ ràng khác biệt. Xem ra nơi đây hẳn là linh khí khôi phục về sau, từ trồng chất trong không gian xuất hiện. Mà âm binh hiển nhiên sớm liền biết điểm này, cho nên trước một bước chiếm cứ nơi đây. Tiêu Trường Phong cũng đồng ý Lý Bố Y cách nhìn, lúc này ánh mắt quét qua, đem hết thể trước mắt thu hết vào mắt. Một tòa động thiên, kỳ diện tích là cực kỳ rộng lớn, như một cái tiểu thế giới. Mặc dù so ra kém trong truyền thuyết phúc địa, nhưng cũng cực lớn. Lúc này Tiêu Trường Phong cùng Lý Bố Y đứng tại lối vào, dù là cực lực nhìn lại, cũng không nhìn thấy động thiên cuối cùng. Đi, chúng ta đi trước nhìn xem. Bốn phía không có người nào. Tiêu Trường Phong cũng là không có ý định tiếp tục lưu lại ở đây, muốn xâm nhập dò xét một phen. Lý Bố Y gật gật đầu, hai người cùng nhau bay lên, hướng về phía trước mà đi. Rất nhanh, hai người chính là nhìn thấy trước đó tầm mắt cuối phòng ốc kiến trúc. Đây không phải một tòa thành trì, chỉ là một tòa thôn lạc nho nhỏ. Trong thôn xóm, đều là nhà gỗ phòng trúc cùng thạch ốc, mang theo nguyên thủy cùng thô cạnh phong cách. Trong làng sinh hoạt một đám người, mặc dù đều là nhân loại, nhưng quần áo trên người kiểu dáng, lại là cực kỳ cổ lão. Chỉ ở trong cổ tịch ghi chép. Loại này kiểu dáng, ta từng ở trong sách gặp qua, là thượng cổ thời đại sản phẩm. Lý Bố Y đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, tri thức phong phú, lúc này nhíu nhíu mày, đem phân biệt ra. Thượng cổ thời đại phục sức. Chẳng lẽ nói, những người này là thượng cổ thời đại cư dân. Những người này, hẳn là một mực sống ở nơi này, từ thượng cổ thời đại sinh sôi đến nay, thậm chí chưa từng sinh ra tòa này động thiên. Tiêu Trường Phong ánh mắt chớp lên, đoán được chân tướng. Âm minh động thiên mặc dù bị âm binh sở chiếm cứ, nhưng ở lúc trước hắn, nơi này liền sớm có một đám dân bản địa. Mà những này dân bản địa, đều là từ thượng cổ thời đại sinh sôi xuống tới. Bọn hắn không hề rời đi qua động thiên, cũng liền không biết thế giới bên ngoài, hết thảy cách sống, cũng còn bảo lưu lấy thượng cổ thời đại phong cách. Các ngươi là ai, dám can đảm xâm nhập chúng ta thôn xóm? Một cái cao lớn trung niên nam tử khôi ngô, tay cầm một thanh thiếu miệng chiến phủ, sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong cùng Lý Bố Ý. Mà lời hắn nói, cũng là thượng cổ ngôn ngữ. Nếu không phải Tiêu Trường Phong đã từng hiểu qua thượng cổ văn tự cùng ngôn ngữ, chỉ sợ cũng không cách nào nghe hiểu. Thần khí. Mà lúc này Lý Bố Y lực chú ý, cũng là bị trôi này thiếu miệng chiến phủ hấp dẫn. Bởi vì hắn phát hiện thực lực này bất quá thánh nhân cảnh nam tử trung niên, trong tay chiến phủ lại là hàng thật giá trị hạ phẩm thần khí. Cái này. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, tại chư thiên vạn giới bên trong, rất nhiều thần cảnh cường giả đều không nhất định có thể có một kiện thần khí, huống chi là chỉ là thánh nhân cảnh. Phân phật. Lúc này trong thôn làng những người khác, cũng đều phát hiện ngoại địch xâm lấn. Lập tức người già trẻ em giấu tại trong phòng, từng cái thanh niên trắng hán, cùng nhau đi ra, nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong cùng Lý Bố Ý. Mà trong tay bọn họ, vậy mà cũng cầm từng kiện thần khí. Chỉ bất quá những này thần khí, không có một kiện hoàn chỉnh, hoặc là thiếu một khối, hoặc là chỉ có một nửa. Cho nên mặc dù là thần khí, nhưng uy lực lại là không mạnh. Đi thôi, chúng ta lại đi phía trước nhìn xem. Gặp các thôn dân nhìn chằm chằm, sắc mặt khó coi, Tiêu Trường Phong cũng không có đi quấy rầy bọn hắn. Thân hình thoát một cái, chính là hóa thành một đạo tiên quang, hướng về chỗ càng sâu mà đi. Lý Bố Ý theo sát phía sau. Mà càng sâu nhập, nhìn thấy cảnh tượng càng nhiều. Như trước đó những cái kia thượng cổ thời đại để lại cư dân, không chỉ một chỗ, còn có không ít thôn xóm. Mà trong tay những người này, hoặc nhiều hoặc ít cũng đều nắm giữ lấy một chút tàn khuyết không đầy đủ thần khí. Ngoại giới khó gặp thần khí, ở chỗ này lại phảng phất là ven đường cải trắng. Tiên sinh, phía trước có một tòa thành. Lý Bố Ý hai mắt tỏa sáng, thấy được xa xa cảnh tượng. Tiêu Trường Phong ngẩng đầu nhìn lại, chính là thấy được một tòa thành trì. Thành trì tọa lạc tại đại địa phía trên, như là một đầu khổng lồ cự thú chiếm cứ. Tòa thành trì này lối kiến trúc, cũng là 10 phần cổ lão, hư hư thực thực từ thượng cổ thời đại lưu truyền xuống cổ thành. Cổ thành bên trong, cư dân không ít, Tiêu Trường Phong tiên thức quét qua, thô sơ giản lược đoán chừng dưới, chỉ sợ không dưới 100 vạn. Toàn bộ đều là thượng cổ tiên dân. Thấy rõ những cư dân này bộ dáng cùng trang phục về sau, Lý Bố Ý cũng là kinh hãi. Bởi vì những cư dân này, toàn bộ đều là thượng cổ tiên dân. Mà thời đại này đám người, cơ hồ không một người. Loại tình huống này, 10 phần hiếm thấy. Bất quá Tiêu Trường Phong giờ phút này nhíu mày, nhìn về phía trước. Chỉ gặp ở đây thành trung ương, có một tôn pho tượng to lớn. Pho tượng chừng 100 mét lớn nhỏ, nhưng lại cũng không phải là mặt mũi hiền lành. Đây là một cái có 8 cánh tay, 4 chân cùng 3 con mắt cổ quái pho tượng. Ma thần. Tiêu Trường Phong lông mày sâu nhăn, nhận ra pho tượng kia chủ nhân. Lúc này ở pho tượng kia bốn phía, có không ít thượng cổ tiên dân, bọn hắn thành tâm quỷ dạp dưới đất, thành kính vô cùng. Tựa hồ tại hướng về tôn này ma thần pho tượng cầu phúc tế tự. Hiển nhiên tôn này ma thần pho tượng, ở chỗ này địa vị rất cao. Bất quá nơi này tại sao lại có ma thần pho tượng? Chẳng lẽ thượng cổ thời đại, nơi này liền có ma thần xuất hiện sao? Hoặc là nói, cái này âm minh động thiên, chính là đã từng ma thần nơi ở. Nhưng nếu là như thế, những này thượng cổ tiên dân lại là từ đâu tới? Còn có nào tàn khuyết không đầy đủ thần khí, lại là làm sao thất lạc ở cái này động thiên? Tiêu Trường Phong trong lòng nghi hoặc thật sâu, lại là không chiếm được đáp án. Tô Khanh Liên nói mới võ hồn điện ở chỗ này, nhưng Tiêu Trường Phong lại là cũng không có nhìn thấy mới võ hồn điện cùng bất luận cái gì một hồn võ giả. Ngược lại gặp được một đống thượng cổ tiên dân cùng một tôn ma thần pho tượng. Âm binh chiếm cứ nơi đây, đến cùng tại mưu đồ cái gì? Tòa này âm minh động thiên bên trong, lại chôn giấu như thế nào bí mật? Tiêu Trường Phong không được biết, nhưng lại cảm giác khoảng cách chân tướng, càng ngày càng gần. Bạch! Nhưng vào lúc này, Tiêu Trường Phong chợt phát hiện, tôn này ma thần pho tượng con mắt, giống như sáng lên một cái. Nhưng khi hắn đi xem lúc, nhưng lại biến mất không thấy gì nữa. Ảo giác sao? Hẳn không phải là, tôn này ma thần pho tượng, có lẽ có mình không biết bí mật. Đan thần cùng Lý công tử đại gia quang lâm, thật là khiến ta mừng rỡ a. Đống nhiên một thanh âm, thứ Tiêu Trường Phong phía sau vang lên. Chương 2656, âm binh dạ tâm. Tiêu Trường Phong vừa quay đầu lại, chính là thấy được một thanh niên. Thanh niên một thân trường bào màu tím đậm, làn da hơi có vẻ đen nhánh, nhưng này ánh mắt, lại là vô cùng sáng tỏ. Thân hình của hắn không cao lớn lắm, chỉ chờ xem như trung đẳng, nhưng mà hắn đứng ở nơi đó, lại là làm cho người không cách nào coi nhẹ. Mà lại trên người hắn khí tức, cũng là để Tiêu Trường Phong ánh mắt có chút ngưng tụ. Bởi vì hắn không chỉ có không phải lên cổ tiên dân, hơn nữa còn là thần linh cảnh thất trọng cường giả. Người là Võng Lượng Thần. Tiêu Trường Phong hơi chút suy tư, chính là đoán được thanh niên áo bảo tím thân phận. Đan thần không hổ là đan thần, một chút liền nhận ra tại hạ. Thanh niên áo bảo tím vẻ mặt tươi cười, thừa nhận Tiêu Trường Phong suy đoán. Võng Lượng Thần, Si Mị Tông đã từng thánh tử, lại là nhất phi trùng thiên, trở thành hiện nay thần cảnh. Bất quá từ Tô Khanh Liên tìm hiểu ra tin tức nhìn, Võng Lượng Thần sớm đã gia nhập mới võ hồn điện. Bây giờ đến xem, quả là thế. Đã ngươi ở chỗ này, xem ra ta tìm không sai, âm binh hẳn là cũng ở chỗ này. Tiêu Trường Phong cũng không có trực tiếp xuất thủ, mà là nhìn qua Võng Lượng Thần, từ tốn nói. Mà Võng Lượng Thần cũng không có phủ nhận, ngược lại thoải mái nhẹ gật đầu. Chủ nhân hoàn toàn chính xác ở chỗ này, mà lại ta cam đoan, ngươi cũng có thể nhìn thấy hắn. Chủ nhân. Võng Lượng Thần vậy mà xưng hô âm binh vì chủ nhân, xem ra hai quan hệ, hoàn toàn chính xác không hề tầm thường. Mới võ hồn điện ở chỗ nào? Tiêu Trường Phong nhiều hứng thú đánh giá Võng Lượng Thần, trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Kỳ thật võ hồn điện vẫn luôn không có diệt vong, mặc dù năm đó ngươi hủy đi hồn thành, nhưng hồn đám võ giả vẫn còn, các nơi phân điện cũng còn có không ít, tại chủ nhân tụ lại dưới, bọn hắn rất nhanh liền hội tụ ở cùng nhau. Bây giờ mới võ hồn điện ngay tại tòa này động thiên chỗ sâu, nơi đó cũng là bí mật của chúng ta căn cứ, bất quá ngươi ở xa tới là khách, tự nhiên là có tư cách tiến về tham quan. Võng Lượng Thần trên mặt tiếu dung, chậm rãi mà nói, mảy may nhìn không ra đối Tiêu Trường Phong có bất kỳ địch ý. Nếu là người không biết, chỉ sợ còn tưởng rằng hai người là nhiều năm không thấy lao bằng hữu. trụ sở bí mật. Lý Bố Y Tú khí như mày, bắt lấy vong lượng thần thoại ngữ bên trong từ mấu chốt. Đúng vậy a, trụ sở bí mật. Vong lượng thần cười cười, không có chôn chôn tránh tránh. Võ hồn xuất hiện, tràn đầy sắc thái thần bí, nó vì sao mà sinh, lại có biến hóa như thế nào, cuối cùng hình thái lại là như thế nào, đều là nghiên cứu của chúng ta đối tượng. Mà lại nghe nói võ hồn cùng bản nguyên chi lực có quan hệ, chúng ta tự nhiên không có khả năng từ bỏ. Võ hồn điện sáng lập sơ tâm, chính là vì lung lạc càng nhiều hồn võ giả, để bọn hắn trở thành nghiên cứu của chúng ta đối tượng. Bây giờ mới võ hồn điện, cùng đã từng so sánh, có khác biệt cực lớn, có lẽ có thể cho hai vị mang đến một điểm không giống kinh hỉ. Vong lượng thần cười nhạt mở miệng, không rõ chi tiết, đem hết thể đều nói ra. Mà trên mặt hắn, thì là mang theo nồng đậm tự tin, hiển nhiên cho rằng những bí mật này nói ra, cũng không cần yếu. Nhưng Lý Bố Ý lại là trong lòng giật mình. Liên quan tới võ hồn cùng bản nguyên chi lực quan hệ, một mực bị các thế lực lớn coi trọng xem. Nhưng bởi vì khuyết thiếu hồn võ giả, mặc dù thành quả nghiên cứu cực ít, không nghĩ tới hư không thần tông vậy mà sớm bố cục, thông qua quỷ tiên tông, tại huyền hoàng đại thế giới bên trong thu nạp hồn võ giả, đồng thời tại bí mật tiến hành nghiên cứu. Thế nhưng là nghiên cứu của các ngươi cùng ma thần lại có quan hệ thế nào đâu? Tiêu Trường Phong bỗng nhiên mở miệng, giống như là một cái hướng lao sư tìm kiếm giải hoặc học sinh. Thượng cổ tiên dân, cùng ma thần pho tượng, để Tiêu Trường Phong rất khó đem cùng mới võ hồn điện liên hệ với nhau. Mà hắn nguyên bản định mình thăm dò tin tức. Bất quá đã trước mắt có vong lượng thần, hắn tự nhiên cũng không cần cực khổ nữa tìm kiếm, trực tiếp hỏi là được. Bởi vì chúng ta nghiên cứu phát hiện, đã từng xuất hiện trong lịch sử ma thần, kỳ thật cũng không phải là trống rông xuất hiện, mà là những cái kia hồn đám võ giả bởi vì các loại nguyên nhân, biến dị sau biến thành. Tỷ như các ngươi nhìn thấy tôn này ma thần pho tượng, đây là tám tay ma thần, hư hư thực thực hồn võ giả bên trong, thú võ hồn biến dị mà tới. Mà lại tòa này âm minh động thiên, tồn tại đã lâu, xa nhất nhưng ngược dòng tìm hiểu đến hỗn độn thời đại, mà ở trong đó, hư hư thực thực ma thần ban sơ sinh ra chi địa. Liên quan tới ma thần thăm dò, mấy cái thời đại đến nay, vô số cường giả che giả mang mọc, bởi vậy tòa này động thiên, cũng tàn tật cất rất nhiều lịch sử vết tích. Tỷ như trong thành này thượng cổ tiên dân, trừ cái đó ra còn có viễn cổ tiên dân, thậm chí còn có thái cổ tiên dân, mà đã từng vô số cường giả hội tụ, cũng khiến cho nơi này di tích đông đảo, bảo vật vô số. Đây là một tòa vô thượng bảo địa, tương lai cũng vô cùng có khả năng khôi phục lại phúc địa chi cảnh. Vong lượng thần cơ hồ là biết gì nói nấy. Đem Tiêu Trường Phong nghi hoặc trực tiếp trả lời, càng là nói ra tòa này âm minh động thiên đặc thù cùng khác biệt. Mà lần này ngôn luận, lại là cùng Tiêu Trường Phong trong trí nhớ ma thần có chỗ khác biệt. Tại trong tu tiên giới, cũng có ma thần tồn tại, nhưng này chút trên cơ bản đều là thiên địa sinh ra, hoặc là hậu thiên diễn biến. Không nghĩ tới tại trong vũ trụ này, ma thần vậy mà cùng võ hồn có quan hệ. Võ hồn, đến cùng là một loại gì lực lượng? Chính là Tiêu Trường Phong, cũng nói không rõ ràng, bởi vì tại trong tu tiên giới, cũng không có võ hồn loại vật này. Các ngươi tại chế tạo ma thần. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, nhìn chằm chằm vong lượng thần. Mà sự nghi ngờ này, từ trước đó Hắc Yên ma thần trên thân, hắn cũng đã có chỗ suy đoán. Hắc Yên ma thần bản thể, nhưng thật ra là một viên ma thần chi nhãn, nghiêm chỉnh mà nói, cũng không thể xem như chân chính ma thần. Nhưng nếu như cho viên kia ma thần chi nhãn thời gian, để kỳ hấp thu càng nhiều năng lượng thiên địa, có lẽ có thể lấy ma thần chi nhãn vì hạt giống, dần dần trưởng thành ra một tôn chân chính ma thần. Trước đó vong lượng thần đã nói mới võ hồn điện đang nghiên cứu võ hồn, chắc hẳn viên kia ma thần chi nhãn, chính là bọn hắn cố ý đặt ở Hắc Yên sa mạc. Không sai. Đối với Tiêu Trường Phong nghi hoặc, vong lượng thần gật đầu, không chút do dự thừa nhận. Chúng ta đã dần dần tìm tòi đến ma thần sinh ra điều kiện, hiện tại đã có không ít ma thần đã thành công bị chế tạo ra, coi như chúng ta không cách nào nghiên cứu ra võ hồn cùng bản nguyên chi lực quan hệ, nhưng cũng có thể chế tạo ra một chi ma thần đại quân. Tương lai chính là chư thần giáng lâm, chúng ta cũng có sức đánh một trận, huống hồ thế nhân đều đang đuổi trục thần đế cảnh bí mật, nói không chừng chúng ta có thể trước một bước khai quật ra, đến lúc đó thành tiểu thần đế, chẳng phải sung sướng. Vong lượng thần mở miệng cười, cũng là để Tiêu Trường Phong rốt cuộc hiểu rõ âm binh dạ tâm. Để tu hành thi đạo âm binh tới làm chuyện này, quả nhiên là không thể thích hợp hơn. Mà cái này, hiển nhiên cũng là quỷ tiên tông trong bố cục một vòng, thậm chí là cực trọng yếu một vòng. Các ngươi đã rất hiếu kỳ. Ta vì sao muốn cùng các ngươi nói nhiều như vậy? Vong lượng thần lần nữa cười lên, thiếu dung trở nên quỷ dị. Bởi vì các ngươi từ bước vào một khắc kia trở đi, liền chú định không cách nào rời đi, mà các ngươi chắc chắn có thể trở thành hai tôn đỉnh cấp ma thần. Vong lượng thần cười hắc hắc, cùng lúc đó, tám đạo thân ảnh từ bốn phương tám hướng bay tới. Tiêu Trường Phong cùng Lý Bố Y, trong nháy mắt bị vây quanh. Nguy cơ, giáng lâm. Chương 2657, ma thần lại như thế nào? Cái này đột nhiên xuất hiện 8 đạo thân ảnh, đều là thần cảnh cường giả. Nam nữ già trẻ đều có, nhưng lại 10 phần lạ lẫm. Bất quá 8 người này, lại toàn bộ đều là thần linh cảnh cửu trọng thực lực. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, thành thần đã rất khó, chớ nói chi là thần linh cảnh cửu trọng. Chỉ có giới ngoại chúng thần liên quân mới có thể duy nhất một lần xuất động nhiều như vậy. Mà ở trong đó, lại có 8 vị thần linh cảnh cửu trọng cường giả. Tin tức này nếu là lan truyền ra ngoài, tất nhiên sẽ chấn kinh thiên hạ. Giờ này khắc này, 8 người này tăng thêm võng lượng thần, chừng 9 đại thần cảnh, đem Tiêu Trường Phong cùng Lý Bố Y một mực vây khốn. Bất quá đương sơ Tiêu Trường Phong lấy lực lượng một người, chém giết 56 tên giới ngoại thần linh. Đối với cái này võng lượng thần tự nhiên cũng là biết đến, cho nên ngoại trừ 8 người này bên ngoài, còn có cái cuối cùng đòn sát thủ. Đan thần, ngươi không phải một mực tại hỏi ma thần sao? Hôm nay ngươi may mắn, có thể tận mắt nhìn đến một tôn chân chính thuần huyết ma thần. Võng lượng thần nhếch miệng cười một tiếng. Mà lúc này thành nội trăm vạn thượng cổ tiên dân, đồng nhiên cùng nhau hướng phía 8 tay ma thần pho tượng triều bái, trong miệng tụng khó hiểu thần bí lời nói. Từng đạo ma quang, từ trong pho tượng bắn ra mà ra, chiếu sáng chân trời. Một cỗ tà ác âm lãnh ma huy, đồng nhiên bao phủ cả tòa cổ thành. Mà lúc này những cái kia thượng cổ tiên dân nhóm, như cũ tại không ngừng tụng kinh tế tự. Ma quang càng ngày càng sáng tỏ, đến cuối cùng, tôn này thạch điêu pho tượng, vậy mà sống lại. Giống. Gầm lên giận dữ, chấn thiên động địa, sóng âm như nước thủy triều, thập phương vân diệt. Đáng sợ ma huy nhét đầy thiên địa, khuyết tán bát phương, khiến cho cả tòa cổ thành, đều trở nên vô cùng nặng nề, phảng phất hóa thành quỷ. Mà lúc này, Tiêu Trường Phong cũng là thấy rõ 8 tay ma thần chân diện mục. 100 mét lớn nhỏ thân thể, toàn thân hiện lên tím thấm sắc, làn da phía trên, mọc đầy vảy dày đặc. Mà kia 8 cánh tay, cũng không phải là nhân thủ, mà là như là thú chảo, lân giáp chặt chẽ, lợi chảo như đao. 4 đầu chân dài, cũng giống như thế, lân phiến vô số, 10 phần bắt mắt. Lúc này 8 tay ma thần mở mắt. Chỉ gặp hắn 3 con mắt, tất cả đều khác biệt. Một con là đồng tử màu vàng, một con là con ngươi màu bạc, còn có một con lại là con ngươi màu trắng. Kinh khủng ma huy từ trên người hắn tản ra, vậy mà có thể sánh ngang thần binh cảnh cường giả. Không sai, chính là thần binh cảnh. Mặc dù chỉ là thần binh cảnh nhất trọng, nhưng cũng 10 phần không thể tưởng tượng nổi. Phải biết huyền hoàng đại thế giới thiên đạo, còn chưa giải cấm đến thần binh cảnh có thể giáng lâm trình độ. Mà ở cái này âm minh động thiên bên trong, bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt, đầu này thần binh cảnh nhất trọng 8 tay ma thần, lại có thể hoàn toàn tỉnh lại. Mà lại đầu này 8 tay ma thần, cũng không phải là như Hắc Yên ma thần như thế, chỉ có một viên ma thần chi nhãn. Cũng không phải mới võ hồn điện chế tạo mà ra. Mà là tại thượng cổ thời đại, thậm chí càng xa xưa quá khứ, cũng đã sinh ra, càng là một đầu thuần huyết ma thần. Dạng này ma thần, hắn thực lực, càng khủng bố hơn. Mà cái này, chính là võng lượng thần lớn nhất át chủ bài. Ngoại trừ cái này thuần huyết ma thần bên ngoài, lại để cho ngươi kiến thức hạ mới võ hồn điện nhân tạo ma thần, mặc dù so ra kém thuần huyết ma thần, nhưng cũng nhất định có thể để ngươi hài lòng. Võng lượng thần mở miệng lần nữa. Chỉ gặp kia 8 tên thần linh cảnh cửu trọng cường giả, đồng nhiên toàn thân quang mang đại tác. Từng đạo võ hồn, từ trong cơ thể của bọn họ nổi lên, 8 người này thình lình đều là hồn võ giả. Giang giác. Giang giác. 8 người thân thể bỗng nhiên vặn vẹo bành trướng, võ hồn cùng nhục thân dung hợp, vốn nên võ hồn tan thể, hay là một loại nào đó thần tướng. Nhưng lúc này lại là phát sinh không giống biến hóa. Chỉ gặp 8 người này trên thân tản ra nồng đậm ma huy, càng có nhiếp nhân tâm phách ma quang sáng lên. Mà bọn hắn nguyên bản nhân loại bộ dáng, giờ phút này đều biến mất, thay vào đó, thì là 8 tôn nhân tạo ma thần. Có là độc nhãn, có giống như viên thịt, có toàn thân mọc đầy xúc tu. Những người này tạo ma thần từng cái hình thái không đồng nhất, nhưng lại ma huy sâu nặng, âm trầm rét lạnh. Ma, vốn là thế gian này ác, mà ma thần, càng là như vậy. Tiên là truy cầu ý cảnh, thần là truy cầu bản thân, mà ma, thì là truy cầu tà ác. Mỗi một cái ma sinh ra, đều sẽ mang đến vô tận tai nạn. Cắt đất bên trong tòa thần thành Hắc Yên ma thần, đem Hắc Yên sa mạc bên trong tất cả mọi người, đều hóa thành hắn khôi lỗi chất dinh dưỡng, hủy diệt một phương. Mà lúc này trước mắt những này ma thần, cũng giống như thế. Nếu là không người hạn chế, bỏ mặc xuống dưới, như vậy đồng dạng sẽ tạo thành sinh linh đồ thán. 8 người tạo ma thần, một cái thuần huyết ma thần, bực này đội hình, có thể xưng xa hoa. Dù là Tiêu Trường Phong cùng Lý Bố Y đều là thiên phú tuyệt đỉnh thiên tài cường giả, cũng đều mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, không dám có chút chủ quan. Hai vị, các ngươi xâm nhập nơi này, coi như các ngươi vận khí không tốt, chúng ta còn không có ý định sớm như vậy để ma thần lộ diện, đã các ngươi mình đưa tới cửa, ta liền thu nhận. Vong Lượng thần y nhưng đang cười, cười mười phần đắc ý. Đan thần, nghe nói thân ngươi cố 5 loại võ hồn, mà lại đều là cấp cao nhất, nếu là đưa ngươi chế tắc thành ma thần, tất nhiên cực kỳ cường đại. Về phần vị này Lý công tử, ngươi hảo hảo ở tại ngươi giới ngoại đợi không tốt sao, nhất định phải xông đến giới bên trong đến tìm cái chết. Ngươi mặc dù không có võ hồn, nhưng chúng ta đã có mới thành quả nghiên cứu, lấy ngươi thiên phú và nhục thân, đủ để rót vào võ hồn về sau, lại đem ngươi chế tắc thành ma thần. Có các ngươi cái này 2 viên đại tướng, chúng ta ma thần đại quân, tất nhiên càng thêm cường đại. Si Mị Tông lấy khôi lỗi thuật lấy xưng, Vong Lượng thần nếu là Si Mị Tông thánh tử, tự nhiên càng thêm am hiểu. Mà âm binh tu luyện thi đạo, cũng là lấy luyện thi thuật nghe tiếng. Hai người này vốn là tương thông. Lúc này Vong Lượng thần cũng không tới gần, mà là đem chiến trường giao cho 8 tôn nhân tạo ma thần cùng 8 tay ma thần. Mà hắn, thì lại như là điều khiển khôi lỗi, đứng tại bên ngoài sân điều khiển. Hai vị, hảo hảo hưởng thụ đi. Vong Lượng thần âm lãnh cười một tiếng, chợt lui sang một bên, mà 9 cái ma thần, thì là trong nháy mắt hướng về Tiêu Trường Phong cùng Lý Bố Y đánh giết mà tới. Bố Y, ta tới đối phó 8 tay ma thần, ngươi vì ta tranh thủ thời gian. Nhìn thấy Vong Lượng thần thối lui đến một cái cực xa khoảng cách an toàn, Tiêu Trường Phong muốn bắt giặc trước bắt vừa ý nghĩ ngâm nước nóng. Đã như vậy, chỉ có một trận chiến. Mà này trong cục, khó đối phó nhất, chính là 8 tay ma thần. Cái này không chỉ có là một cái thuần huyết ma thần, càng là thần binh cảnh nhất trọng, hắn thực lực, viễn siêu kia 8 tôn nhân tạo ma thần. Chỉ có trước giải quyết 8 tay ma thần, nay cục mới có hy vọng bài trừ. Tiên sinh cứ việc xuất thủ, những người này tạo ma thần liền giao cho học sinh tới đối phó. Lý Bố Y gật gật đầu, đáp ứng Tiêu Trường Phong đề nghị. Lúc này Điêu Long Bút và Thư Phòng Tứ Bảo đều đã xuất hiện, vờn quanh tại quanh người hắn. Lý Bố Y từng là vạn giới phong vân bảng bên trên xếp hạng thứ nhất yêu nghiệt thiên tiêu, hắn thực lực tự nhiên không cần nhiều lời. Hùng chi trên người hắn còn có mẫu thân ban cho bảo mệnh chi vật. Bất kể nói thế nào, đối phó những người này tạo ma thần, mặc dù có chút khó khăn, nhưng cũng không phải không có cơ hội. Thần thông, nhất khí hóa tam thanh. Tiêu Trường Phong không chút do dự thi triển ra bản mệnh thần thông, lập tức hai cỗ pháp thân xuất hiện. Ma thần lại như thế nào, ta khi một kiếm chạm diện. Chương 2658, 8 tay ma thần. Ma khí cuồn cuộn, nhét đầy tứ phương, đem Tiêu Trường Phong thân ảnh bảo phủ. 8 tay ma thần vô cùng cường đại, chỉ là ma huy, liền đủ để khiến lòng người sợ. Mà hắn mặc dù thiếu thốn linh trí, thành khôi lỗi, bị Vong Lượng thần chỗ điều khiển, nhưng kỳ thật lực, lại là chưa giảm nửa phần. Xoẹt. 8 con che kín lân phiến cánh tay, giờ phút này cùng nhau nhô ra. Hướng về Tiêu Trường Phong cùng mặt khác hai cỗ pháp thân chụp tới. Cánh tay của hắn nguyên bản không hề dài, vậy mà lúc này lại là có thể duỗi dài. Mỗi một cánh tay, đều như là dao long, mang theo quần quận ma khí, trực tiếp xé rách không gian. Ma chảo phía trên, càng là hiện ra quỷ dị ma quang, nếu là bị kỳ đánh trúng, chỉ sợ cực kỳ hung hiểm. Nhân Vương Điện. Tiêu Trường Phong thứ nhất cỗ pháp thân, giờ phút này thao túng Nhân Vương Điện, làm Nhân Vương Điện cấp tốc biến lớn, hóa thành 3.000 mét lớn nhỏ. Nhân Vương Điện từ trên trời giáng xuống, hướng về 8 tay ma thần chấn áp tới. Nhưng mà 8 tay ma thần hai tay vỗ, vậy mà đem Nhân Vương Điện đánh bay ra ngoài. Mà lại nhìn kỹ lại, Nhân Vương Điện bên trên vậy mà nổi lên một cái nhàn nhạt vết lõm. Phải biết đây chính là vương giả thần binh, mặc dù tàn phá không chịu nổi, nhưng ý nguyên không thể khinh thường. 8 tay ma thần vỗ phía dưới, vậy mà đem Nhân Vương Điện đều đập đến lõm một kia. Có thể thấy được lực lượng chi khủng bố. Hạ phẩm tiên thuật, khai thiên. Hư không tiên kiếm bị Tiêu Trường Phong há mồm phun ra, một sợi tiên khí rót vào thân kiếm. Lập tức hư không tiên kiếm quang minh sáng chói, kiếm khí như hồng. Một kiếm chém ra, thiên địa ảm đạm, chỉ có đạo kiếm quang này trở thành duy nhất. Một kiếm này có thể chạm thiên đoạn địa, phổ thông thần cảnh cường giả căn bản ngăn không được một kiếm này. Đinh. Một tiếng kim thiết tiếng va chạm, một đạo chói lọi hỏa hoa vang khắp nơi. Chỉ gặp một kiếm này đứng tại 8 tay ma thần trên cánh tay, vậy mà chỉ để lại một đạo nhàn nhạt bạch ấn. Ngay cả kỳ lân phiến cũng không từng chẳng phá. Có thể thấy được cái này 8 tay ma thần nhục thân, là bực nào kinh khủng. Lấy Tiêu Trường Phong trước mắt ngũ hành tiên thể, sợ là đều xa xa không kịp. Ầm ầm. Lúc này cánh tay kia, từ phía sau lưng đánh tới, hung hăng chộp vào Tiêu Trường Phong trên thân. Lập tức thổi phù một tiếng, Tiêu Trường Phong trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Mà trên người hắn hắc thủy tiên giáp, cũng là bị bắt đến nát bét. Phía sau càng là máu thịt bé bét, tiên huyết chảy ròng. Ha ha. Đan thần ngươi tuy mạnh, nhưng 8 tay ma thần thế nhưng là thần binh cảnh thực lực, ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của nó. Bên ngoài sân, Vong Lượng thần đắc ý tiếng cười to vang lên. Thần cảnh phía trên, nhất trọng cảnh giới nhất trọng thiên. Chớ nói chi là thần binh cảnh cùng thần linh cảnh, là một cái đại cảnh giới chênh lệch. Kia là thiên địa hồng câu, là trên bản chất khác biệt. Thần cảnh cường giả đến thần binh cảnh về sau, có thể cảm ngộ loại thứ hai pháp tắc, hắn thực lực sẽ đột nhiên tăng mạnh, cực kỳ cường đại. Mà tám tay ma thần mặc dù không có nắm giữ pháp tắc, nhưng hắn nhục thân cực mạnh, mà lại ma khí hoành không, so với bình thường thần binh cảnh càng thêm cường đại. Đỉnh đến, Tiêu Trường Phong mắt lộ ra ngưng trọng, dựa vào ngũ hành tiên thể tự lành năng lực, chữa trị phía sau thương thế. Cùng lúc đó hắn đưa tay trộn một cái, lấy ra hư vô tiên đỉnh. Lập tức hư vô tiên đỉnh hóa thành một đạo hắc quang, vòng qua tám tay ma thần cánh tay, thẳng đến kỳ đầu mà đi. Hư vô tiên đỉnh nặng đến ước vạn cân, thể tích tuy nhỏ, nhưng lực phá hoại kinh người. Bạch. Nhưng vào đúng lúc này, tám tay ma thần con kia con mắt màu trắng, đột nhiên bắn ra một đạo bạch sắc ma quang. Ma quang vạch phá bầu trời, thời gian cùng không gian đều không thể ngăn cản. Chính là một loại cực kỳ đặc thù, cực kỳ thuần túy lực lượng. Tiêu Trường Phong thao túng hư vô tiên đỉnh, khiến cho miệng đỉnh chỗ xuất hiện vòng xoáy màu đen, muốn đem đạo này bạch sắc ma quang thôn vệ phong cấm. Đông. Nhưng mà bạch sắc ma quang đánh vào hư vô tiên đỉnh bên trong về sau, vậy mà trực tiếp đánh hư vô tiên đỉnh nhanh lùi lại liên tục, tựa hồ không chịu nổi đạo này bạch sắc ma quang lực lượng. Thần thông, Hỏa Nhãn Kim Tinh. Tiêu Trường Phong trong hai mắt, hỏa diễm hừng hực, đống nhiên bộc phát. Hai loại thần hỏa dâng lên mà ra, hóa thành một đầu hỏa diễm chu tước. Ngọn lửa này chu tước bên trong ẩn chứa lãnh diễm thần hỏa cùng đối huyết nhục chi khu hữu hiệu nhất phần thi thần viêm. Tiêu Trường Phong hy vọng phần thi thần viêm có thể đối nhục thân đáng sợ tám tay ma thần tạo thành tổn thương. Ầm ầm. Rất nhanh, hỏa diễm chu tức chính là đánh vào một cánh tay bên trên. Thần hỏa tại trên đó thiêu đốt, đáng sợ nhiệt độ đem không gian bốn phía đều đốt cháy thành hư vô. Chính là một tòa sắt thép chi sơn, cũng có thể bị đốt thành sắt lỏng. Vậy mà lúc này, tám tay ma thần trên cánh tay, mặc dù bị đốt ra một cái cháy đen lỗ máu, nhưng lại chỉ có thể tạo thành vết thương nhẹ, không cách nào đem trọn cánh tay thiêu hủy. Bởi vì kia đen nhánh âm lãnh quần cuộn ma khí, vậy mà đem thần hỏa dập tắt. Vô dụng, đừng uổng phí sức lực, dù là ngươi cũng là thần binh cảnh, cũng không có cách nào đối phó được tám tay ma thần, hắn nhưng là một vị thuần huyết ma thần a. Vong Lượng Thần nhìn thấy Tiêu Trường Phong đủ loại thủ đoạn đều lạc bại, tiếng cười càng lớn, lúc này thanh âm truyền đến, cũng là châm chọc Tiêu Trường Phong không biết tự lượng sức mình. Mà tại một bên khác, Lý Bố Y thần quang sáng chói, tài hoa cuồn cuộn, thi triển các loại huyền diệu thần thuật cùng thần thông. Miễn cưỡng ngăn cản 8 người tạo ma thần vây công. Nhưng xem ra, hắn hiển nhiên cũng lâm vào trong khổ chiến. Những người này tạo ma thần mặc dù không bằng thuần huyết ma thần, nhưng cũng là thực lực cường đại, mà lại có được đủ loại không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Tiên thức chi kiếm. Tiêu Trường Phong mi tâm kim quang đại tác. Chỉ gặp bàng bạc lôi đỉnh tiên thức bạo dũng mà ra, tại trước người hắn ngưng tụ thành một thanh kim quang lóng lánh tiên thức chi kiếm. Kiếm này chạm tà niệm, diệt quỷ hồn, chính là tất cả âm tà chi vật khắc tinh. Ma thần vốn là tà ác hóa thân, lúc này Tiêu Trường Phong liên tục thất bại phía dưới, cũng là dự định lấy tiên thức chi kiếm nếm thử. Siêu. Tiên thức chi kiếm hóa thành một vệt kim quang, nhanh đến mức khó mà tin nổi, càng là linh hoạt vô cùng, vòng qua cánh tay, chém về phía tám tay ma thần thức hải. Đối với loại này tinh thần công kích, ma thần tự nhiên là e ngại. Bởi vậy tám tay ma thần cũng không để tiên thức chi kiếm chém chúng chính mình. Chỉ gặp con mắt màu bạc đống nhiên sáng lên, kích xạ ra một đạo ngân sắc ma quang. Cái này ngân sắc ma quang uy lực, so trước đó bạch sắc ma quang cường đại không ít, càng là chuyên môn đối phó loại này tiên thức thần nghiệm. Giang giác. Tiên thức chi kiếm không tránh kịp, bị ngân sắc ma quang đánh trúng. Vốn không có thực thể tiên thức chi kiếm, lại bị lăng không chặt đứt, hóa thành hai đoạn. Tiêu Trường Phong sắc mặt đống nhiên trắng bệnh, tâm niệm vừa động, tiên thức chi kiếm một lần nữa hóa thành lôi đỉnh tiên thức, thu nhập thức hải. Thần khí, pháp bảo, thần thông, tiên thuật, tiên thức, vậy mà đều không cách nào chân chính làm bị thương tám tay ma thần. Đầu này tám tay ma thần thực lực, mạnh đến mức đáng sợ. Mà lại Tiêu Trường Phong hay là thi triển nhất khí hóa tam thanh, lấy 3 đánh 1. Tám tay ma thần đáng sợ, có thể thấy được luồng đốm. Ầm ầm. Giờ phút này tám tay ma thần tráng kiện 4 chân, đột nhiên di chuyển. 4 chân hắn, tốc độ kia vậy mà cũng là cực nhanh. Như là một đạo ma quang, tựa như một đạo thiểm điện, trong nháy mắt hướng về Tiêu Trường Phong đánh giết mà tới. Tiêu Trường Phong trong lòng cảm giác nặng nề, không dám khinh thường, cấp tốc thi triển thần bí thân pháp, muốn tạm thời né qua. Nhưng mà tám tay ma thần tốc độ, vậy mà so Tiêu Trường Phong nhanh hơn. Phanh phanh. Tám cánh tay rơi xuống, Tiêu Trường Phong hai cỗ pháp thân rốt cục không chịu nổi, bị trực tiếp đánh nổ. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong lâm vào tuyệt cảnh ở trong. Chương 2659, Vạn Linh Hiến Tế Đại Pháp. Tám tay ma thần thực sự quá mạnh, kỳ thân thể khổng lồ, càng có tám cánh tay. Nhục thân so Tiêu Trường Phong ngũ hành tiên thể còn cường đại hơn, Tiêu Trường Phong công kích đánh vào phía trên, hiệu quả quá mức bé nhỏ. Mà lại kỳ yếu ớt nhất đầu, lại có 3 con ma nhãn tồn tại. Bạch sắc ma quang cùng ngân sắc ma quang đều đã đáng sợ như thế, kia chỗ mi tâm con mắt màu vàng kim, lại nên như thế nào kinh khủng. Giờ phút này 8 tay ma thần toàn lực xuất thủ, truy sát Tiêu Trường Phong. Cấp tốc đem Tiêu Trường Phong 2 cỗ pháp thân đánh nổ, khiến cho Tiêu Trường Phong nhận phản vệ, há miệng phun ra một ngụm máu lớn. Thiên sinh, cảm nhận được Tiêu Trường Phong thế yếu, Lý Bố Ý trong lòng giật mình. Vậy mà lúc này hắn cũng là không cách nào thoát thân. 8 tôn nhân tạo ma thần liên thủ vây công, để hắn cũng là hiểm tượng hoàn sinh, căn bản đằng không xuất thủ đến giúp đỡ Tiêu Trường Phong. Đan thần, ngươi yên tâm, ta sẽ không giết chết ngươi, ta vẫn chờ dùng ngươi thần thể, đến chế tạo một tôn đỉnh cấp ma thần đâu. Nếu là ngươi hiện tại chịu ngoan ngoãn đầu hàng, tự phế đan điền, ta liền tha cho ngươi một mạng, ngày sau ngươi tối thiểu còn có thể lấy ma thần hình thức tiếp tục còn sống, ngươi xem coi thế nào. Võng lượng thần thanh âm truyền đến, tràn đầy cao cao tại thượng bố thí. Nhưng mà Tiêu Trường Phong không thèm phí lời với hắn, lúc này một bên thi triển thần bí thân pháp, né qua 8 tay ma thần công kích, một bên nghĩ biện pháp làm sao có thể vãn hồi bại cục. Nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, cho dù là hắn, cũng chỉ sợ muốn thua. Dù sao tôn này 8 tay ma thần, thực sự quá cường đại. Đã như vậy, chỉ có liều mạng một cái. Tiêu Trường Phong trong mắt tinh mang lấp lóe, làm ra một cái to gan quyết định. Bạch! Chỉ gặp 5 đạo tiên quang, từ Tiêu Trường Phong đỉnh đầu chỗ đẳng không mà lên. Thiên quang cấp tốc xen lẫn, ngưng tụ thành một cái vòng ánh sáng. Chính là ngũ hành tiên luân. Ngũ hành tiên luân vừa ra, một cỗ tuyên cổ bất diệt, vạn thế bất hủ khí tức hiện hiện. Để 8 tay ma thần đều là ngẩn người, trong mắt hiếm thấy lộ ra một vòng ý sợ hãi. Tiên luân nhất chuyển. Có chút hít vào một hơi, Tiêu Trường Phong đem thể nội 7 đạo tiên khí, toàn bộ thôi động. Tiên khí như rồng, ở trong kinh mạch lao nhanh mà qua, cuối cùng đều rót vào ngũ hành tiên luân bên trong. Chỉ gặp ngũ hành tiên luân chậm rãi chuyển động. Cuối cùng một đạo thần long tiên quang, đằng không mà lên, mang theo nghiêm nghị tiên uy, tựa như vạn yêu chí tôn, hướng về 8 tay ma thần mà đi. 8 tay ma thần mặc dù nhận võng lượng thần điều khiển, nhưng nội tâm sợ hãi lại là khiến cho hắn bản năng muốn lui lại. Nhưng lúc này lại là không còn kịp rồi. Chỉ gặp thần long tiên quang bay vọt dòng sông thời gian, trong nháy mắt mà tới. Một đầu thô như dao long, lân phiến chặt chẽ cánh tay đột nhiên cầm ra, muốn ngăn cản thần long tiên quang. Nhưng mà dao long lại thế nào so ra mà vượt thần long đâu. Không có bất kỳ cái gì nổ vang rung trời. 8 tay ma thần cánh tay này, chính là tận gốc mà đứt gây bóng loáng như kính, phảng phất bị một thanh cực sắc bén thần kiếm chỗ chặt đứt. Nhưng mà 8 tay ma thần nhục thân cỡ nào cường hãn. Trước đó Tiêu Trường Phong lấy hư không tiên kiếm cùng hỏa diễm chu tức đều không thể đem trọng thương. Nhưng tiên luân nhất chuyển uy lực quá lớn, đã vượt rất xa Tiêu Trường Phong lúc này chân tiên cảnh thất trọng. Chính là 8 tay ma thần cũng vô pháp ngăn cản. Cái này sao có thể? Bên ngoài sân, Võng Lượng Thần cũng là thấy cảnh ấy, lập tức trong mắt đều nhanh trận lồi ra, tràn đầy không thể tin được. 8 tay ma thần cường đại, không có người so với hắn quen thuộc hơn. Vậy đơn giản là đồ thần diệt tiên tồn tại. Làm sao có thể bị người dễ dàng như thế chặt đứt một tay đâu. Bất quá lúc này thần long tiên quang thế đi không giảm, lần nữa xông ra. Phốc phốc, phốc phốc. Rất nhanh, lại có 3 cái tay cánh tay bị thần long tiên quang chỗ chặt đứt. Giống. 8 tay ma thần cũng là nổi giận. Giờ phút này còn lại tứ chi cánh tay, cùng nhau chụp tới. Ma khí cuồn cuộn, ma quang sáng chói, hết thể tồn tại cái này sức mạnh ma quái dưới, cũng đều khó mà tồn tại. Nhưng nó hay là khinh thường tiên luân nhất chuyển uy lực. Chỉ gặp thần long tiên quang bạo sông mà ra, trực tiếp nên đón tiếp lấy. Ầm ầm. Tiếng oanh minh đinh thai nhức óc, nổ vang chân trời. Chỉ gặp 8 tay ma thần còn lại 4 cái tay cánh tay, vậy mà trực tiếp nổ tung, huyết nhục văng khắp nơi, cực kỳ thảm liệt. Mà thần long tiên quang mặc dù ảm đạm rất nhiều, nhưng lại chưa tiêu tán. Giờ phút này tiếp tục hướng về 8 tay ma thần mà đi. Bạch! Cảm nhận được sinh mệnh uy hiếp, 8 tay ma thần chỗ mi tâm con mắt màu vàng kim, rốt cục cũng là phát sáng lên. Chỉ gặp một đạo kim sắc ma quang, từ trong mắt bắn ra mà ra. Đạo này kim sắc ma quang, hết sức kỳ lạ, phảng phất từ vô số kim sắc ma văn ngưng tụ mà thành. Mang theo một cỗ ăn mòn vạn pháp, ma diệt vạn lực tà ác lực lượng. Thần Long Tiên Quang cùng Kim Sắc Ma Quang va chạm, lập tức hai không ngừng chôn vùi. Vùng thế giới kia, thật giống như bị triệt để hủy diệt, không gian sụp đổ, thời gian vẫn diệt, vạn vật tàn lụi. Tựa như tận thế hàng lâm, muốn đem hết thể hóa thành hỗn độn. Bất quá cuối cùng, hay là Thần Long Tiên Quang càng mạnh một bậc. Ma diệt Bạch Sắc Ma Quang về sau, còn sót lại ảm đạm một tia. Nhưng lại uy nguyên xông ra, đánh vào 8 tay ma thần trên thân. Giờ phút này 8 tay ma thần cũng là đến cực hạn. Bị cuối cùng này một cây rơm dạ chỗ ép, trong nháy mắt chính là sụp đổ. Đông. tám tay ma thần thân hình cao lớn đứng không vững nữa, trực tiếp ngã trên mặt đất. Bên trong tòa thành cổ rất nhiều kiến trúc, đều bị cái kia thân thể cao lớn chô áp đảo, hóa thành từng mảnh phế tích. Hô! Tiêu Trường Phong rơi trên mặt đất, thoáng nhẹ nhàng thở ra. Lúc này sắc mặt hắn tái nhợt, thương thế nặng nề, trong đan điền càng là tiên khí hao hết, giống tuyết. Ngũ hành tiên luân là hắn lớn nhất át chủ bài, một khi thi triển, mình cũng đem lâm vào suy yếu bên trong. Bất quá còn tốt, chung quy là giải quyết tám tay ma thần. Đan thần, ngươi vậy mà đả thương tám tay ma thần, ngươi tội đáng chết vạn lần. Bên ngoài sân, Vong Lượng Thần diện mục vặn mèo, đầy dây dữ tợn, một đôi mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong, tràn đầy vô biên hận ý. Tám tay ma thần là hắn lớn nhất át chủ bài, lại bị Tiêu Trường Phong chỗ hủy, hắn có thể nào bất nộ? Vạn Linh Hiến Tế đại pháp. Vong Lượng Thần đống nhiên toàn thân thần quang sáng chói, ngửa mặt lên trời gào thét. Giờ khắc này, hắn đem khôi lỗi thuật phát huy đến cực hạn. Chỉ gặp cổ thành bên trong, trăm vạn thượng cổ tiên dân đống nhiên cùng nhau cứng tại nguyên địa. Bành! Một thượng cổ tiên dân bỗng nhiên lăng không tự bạo, hóa thành huyết vụ đầy trời, mùi máu tươi gây mũi vô cùng. Nhưng mà cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Chỉ gặp từng người thượng cổ tiên dân liên tiếp tự bạo. Đến cuối cùng, bên trong tòa thành cổ trăm vạn thượng cổ tiên dân, vậy mà toàn bộ tự bạo, hóa thành một mảnh nồng đậm vô cùng huyết vụ chi hải. Giữa thiên địa một mảnh huyết hồng sắc, nồng đậm mùi máu tươi làm cho người buồn nôn. Bất luận kẻ nào gặp một màn này, đều đem tê cả da đầu, lòng tràn đầy sợ hãi. Phần phật. Chỉ thấy máu xương mù chi hải cấp tốc cuồn cuộn huyết vụ, như là sóng lớn, hướng về tám tay ma thần dũng mãnh lao tới. Trăm vạn thượng cổ tiên dân sinh ra huyết vụ, là bực nào hải lượng. Nhưng mà tám tay ma thần lại như là một cái khô cạn bờ biển, điên cuồng hấp thu. Mà kia bị thần long tiên quang chỗ chặt đứt đánh nổ tám cánh tay, vậy mà tại lấy cực nhanh tốc độ trùng sinh. Nguyên bản ảm đạm vô quang ba con ma nhãn, cũng là một lần nữa sáng lên, mà lại bịt kín một tầng huyết sắc. Không cần một lát, tất cả huyết vụ đều bị tám tay ma thần toàn bộ hấp thu. Mà lúc này tám tay ma thần, tám tay trùng sinh, ma khí cuồn cuộn, vậy mà khôi phục được đỉnh phong. Chương 2660, tìm đường sống trong chỗ chết. Đan thần, ngươi không nghĩ tới đi, ta cái này tám tay ma thần, không chỉ có là thuần huyết ma thần, hơn nữa còn có thể sử dụng vạn linh hiến tế đại pháp trùng sinh. Lần này ngươi át chủ bài đã xuất, ta nhìn ngươi còn như thế nào ngăn cản. Vong Lượng Thần tiếng cười càn rỡ từ bên ngoài sân truyền đến. Bản này chính là hắn sau cùng thủ đoạn, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, tuyệt sẽ không tùy tiện vận dụng. Dù sao thi triển một lần, liền đến hiến tế trăm vạn thượng cổ tiên dân. Dù là âm minh động thiên bên trong có không ít thượng cổ tiên dân, nhưng dùng một lần chung quy là thiếu một lần. Bất quá Tiêu Trường Phong ngũ hành tiên luân quá mạnh, lại có thể vẫn diệt tám tay ma thần, đây là hắn làm sao cũng không có nghĩ tới. Bởi vậy hắn không thể không vận dụng một chiêu này. Mà lúc này, Tiêu Trường Phong cũng hoàn toàn chính xác bởi vậy bị ép vào tuyệt cảnh ở trong. Tám tay ma thần khôi phục như lúc ban đầu, mà Tiêu Trường Phong lại là suy yếu đến cực hạn. Hắn lúc này, không cách nào lại thi triển ngũ hành tiên luân, thậm chí ngay cả một nửa tiên thuật, cũng không có tiên khí đến thi triển. Ầm ầm, một đầu giống như dây núi cánh tay, từ trên trời giáng xuống, giống như thái sơn áp đỉnh, đánh tới hướng Tiêu Trường Phong. Trong nháy mắt mặt đất bị nện ra một đầu thật dài hố sâu, bên trong tòa thành cổ rất nhiều kiến trúc, cũng đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tiêu Trường Phong thân ảnh từ đằng xa nổi lên, nhưng sắc mặt lại là càng thêm tái nhợt, khóe miệng còn tràn đầy tiên huyết. Ầm ầm. Tám tay ma thần tám đầu cánh tay cùng nhau múa, nhét đầy thiên địa, đan vào lẫn nhau, tựa như một trường thiên la địa võng. Tiêu Trường Phong lúc này chỉ có thể không ngừng tránh né, nhưng y nguyên bị đánh trúng, kích xạ ra ngoài mấy ngàn mét, phá vỡ cổ thành tường thành, thương thế càng nặng. Đại ngũ hành tiên pháp. Giờ này khắc này, Tiêu Trường Phong đứng trước nguy cơ, nhưng là trước nay chưa từng có tỉnh táo. Đại ngũ hành tiên pháp cấp tốc vận chuyển, lập tức giữa thiên địa, linh khí nồng nặc thụ hắn dẫn dắt, hướng về hắn quần quận mà tới. Âm minh động thiên bên trong linh khí vốn là nồng đậm, mà lần này Tiêu Trường Phong toàn lực thôi động, hấp lực cực mạnh. Lập tức thiên địa linh khí vận chuyển, như là từng đạo sóng lớn, cùng nhau chạy về phía Tiêu Trường Phong. Vô dụng, ngươi liền chết cái ý niệm này đi. Vong Lượng Thần cười lạnh, chỉ gặp tám tay ma thần toàn thân ma khí cuồn cuộn, trong nháy mắt bao phủ lại cả tòa cổ thành. Trực tiếp ngăn cách thiên địa linh khí, để Tiêu Trường Phong không cách nào lại hấp thu nửa điểm. Giờ này khắc này, tám tay ma thần chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại là không có dừng tay, lúc này như cũ tại vận chuyển đại ngũ hành tiên pháp. Không có thiên địa linh khí, hắn vậy mà đem tám tay ma thần ma khí hút vào thể nội. Không chỉ có như thế, bốn phía hết thể năng lượng, đều bị hắn hấp thu. Đan thần, ngươi điên rồi phải không? Gặp một màn này, Vong Lượng Thần cũng là giật nảy cả mình, không dám tin. Ma thần ma khí, tràn đầy tà ác, người bình thường nếu là hút vào một tia, đều đem tâm thần bị phá hủy, hình như người chết sống lại. Chớ nói chi là còn hôn tạp cái khác năng lượng. Nhiều như vậy loại năng lượng cùng nhau hút vào, bất kỳ người nào đều không chịu nổi, không phải thần hồn vẫn diệt, chính là nhục thân bị no bạo. Vong lượng thần làm sao cũng không nghĩ tới, Tiêu Trường Phong vậy mà như thế lớn mật. Bất quá dù vậy, hắn cũng sẽ không cho Tiêu Trường Phong bất luận cái gì xoay người cơ hội. Bạch! Tám tay ma thần con mắt màu trắng mở ra, một đạo bạch sắc ma quang bắn ra, tựa như thần kiếm, lại như vô kiên bất tồi thánh mâu. Một kích phía dưới, không gian trực tiếp bị xuyên thủng, đánh đâu thắng đó, không gì có thể cản. Ven đường chỗ qua, không gian xuyên thủng, kiến trúc sụp đổ, thời gian vặn mèo. Phốc phốc! Tiêu Trường Phong mặc dù thi triển thần bí thân pháp, muốn tránh né, nhưng không có tiên khí, tốc độ của hắn cũng là sụt giảm. Bạch sắc ma quang trực tiếp xuyên thủng hắn bụng dưới, đâm xuyên ra một cái lỗ máu, một kích trọng thương. Bất quá lúc này Tiêu Trường Phong không có chút nào dừng lại, như cũ tại vận chuyển đại ngũ hành tiên pháp, hấp thu bốn phía hết thể năng lượng. Tám tay ma thần ma khí, vạn linh hiến tế đại pháp sau chỗ lưu lại một tia huyết khí, còn có tràn ngập ở trong thiên địa sát khí, tà khí vân vân. Mặc dù thiên địa linh khí bị tám tay ma thần chỗ ngăn cách, nhưng những năng lượng này lại là giống như cá voi hút nước, bị Tiêu Trường Phong đều hút vào thể nội. Lúc này Tiêu Trường Phong toàn thân đen như mực, làn da nát giữa, lại thêm trên bụng lỗ máu, nhìn cực kỳ thê thảm. Nhưng mà ánh mắt của hắn lại là sáng tỏ mà kiên định. Đại ngũ hành tiên pháp mặc dù là lấy ngũ hành làm cơ sở, nhưng ở ngũ hành viên mãn về sau, lại là tương sinh tương khắc, sinh sinh bất tức. Những này ma khí, sát khí các năng lượng, mặc dù không bằng thiên địa linh khí thuần túy ôn hòa, nhưng Tiêu Trường Phong bằng vào đại ngũ hành tiên pháp, lại là có thể đem ma diệt luyện hóa, cuối cùng ngưng tụ thành tinh túy tiên khí. Điểm này chính là vong lượng thần cũng vô pháp tưởng tượng. Ầm ầm. Lúc này tám tay ma thần tám đầu cánh tay, lần nữa công tới. Lân phiến chặt chẽ, lực phòng ngự kinh người, mà kia từng cái ma chảo, càng là phảng phất có thể vồ nát thiên cung, phá diệt hết thảy. Tiêu Trường Phong tay cầm hư vô tiên đỉnh, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản. Nhưng ở bực này cuồng manh công kích đến, lại là liên tục bại lui, thương thế trên người càng phát ra nặng nề. Thôn! Tiêu Trường Phong đột nhiên xông ra, vậy mà không lùi mà tiến tới, trực tiếp nhảy lên tám tay ma thần thân thể cao lớn. Mà tám tay ma thần trên thân, có quần cuộn ma khí phun trào, như là sóng lớn, lại tựa như núi lửa phun trào. Tiêu Trường Phong không thèm để ý chút nào, giờ phút này trực tiếp há miệng hút vào. Trong chốc lát quần cuộn ma khí bị hắn nuốt vào thể nội, khiến cho thân thể của hắn, vậy mà đột nhiên bành trướng, như là thổi đầy khí khí cầu. Ta cũng không muốn để ngươi bạo thể mà chết, như thế ta liền không cách nào dùng thi thể của ngươi chế tác đỉnh cấp ma thần. Vong lượng thần thanh âm lần nữa truyền đến. Mà lúc này tám tay ma thần tại sự thao khống của hắn chỉ huy dưới, một bên thu liễm ma khí, một bên con mắt màu vàng kim sáng lên. Tám tay ma thần tổng cộng có 3 con mắt, trong đó chỗ mi tâm con mắt màu vàng kim uy lực mạnh nhất. Trước đó thậm chí có thể cùng thần long tiên quang chống lại 1-2. Giờ phút này con mắt màu vàng kim đột nhiên sáng lên, một đạo ám kim sắc, thâm trầm mà tà ác kim sắc ma quang, đông nhiên mãnh liệt bắn mà ra. Kim sắc ma quang vạch phá bầu trời, phảng phất xuyên thẳng qua tại dị thời không. Tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, trong nháy mắt chính là xuất hiện trước mặt Tiêu Trường Phong. Sau đó kim sắc trà sáng chính là thế như trẻ tre, trực tiếp xuyên thủng Tiêu Trường Phong mi tâm. Kim sắc ma quang lóe lên một cái rồi biến mất, từ Tiêu Trường Phong trong đầu xuyên qua. Mà lúc này, Tiêu Trường Phong hấp thu ma khí, tựa hồ có chút không khống chế nổi. Ầm ầm. Một tiếng đinh thai nhức óc tiếng nổ đùng đoàng vang lên, chỉ gặp Tiêu Trường Phong thân thể, vậy mà lăng không nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời. Thiên sinh. Kết quả này, để cách đó không xa Lý Bố Y mắt lộ ra sợ hãi. Mà vong lượng thần cũng là đột nhiên sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới cuối cùng vẫn bạo thể mà chết. Được rồi, chết thì đã chết đi, ta chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn một cái khác. Vong lượng thần lắc đầu, mặc dù đáng tiếc, nhưng cũng rất mau thả giải sầu thái, đem ánh mắt ngược lại nhìn về phía Lý Bố Y. Tám tôn nhân tạo ma thần lúc này đã đem Lý Bố Y gắt gao ngăn chặn, lại thêm tám tay ma thần, đủ để đem cầm xuống. Ngay tại lúc vong lượng thần điều khiển tám tay ma thần, dự định ngược lại công kích Lý Bố Y lúc. Tiêu Trường Phong thanh âm, đồng nhiên ở trong thiên địa quanh quẩn. Thần thông, sinh sinh bất tức. Chương 2661, liên phá hai cảnh. Đại ngũ hành tiên pháp không chỉ có để Tiêu Trường Phong đã thức tỉnh 5 loại võ hồn, hơn nữa còn đã thức tỉnh 5 loại thần thông. Cái khác 4 loại thần thông hoặc công kích hoặc phòng ngự, nhưng chỉ có sinh sinh bất tức, là bảo mệnh thần thông. Chỉ cần còn có một chút hy vọng sống. Sinh sinh bất tức liền có thể đem khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ gặp huyết vụ đầy trời một lần nữa ngưng tụ, tại vong lượng thần không dám tin trong ánh mắt. Tiêu Trường Phong thân ảnh lần nữa hiện hiện. Mà lại lúc này Tiêu Trường Phong, bụng dưới lô máu đã biến mất, da thịt như ngọc, thân thể khỏe đẹp cân đối, dung mạo tuấn lãng. Ngoại trừ tiên khí chưa từng khôi phục bên ngoài, lúc này Tiêu Trường Phong cùng trạng thái đỉnh phong không hề khác gì nhau. Bất quá mặc dù không có tiên khí, nhưng trước đó Tiêu Trường Phong thôn vệ thu nạp ma khí các năng lượng lại như cũ tồn tại. Chỉ bất quá những năng lượng này giờ khắc này ở Tiêu Trường Phong trong đan điền đã sớm bị tiên anh thổ nạp luyện hóa, hóa thành năng lượng tinh thuần. Tại thành tiên về sau, Tiêu Trường Phong các loại thần thông đều có tiến một bước biến hóa. Sinh sinh bất tức làm bảo mệnh thần thông, tự nhiên cũng là như thế. Đã từng sinh sinh bất tức, trong vòng 3 tháng chỉ có thể thi triển một lần. Nhưng bây giờ, cũng đã rút ngắn đến 1 tháng. Chỉ cần trong vòng 1 tháng không liên tiếp nhận chí mạng trọng thương, Tiêu Trường Phong liền tiên tiên đứng ở thế bất bại. Mà loại thần thông này, cũng là so vong lượng thần vạn linh hiến tế đại pháp không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Đây là thủ đoạn gì? Nhìn thấy Tiêu Trường Phong khôi phục lại, vong lượng thần trong mắt đều nhanh trận lồi ra. Hắn chưa bao giờ thấy qua loại này thần kỳ thần thông, giờ phút này thần niệm quét tới, phát hiện Tiêu Trường Phong cũng không phải là phô trương thanh thế, mà là thật khôi phục như lúc ban đầu. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Vậy mà lúc này Tiêu Trường Phong lại là không để ý đến hắn, hắn đứng ở giữa thiên địa, giờ phút này lần nữa đột nhiên khẽ hấp. Đại ngũ hành tiên pháp cấp tốc vận chuyển, vô luận là ma khí hay là thiên địa linh khí, đều như là như trăm sông đổ về một biển, bị hắn đều nuốt vào. Rất nhanh, năng lượng bàng bạc chính là tràn đầy tại hắn toàn thân, khiến cho da của hắn lần nữa trở nên đen như mực, thân thể bành trướng như cầu. Bất quá lần này, tiên anh cấp tốc thổ nạp, lại thêm trước đó lắng đọng hạ tinh thuần năng lượng, khiến cho hắn tốc độ luyện hóa càng nhanh. Trừ cái đó ra, hắn cũng là đem thất thải đai lưng bên trong còn thừa không nhiều thần tinh cùng thần dược đều nhét vào trong miệng. Và anh, một cỗ cường hãn khí tức từ Tiêu Trường Phong trên thân bạo dũng mà ra, làm cho người kinh diễm. Không tốt, hắn tại lâm trận đột phá. Cảm nhận được Tiêu Trường Phong khí tức trên thân kéo lên, vong lượng thần sắc mặt đống nhiên đại biến, đoán được Tiêu Trường Phong dự định. Ầm ầm, tám tay ma thần trở lại chuyển đi, lần nữa thẳng hướng Tiêu Trường Phong, mà lại lần này tốc độ càng nhanh, thế công manh liệt hơn. Hiển nhiên không muốn để cho Tiêu Trường Phong đột phá thành công. Lúc này Tiêu Trường Phong bất quá chân tiên cảnh thất trọng, mặc dù mặc kệ hắn lại thế nào đột phá, cũng sẽ không đạt tới nhân tiên cảnh. Nhưng vong lượng thần lại là trong lòng sinh ra một cỗ bất an tới. Tựa hồ Tiêu Trường Phong một khi đột phá, trận chiến này thắng bại, liền khó mà nói. Ba ba bá. Tám con như là dao long cánh tay, giờ phút này cấp tốc nô ra, xé rách không gian, ngang qua trường không, đánh về phía Tiêu Trường Phong. Nhưng lúc này Tiêu Trường Phong lại không còn là trước đó như vậy không thể chống đỡ được. Bạch. Chân hắn đạp thần hành hoa, thi triển thần bí thân pháp, hóa thành một sợi đạo ngân, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, tránh khỏi tám tay ma thần công kích. Mà hắn còn tại không ngừng hấp thu ma khí cùng thiên địa linh khí, khí tức trên thân không ngừng kéo lên, phảng phất muốn xông phá chân trời. Tám tay ma thần cấp tốc đánh tới, bốn chân tề động, nhanh như điện chớp, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, muốn đuổi kịp Tiêu Trường Phong, lần nữa đem trọng thương. Nhưng lúc này Tiêu Trường Phong lại là tốc độ càng lúc càng nhanh, phảng phất siêu việt cái nào đó cực hạn. Mặc cho tám tay ma thần như thế nào truy sát, đều rốt cuộc đuổi không kịp Tiêu Trường Phong. Bành! Rốt cục, một tiếng nổ đùng từ Tiêu Trường Phong thể nội vang lên, giống như là núi lửa phun trào. Trên người hắn khí tức cũng là bỗng nhiên nhảy lên tới mức cực hạn. Đột phá! Cảm nhận được Tiêu Trường Phong trên thân bỗng nhiên bắn ra khí tức, vong lượng thần mục trừng ngây mồm, không thể tin được. Đây cũng quá nhanh đi. Giờ này khắc này, Tiêu Trường Phong toàn thân tiên quang lập lòe, thần thánh vô cùng. Mà lúc này cảnh giới của hắn đã thành công đột phá đến chân tiên cảnh bát trọng. Nhất trọng cảnh giới nhất trọng thiên, Tiêu Trường Phong thực lực cũng là đạt được tăng lên cực lớn. Vâng! Lúc này tám tay ma thần một cánh tay từ trên trời giáng xuống, đánh tan không gian, phá diệt hết thảy, mang theo kinh khủng khí tức hủy diệt, hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Ngũ hành đạo quyền. Tiêu Trường Phong mở mắt ra, không còn né tránh, tay phải nắm tay, thân thể đột nhiên kéo rời khỏi cực hạn. Cả người như là một thanh căng dây cung, mà hữu quyền của hắn chính là hình như một con mũi tên. Mênh mông lực lượng ngưng tụ tại trên nắm tay, khiến cho Tiêu Trường Phong hữu quyền sáng chói vô cùng, giống như một vòng mặt trời nhỏ. Càng là tại một quyền này lên, Tiêu Trường Phong thi triển thần thông, đại địa chấn. Chỉ là kỳ lân huyền thiên quyển thiên phú thần thông, có thể mô phỏng địa chấn, sinh ra cực kỳ đáng sợ chấn động chi lực. Một quyền này, là Tiêu Trường Phong lúc này mạnh nhất một quyền. Đông. Khi to lớn cánh tay rơi xuống lúc, Tiêu Trường Phong nắm đấm cũng là đột nhiên đánh ra ngoài. Một quyền này vừa mới đánh ra, trước mặt không gian chính là trong nháy mắt nổ tung, phát ra một tiếng như nổi trống ngột ngạt tiếng vang. Một đạo khí lãng khổng lồ, lấy nắm đấm làm trung tâm, cấp tốc hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Rất nhanh, một quyền này chính là cùng tám tay ma thần cánh tay đụng vào nhau. Tám tay ma thần cánh tay, lân phiến chặt chẽ, cứng rắn như thép. Chính là hư không tiên kiếm, cũng khó có thể chặt đứt, phần thi thần viêm, cũng chỉ có thể đốt cháy một phần nhỏ thôi. Vậy mà lúc này, Tiêu Trường Phong toàn lực một quyền hạ. Tám tay ma thần cánh tay cũng là ngăn cản không nổi, vậy mà phát ra răng rắc tiếng xương gãy. Không chỉ có như thế, một quyền này bên trên chấn động chi lực, càng là dọc theo cánh tay, cấp tốc lan tràn, cho đến tám tay ma thần toàn thân. Đành phải tám tay ma thần thân thể cao lớn đều đột nhiên chấn động, ầm vang ngã xuống. Lập tức bên trong tòa thành cổ rất nhiều kiến trúc, đều bị ép thành phế tích, cảnh hoang tàn khắp nơi. Phần thi thần viêm. Tay phải vung lên, tinh hồng sắc phần thi thần viêm xuất thủ lần nữa, rơi vào tám tay ma thần trên cánh tay. Lập tức phần thi thần viêm liền tại đốt cháy kỳ lân thiến, hủy diệt kỳ huyết nục, đồng thời hấp thu khí huyết chi lực, chuyển về cho Tiêu Trường Phong. Thôn. Giờ phút này Tiêu Trường Phong rơi vào tám tay ma thần trên thân, lần nữa há mồm phun một cái, cuồn cuộn ma khí chính là bị hắn nuốt vào thể nội. Mà trên người hắn khí tức, lại còn tại kéo lên. Hắn vậy mà muốn duy nhất một lần liên phá hai cảnh. Giống. Tám tay ma thần kịp phản ứng, phát ra gầm thét, thân thể cao lớn một lần nữa đứng lên, mặt khác bảy đầu cánh tay cùng nhau hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Cùng lúc đó, hắn ba con mắt cũng là cấp tốc sáng lên, bạch, ngân, kim tam sắc ma quang cùng nhau bắn ra mà ra. Hiển nhiên tám tay ma thần đã thật sự nổi giận, nếu không tiếc hết thể xóa bỏ Tiêu Trường Phong. Vậy mà lúc này Tiêu Trường Phong lại là thần sắc không thay đổi, một bên lấy phần thi thần viêm đốt cháy cánh tay, một bên thôn phệ ma khí. Rất nhanh, khí tức của hắn lần nữa tăng vọt, đạt đến một cái mới hoàn cảnh. Chân tiên cảnh cựu trọng, đột phá. Chương 2662, Trảm Ma Thần. Từ chân tiên cảnh thất trọng đến cửu trọng, trong đó cũng không có tiểu bình cảnh, chỉ cần đối đạo đích cảm ngộ khắc sâu hơn, tiên khí càng hùng hồn là được. Ngũ hành chi đạo mặc dù không phải Tiêu Trường Phong ở kiếp trước tu hành đế nói, nhưng lấy hắn tiên đế kiến thức, tự nhiên cảm ngộ vô cùng dễ dàng. Lần này hắn càng là lâm trận đột phá, liều mạng một kích. Không tiếc lấy ma khí cùng tám tay ma thần khí huyết chi lực đến luyện hóa thành năng lượng, tự nhiên cũng là đột phá đến cực nhanh. Giờ này khắc này, Tiêu Trường Phong toàn thân tiên quang lập lòe, như đại la kim tiên, ánh sáng bát phương. Cường hãn khí tức tử trong cơ thể hắn bắn ra, kinh thiên động địa. Thần thông, nhất khí hóa tam thanh. Tiêu Trường Phong ánh mắt như điện, tiếng như lôi đỉnh, lúc này lần nữa thi triển bản mệnh thần thông. Hai cỗ pháp thân bị hắn một lần nữa ngưng tụ ra, hư vô tiên đỉnh cùng nhân vương điện, cũng bị hai nắm trong tay. Trấn áp. Tại Tiêu Trường Phong thôi động dưới, nhân vương điện đón gió tăng trưởng, lần nữa hóa thành 3.000 mét lớn nhỏ. Mà lần này, tám tay ma thần lại là không cách nào lại nhẹ nhõm ngăn cản. Chỉ gặp nhân vương điện thần quang tăng vọt, chấn áp pháp tắc càng phát ra mãnh liệt, rơi vào tám tay ma thần trên thân, trực tiếp đem hắn đặt ở nguyên địa. Như là một tòa vô cùng nặng nề thân nhạc, để hắn bốn chân cắm vào mặt đất, không cách nào lại truy sát mà tới. Bất quá hắn tám cánh tay còn có thể động, ba con mắt cũng đều chiếu sáng rạng rỡ. Giam cầm. Một cái khác cỗ pháp thân lúc này toàn lực thôi động hư vô tiên đỉnh. Màu đen tiên quang từ thân đỉnh bên trên sáng lên, mang theo vô ngần hắc ám, đem kim, ngân, bạch tam sắc ma quang đều thôn phệ. Mặc dù hư vô tiên đỉnh bị đánh bay ra ngoài, nhập vào mặt đất, ném ra một cái cự đại hố to. Nhưng hằng hà tinh xa có giam cầm chi lực, lại là đem tam sắc ma quang giam cầm ở trong đỉnh, đồng thời đang không ngừng luyện hóa. Ông long. Hư vô tiên đỉnh tại kịch liệt chấn động, như là trong đó giam giữ lấy một cái tôn hầu tử, nhưng không có nổ tung. Ngược lại chấn động biên độ tại thật to giảm nhỏ. Kiếm đến. Há mồm phun một cái, hư không tiên kiếm lần nữa bay ra. Màu vàng xanh nhạt thân kiếm, như lưu quang thiểm điện, phóng xuất ra làm người sợ hãi kinh khủng kiếm khí. Kiếm khí ngưng tia. Tiêu Trường Phong không còn thi triển phổ thông tiên thuật, mà là thi triển ra kiếm khí ngưng tia kiếm tiên chi thuật. Chỉ gặp hư không tiên kiếm ông tác hưởng, tại Tiêu Trường Phong thôi động dưới, hóa thành một đạo thanh đồng tia kiếm. Bất quá đạo này thanh đồng tia kiếm, lại là so đã từng không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Đã từng thanh đồng tia kiếm có thể chạm phá không gian, vô cùng sắc bén. Nhưng lúc này thanh đồng tia kiếm ẩn chứa Tiêu Trường Phong ngũ hành chi đạo, không chỉ có thể chạm phá thời không, liền ngay cả lực lượng pháp tắc cũng có thể một kiếm chặt đứt. Đi. Tâm niệm vừa động, lập tức hư không tiên kiếm biến thành thanh đồng tia kiếm, chính là như rút đao đoạn thủy, trực tiếp chém ra quần quần ma khí. Chợt kiếm khí tung hành, một kiếm phía dưới chính là chạm phá tám tay ma thần trên người lân phiến. Kia tráng kiện vô cùng cánh tay, dưới một kiếm này lại bị tận gốc chặt đứt. Đứt gây bóng loáng như kính, màu tím đen ma huyết như là suối phun bạo dũng mà ra. Cái này ma huyết ẩn chứa tà ác chi lực, bất kỳ cái gì bị nhiễm chi vật đều sẽ mất đi linh quang, ảm đạm như ở trước mắt. Nhưng mà hư không tiên kiếm lại như cũ chiếu sáng rạng rỡ, sắc bén không giảm. Bạch! Bị chém đứt cái cánh tay này, phần thi thần viêm trong nháy mắt rơi vào trên đó. Không có tám tay ma thần điều khiển, cánh tay này uy lực cũng là giảm bớt rất nhiều. Phần thi thần viêm cấp tốc đốt phá lân giáp, đốt cháy huyết nhục, kỳ thiêu đốt tốc độ so trước đó đâu chỉ nhanh gấp 10. Mà lần này Tiêu Trường Phong không có đem những này khí huyết chi lực lưu cho phần thi thần viêm, mà là trả lại đến thể nội, để cho mình cảnh giới triệt để vững chắc tại chân tiên cảnh cửu trọng. Thần bí vỏ kiếm. Để hư không tiên kiếm ở một bên khôi phục một chút, Tiêu Trường Phong lấy ra thần bí vỏ kiếm. Từ thất thải đai lưng bên trong lấy ra một thanh hạ phẩm thần kiếm, trực tiếp ép kiếm vào vỏ. Một kiếm này mặc dù so ra kém lấy thần mục đảo kiếm chém ra huy hoàng một kiếm, nhưng tương tự vô cùng cường đại. Lúc trước một kiếm này, liền chạm diệt ngũ đại thần thành liên quân. Lúc này huy hoàng kiếm mang phóng lên tận trời, cắt đứt hết thảy, đánh đâu thắng đó, không có gì có thể cản. Chỉ nghe thổi phù một tiếng, đầu thứ hai cánh tay bị chém xuống. Thô to nặng nề cánh tay, như là một dãy núi, từ trên trời giáng xuống, rơi đập trên mặt đất, đại địa khe hở như giống như mạng nhện dày đặc, tóe lên đẩy trời bụi bặm. Sau khi bị thương, tám tay ma thần thực lực cũng là tùy theo đại giảm, lúc này hai đầu cánh tay đều bị Tiêu Trường Phong chém xuống, hắn mặc dù phát ra gầm thét, lại là không làm nên chuyện gì. Ngũ hành đạo quyền. Tiêu Trường Phong thi triển thần bí thân pháp, hóa thành một sợi đạo ngân, bay thẳng hướng tám tay ma thần. Hai tay của hắn nắm tay, thi triển ngũ hành đạo quyền, càng đem thần thông đại địa chấn dung hợp đi vào. Khiến cho mỗi một quyền đều có được cực mạnh lực phá hoại, không gian đổ sụp, sơn hà vỡ vụn, ma khí băng diệt. Lân phiến vỡ vụn. Rầm rầm rầm. Tám tay ma thần mặc dù còn lại 6 đầu cánh tay, nhưng Tiêu Trường Phong nhưng cũng có 2 cỗ pháp thân. Lúc này ba người có thi triển ngũ hành đạo quyền, có tay cầm thần bí vỏ kiếm, có điều khiển hư không tiên kiếm. Tám tay ma thần mặc dù là thần binh cảnh thực lực, nhưng Tiêu Trường Phong đủ loại thủ đoạn đều quá mạnh, xa không phải chân tiên. Tam sắc ma quang. Tám tay ma thần không chịu nổi, muốn liều mạng một lần. Chỉ gặp hắn ba con mắt cùng nhau quang mang tăng vọt. Ba loại ma quang lần nữa bắn ra. Bất quá lần này, ba loại ma quang cũng không phải là tách ra, mà là ngưng tụ thành một chùm, hóa thành tam sắc ma quang. Đạo này tam sắc ma quang xuyên thủng nhật nguyệt, ngang qua xuân thu, thời không phá diệt, thiên địa cuồn cuộn. Ẩn chứa tám tay ma thần chí cường lực lượng, có thể hủy diệt hết thảy, mang đến tà ác cùng tử vong. Chính là Tiêu Trường Phong cũng không dám khinh thị. Ngũ hành tiên luân. Không chút do dự, Tiêu Trường Phong lần nữa vận chuyển tiên khí, ngưng tụ ra ngũ hành tiên luân. Chán phóng ngũ sắc tiên quang ngũ hành tiên luân tại Tiêu Trường Phong trên đỉnh đầu chiếu sáng rạng rỡ. Vạn cổ bất diệt, tuyên cổ trường tồn khí tức nhét đầy bát phương. Bất quá lúc này Tiêu Trường Phong cũng không có thi triển tiên luân nhất chuyển. Như thế mặc dù có thể chém giết tám tay ma thần, nhưng cũng biết để Tiêu Trường Phong lần nữa lâm vào suy yếu bên trong. Mà vẹn vẹn ngưng ra ngũ hành tiên luân, đối tiên khí tiêu hao kỳ thật cũng không lớn. Đang Tiêu Trường Phong đỉnh lấy ngũ hành tiên luân, coi đây là thuẫn, ngăn cản tam sắc ma quang. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng oanh minh vang lên, giống như hồng trung đại lữ, lại như thiên địa mị cụ. Bên trong tòa thành cổ còn thừa kiến trúc, tại cỗ này sóng âm dưới, trực tiếp ầm vang nổ tung, hóa thành một chỗ bột mịn. Chính là kia tám tôn nhân tạo ma thần, cũng đều toàn thân run lên, thất khiếu chảy máu. Tam sắc ma quang rất mạnh, nếu là những người khác, chỉ sợ sớm đã chết rồi. Chính là Lý Bố Y Y, trừ phi vận dụng mẫu thân hắn cho hắn bảo mệnh chi vật, nếu không cũng khó thoát khỏi cái chết. Nhưng lúc này ngũ hành tiên luân mặc dù tiên quang ảm đạm, nhưng lại cũng không vỡ nát, thành công đỡ được một kích này. Mà thi triển ra tam sắc ma quang về sau, tám tay ma thần cũng là triệt để suy yếu xuống dưới, phảng phất một kích này, là hắn toàn bộ lực lượng. Xoẹt. Hư không tiên kiếm hóa thành thanh đồng tiêu kiếm, lần này không còn đi chạm cánh tay, mà là thẳng đến tám tay ma thần đầu mà đi. Một kiếm này nhanh hơn thiểm điện, lăng lệ kinh thiên. Mất đi lực lượng tám tay ma thần, không cách nào lại phát ra đạo thứ hai tam sắc ma quang. Chỉ có thể trơ mắt nhìn một kiếm này chém tới. Cuối cùng một kiếm xuyên qua, tám tay ma thần vẫn lạc. Chương 2663, đều chém giết. Ầm ầm. Tám tay ma thần thân thể cao lớn ngã xuống, như là thần nhạc sụp đổ, trực tiếp đem cổ thành một điểm cuối cùng vết tích triệt để hủy đi. Giờ này khắc này, không biết tồn tại bao nhiêu năm cổ thành, rốt cục trở thành bụi bặm lịch sử. Hiện ra ở trước mắt mọi người, chỉ có một vùng phế tích cùng đầy dây đại địa khe hở. Đây không có khả năng. Tám tay ma thần vẫn lạc, kinh hãi nhất tự nhiên là Vong Lượng Thần. Lúc này ánh mắt hắn trừng lớn, không dám tin nhìn qua tám tay ma thần thi thể. Đây chính là tám tay ma thần A, không chỉ có là thuần huyết ma thần, hơn nữa còn là thần binh cảnh nhất trọng thực lực. Tám đầu như dao long cánh tay, bốn đầu như kình thiên trụ đồng dạng chân lớn. Còn có ba con ma nhãn, có thể đánh ra ma quang một kích. Cương đại như thế tám tay ma thần, vậy mà lần nữa vẫn lạc. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Mà lần này, không có thượng cổ tiên dân, Vong Lượng Thần không cách nào lại thi triển vạn linh hiến tế đại pháp, lần nữa về phần tám tay ma thần thương thế. Hùng chi lúc này phần thi thần viêm đã đang thiêu đốt hừng hực, một chút xíu đốt cháy tám tay ma thần thi thể, hấp thu khí huyết chi lực. Ma thần nhục thân cực kỳ cường đại, nhưng lại tràn ngập tà ác chi lực. Vô luận là sinh linh gì, cũng không dám cắn xé một khối huyết nhục, liếm lắp một giọt ma huyết. Nếu không liền có khả năng bị tà ác chi lực xâm thể, hóa thành điên cuồng trạng thái. Nhưng phần thi thần viêm nhưng không có loại này lo lắng. Dù sao nó vốn cũng không phải là sinh linh, mà lại chuyên môn đốt cháy huyết nhục, có thể vứt bỏ tà ác, chỉ hấp thu khí huyết chi lực. Bạch. Tiêu Trường Phong thân ảnh nhoáng một cái, hóa thành một sợi đạo ngân, quay người hướng về nhân tạo ma thần đánh tới. Về phần thi thần viêm, thì là bị hắn lưu tại tám tay ma thần trên thân. Dù sao thuần huyết ma thần thế nhưng là 10 phần hiếm thấy, nếu là có thể hấp thu toàn bộ khí huyết chi lực, phần thi thần viêm liền có thể lại lên một tầng nữa. Hiện tại Tiêu Trường Phong đã là chân tiên cảnh cửu trọng cường giả, dù là không có phần thi thần viêm, hắn cũng có thể đối phó nhân tạo ma thần. Ngũ hành đạo quyền. Tiêu Trường Phong bản thể tay phải nắm tay, thần thông đại địa chấn ra chỉ trên đó, trực tiếp một quyền đánh ra. Lập tức thiên địa chấn động, không gian vỡ vụn, sức mạnh đáng sợ ngang qua hơn ngàn mét, đánh vào con thứ nhất nhân tạo ma thần trên thân. Người này tạo ma thần toàn thân như là một cái viên thịt, không có tay chân, chỉ có vô số xúc tu. Toàn thân trên dưới chỉ có một viên tử sắc ma nhãn, cực kỳ quỷ dị. Giờ phút này Tiêu Trường Phong một quyền đánh tới, đầu này nhân tạo ma thần vô số xúc tu, chính là như là thần tiên, ngang nhiên rút ra. Không gian trực tiếp bị rút đến vỡ ra, mà lại những này xúc tu như là bạch tuộc, tự mang rất hút. Một khi bị đánh trúng, không chỉ có sơn băng địa liệt, mà lại sẽ bị một mực hấp thụ, không cách nào tránh thoát. Đầu này nhân tạo ma thần thực lực cũng không yếu, chính là thần linh cảnh cửu trọng. Bất quá hắn dù sao cũng là nhân tạo ra, mặc dù lực lượng so cùng cảnh giới thần linh càng mạnh một chút, nhưng lại đánh mất ý chí của mình, trở thành một bộ khôi lỗi. Giờ phút này cái kia vô số xúc tu, trong nháy mắt rút ra, rơi vào Tiêu Trường Phong trên nắm tay, đem Tiêu Trường Phong nắm đấm hoàn toàn bao khỏa. Trên xúc tu rất hút, cũng là một mực bám vào Tiêu Trường Phong trên nắm tay. Đáng tiếc hắn cũng không minh bạch Tiêu Trường Phong một quyền này cường đại. Cường hãn chấn động chi lực bộc phát, những cái kia có được cực mạnh hấp thụ lực xúc tu, trong nháy mắt liền đánh rơi xuống. Càng là tại một quyền này dưới, trực tiếp đứt đoạn thành mấy đoạn. Chỉ là chớp mắt một cái chớp mắt, vô số xúc tu chính là toàn bộ đứt đoạn. Mà Tiêu Trường Phong một quyền này, thế đi không giảm, ngang nhiên đánh vào trên viên thịt. Đông. Lập tức viên thịt này tựa như cùng bóng ra, bị một quyền đánh bay ra ngoài. Mặc dù chưa chết, nhưng cũng người bị thương nặng, ma huyết cuồn phún, máu nhuốm đỏ trường không. Kiếm khí ngưng kia, chém. Tiên khí rót vào hư không trong tiên kiếm, không tiếp tục thi triển phổ thông tiên thuật, mà là trực tiếp lựa chọn sắc bén nhất kiếm khí ngưng kia. Thanh đồng kia kiếm vạch phá bầu trời, chảm phá ma khí, phá diệt pháp tắc, như là kinh không thiểm điện, trong nháy mắt đứng tại trên viên thịt. Thổi phu một tiếng. Viên này viên thịt chính là bị trực tiếp một kiếm chặt đứt, lăng không hóa thành hai nửa. Tôn thứ nhất nhân tạo ma thần vẫn lạc. Đáng chết, ta muốn giết chết các ngươi. Tám tay ma thần vẫn lạc, viên thịt nhân tạo ma thần chết đi, để Vong Lượng Thần sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn toàn thân thần quang đạo đạo, toàn lực thi triển khôi lỗi thuật, thao túng còn lại 7 tôn nhân tạo ma thần. Nhưng mà những người này tạo ma thần tuy mạnh, nhưng Tiêu Trường Phong cùng Lý Bố Ý đều không là người bình thường. Trừ phi thần binh cảnh cường giả lại xuất hiện, nếu không khó mà ngăn cản hai người công phạt. Nhân Vương Điện, trấn áp. Tiêu Trường Phong pháp thân thao túng Nhân Vương Điện, trực tiếp đem một tôn nhân tạo ma thần trấn áp lại. Nhân Vương Điện mặc dù không cách nào hoàn toàn trấn áp tám tay ma thần, nhưng đối phó với những này chỉ có thần linh cảnh cửu trọng nhân tạo ma thần, lại là cũng không phí sức. Mà Tiêu Trường Phong thứ hai cỗ pháp thân. Lúc này cũng là thao túng hư vô tiên đỉnh, đánh tới hướng thứ hai tôn nhân tạo ma thần. Theo tám tay ma thần vẫn lạc, cái kia đạo tam sắc ma quang cũng là bị hư vô tiên đỉnh luyện hóa hấp thu. Lúc này hư vô tiên đỉnh không chỉ có không có nhận tổn thương, ngược lại khí tức càng thêm cường đại. Hư vô tiên đỉnh vốn là có được ước vạn cân trọng lực, lại thêm Tiêu Trường Phong điều khiển, như là một viên thiên thạch vũ trụ. Trực tiếp đem thứ hai tôn nhân tạo ma thần nện đến nhanh lùi lại, hóa thành trọng thương. Mà lúc này Tiêu Trường Phong bản thể, thì là một bên thi triển ngũ hành đạo quyền, một bên điều khiển hư không tiên kiếm. Có Tiêu Trường Phong gia nhập, Lý Bố Y áp lực chợt hạ xuống. Hắn mặc dù chỉ có thần linh cảnh lục trọng, nhưng thiên phú dị bẩm, càng là đạo thể thánh thai, tay cầm điêu long bút, các loại thần thông cùng thần thuật thi triển, cũng là có thể lực gáp nhân tạo ma thần. Ầm ầm. Thứ hai tôn nhân tạo ma thần bị hư vô tiên đỉnh nện đến bạo thể mà chết. Xoẹt. vị thứ ba nhân tạo ma thần bị hư không tiên kiếm trực tiếp chém thành hai nửa. Rất nhanh thứ tư, thứ năm, thứ sáu tôn nhân tạo ma thần cũng đều chết tại Tiêu Trường Phong cùng Lý Bố Y trong tay. Lúc này chỉ có hai tôn nhân tạo ma thần đang khổ cực trèo trống, mà Vong Lượng Thần đã toàn thân run rẩy, mắt lộ ra sợ hãi. Trốn. Giờ này khắc này, thế cục đại bại, Vong Lượng Thần không dám tiếp tục lưu lại, trong lòng chỉ có ý niệm trốn chạy. Tại Âm Minh Động Thiên chỗ sâu, còn có Mới Võ Hồn Điện tại, càng có chủ nhân tại. Hắn tin tưởng chỉ cần mình trốn về Mới Võ Hồn Điện, liền có thể bình yên vô sự. Nhớ tới ở đây, Vong Lượng Thần chính là không dám có chút chủ quan, hắn cho hai tôn nhân tạo ma thần lưu lại sau cùng mệnh lệnh về sau, chính là không chút do dự xoay người chạy trốn. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong nháy mắt đánh tan không gian, chạy ra mấy ngàn mét bên ngoài. Nhưng mà Tiêu Trường Phong sớm để mắt tới hắn, há lại sẽ để hắn dễ dàng như thế đào tẩu. Ngươi vì ta giải hoặc, ta còn chưa từng cảm tạ ngươi, ngươi có thể nào đi? Tiêu Trường Phong thanh âm truyền vào Vong Lượng Thần trong thai, để Vong Lượng Thần toàn thân kinh hãi, liều mạng phi nước đại. Hắn bất quá thần linh cảnh thất trọng thôi, thực lực bản thân cũng không mạnh, nếu là bị Tiêu Trường Phong đuổi kịp, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà hắn lại không kịp chạy trốn, chỉ gặp một đoạn mũi kiếm từ ngực của hắn chỗ xông ra. Hắn toàn thân cứng đờ, muốn tiếp tục chạy trốn, nhưng lại ngay cả một bước đều không bước ra. Hư không tiên kiếm biến thành thanh đồng tiêu kiếm, trực tiếp đâm xuyên qua trái tim của hắn, càng là xoắn nát hắn đan điền. Cuối cùng Vong Lượng Thần mang theo hối hận cùng sợ hãi, một đầu cắm rơi. Chương 2664, Tà Linh Chi Nhãn. Thiên địa quay về yên tĩnh, gió thổi qua, tràn đầy gay mùi huyết tinh. Chiến đấu đã kết thúc, Tiêu Trường Phong hai cỗ pháp thân cùng Lý Bố Ý đã nhẹ nhõm giải quyết cuối cùng hai tôn nhân tạo ma thần. Trên mặt đất, từng cỗ thi thể đang nằm bài trí, ma huyết ô nhiễm đại địa, không còn chim hót hoa nở chi cảnh. Trận chiến này đối với Tiêu Trường Phong cùng Lý Bố Y mà nói, đều mười phần hung hiểm. Chẳng ai ngờ rằng, tại trong tòa cổ thành này, lại có một đầu thuần huyết ma thần, hơn nữa còn có 8 tôn nhân tạo ma thần. Cỗ này chiến lực, nếu là đặt ở bên ngoài, đủ để quét ngang hết thảy. Chính là Tiêu Trường Phong gặp phải đại quyết chiến, cũng không có ngày này thảm liệt. Bất quá may mắn, cuối cùng vẫn bọn hắn thu được thắng lợi. Vong Lượng Thần cùng rất nhiều ma thần, tất cả đều vẫn lạc, hóa thành thi thể lạnh băng. Bất quá cái khác ma thần hay là thứ yếu, chân chính trọng yếu là Vong Lượng Thần. Rất hiển nhiên, tòa cổ thành này là Vong Lượng Thần địa bàn. Vô luận là 8 tay ma thần, hay là 8 tôn nhân tạo ma thần, đều thụ hắn điều khiển. Nếu không có hắn, trận chiến này chỉ sợ cũng không có như thế hung hiểm. Bạch! Tiêu Trường Phong một lần nữa bay trở về, đồng thời đem hai cỗ pháp thân thu hồi thể nội. Mà ở trong tay của hắn, mang theo Vong Lượng Thần thi thể. Vong Lượng Thần thực lực bản thân cũng không mạnh, nhưng thể nội lại là có mỏng manh thi đạo tiên khí tồn tại. Ngươi mặc dù lấy ma thần vì khôi lỗi, nhưng cũng là âm binh khôi lỗi. Tiêu Trường Phong chỉ một cái liếc mắt, liền nhìn ra Vong Lượng Thần trạng thái. Vong Lượng Thần có được cao cấp khôi lỗi thuật, có thể điều khiển 8 tay ma thần cùng nhân tạo ma thần. Nhưng những lực lượng này cũng không phải là chính hắn thu hoạch, mà là âm binh chân tiên ban cho hắn. Tại âm binh chân tiên trong mắt, hắn cũng là một cái khôi lỗi thôi. Siêu hồn thuật. Lôi đỉnh tiên thức bạo dũng mà ra, trực tiếp không có vào Vong Lượng Thần trong thức hải. Mặc dù Vong Lượng Thần cùng hắn nói rất nhiều, nhưng hắn lại không thể cam đoan những lời kia là thật là giả, mà lại đối với Mới Võ Hồn Điện cùng âm binh chân tiên, hắn cũng muốn giải càng nhiều hơn một chút. Lúc này lôi đỉnh tiên thức trực tiếp không có vào Vong Lượng Thần trong thức hải, còn sót lại thần niệm căn bản là không có cách ngăn cản, xông lên liền phá. Nhưng mà Tiêu Trường Phong cũng không tìm tới vật mình muốn. Ngược lại tại Vong Lượng Thần thức hải bên trong, thấy được một con mắt. Không sai, chính là con mắt. Kia là một con hắc ám mà tà ác con mắt, cũng không phải là chân thực, mà là từ một đạo ma khí ngưng tụ mà thành. Tà Linh. Tiêu Trường Phong trong lòng giật mình, nhận ra con mắt này lai lịch. Đây không phải một con phổ thông ma nhãn, mà là một con Tà Linh chi nhãn. Lúc trước Tiêu Trường Phong nhìn thấy Võ Trường Sinh lúc, Võ Trường Sinh trên thân liền bị gieo một cái Tà Linh chúc phúc. Tà Linh lực lượng để hắn bất lão bất tử, nhưng thực lực cảnh giới lại vĩnh viễn dừng lại tại nguyên chỗ. Về sau Tiêu Trường Phong phí hết cực lớn tinh lực, mới đưa Tà Linh chúc phúc bài trừ, còn Võ Trường Sinh một cái thân tự do. Mà lúc này, hắn vậy mà lần nữa gặp được Tà Linh. Tồn tại ở Vong Lượng Thần thức trong biển con mắt, chính là Tà Linh chi nhãn. Tà Linh chính là thiên địa sinh ra, hấp thu thế gian tà ác lực lượng mà thành, cực kỳ cường đại, cũng cực kỳ đáng sợ. Bất luận cái gì một con Tà Linh, đều có được hủy diệt chúng sinh lực lượng. Thuần huyết ma thần mặc dù tà ác, nhưng cùng Tà Linh so sánh, lại là tiểu vu gặp đại vu. Tiêu Trường Phong làm sao cũng không nghĩ tới, vậy mà lại ở đây nhìn thấy Tà Linh chi nhãn. Tiêu Trường Phong, ta chờ ngươi đi tìm cái chết. Nhưng vào lúc này, cái này tà linh chi nhãn bên trong truyền ra một đạo thanh âm quen thuộc. Chợt tà linh chi nhãn quang mang lóe lên, chính là biến mất không thấy gì nữa. Ngay tiếp theo vong lượng thần thân nghiệm, cũng là hoàn toàn biến mất, không thấy nửa điểm. Âm binh. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, nghe được chủ nhân của thanh âm này. Không nghĩ tới, âm binh chân tiên không chỉ có tìm được thuần huyết ma thần, hơn nữa còn đạt được tà linh lực lượng. Lúc này Tiêu Trường Phong không cách nào xác định, âm binh đến cùng là chỉ lấy được một viên tà linh chi nhãn, hay là có được cái khác tà linh chi lực. Thi đạo tăng thêm tà linh, nếu là tiếp tục bỏ mặc xuống dưới, sợ rằng sẽ đản sinh ra một vị tà tiên gia. Tiêu Trường Phong sắc mặt ngưng trọng, cảm thấy âm binh chân tiên chỗ bố trí cục bí mật, so với mình lúc trước nghĩ còn muốn đáng sợ. Nếu là âm binh chân tiên hóa thân thành tà linh, trở thành một vị tuyệt thế tà tiên, như vậy sẽ cực kỳ kinh khủng. Bình thường thủ đoạn, căn bản là không có cách áp chế. Lúc này hắn hẳn là tại nơi nào đó luyện hóa tà linh chi lực, nếu không liền không khả năng chỉ để lại một câu, mà là muốn trực tiếp xuất thủ đối phó chúng ta. Tiêu Trường Phong thông qua đủ loại manh mối, đoán được lúc này âm binh chân tiên trạng thái. Về phần cái này tà linh lai lịch, Tiêu Trường Phong suy đoán không ra, có thể là âm minh trong động thiên nguyên bản tồn tại, cũng có thể là âm binh chân tiên từ địa phương khác đạt được. Bất quá vô luận như thế nào, âm binh chân tiên trong tay tất nhiên có một con tà linh, hay là tà linh cái nào đó bộ vị. Vô luận loại kia, đều đủ để làm cho người vì đó kiêng kỵ. Tiên sinh, chúng ta quyết không thể để hắn thành công luyện hóa, nếu không ngày sau chắc chắn sinh thêm sự cố. Lý Bố Y thu hồi văn phòng tứ bảo, đồng dạng sắc mặt nặng nề. Đối với tà linh, hắn mặc dù biết không có Tiêu Trường Phong nhiều. Nhưng từ đủ loại trong cổ tịch, hắn cũng hiểu biết tà linh đáng sợ, nếu là thật sự có một đầu tà linh. Như vậy đừng nói là huyền hoàng đại thế giới, chính là toàn bộ chư thiên vạn giới, cũng tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng, thậm chí nên đón tai nạn. Lần này đã gặp, mà lại âm binh chân tiên còn chưa luyện hóa hoàn tất, như vậy hết thể cũng còn có cơ hội. Đem hai nạn bóp chết tại ban sơ giai đoạn, đây là biện pháp giải quyết tốt nhất. Nếu không một khi để âm binh chân tiên thành công, ngày sau chắc chắn sinh linh đồ thán, chúng thần vẫn lạc. Ừm. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, nhận đồng Lý Bố ý kiến giải. Hắn mặc dù không có cứu vớt thương sinh ý nghĩ, nhưng âm binh chân tiên là quỷ tiên tông một viên. Chỉ bằng điểm này, hắn cũng sẽ không để âm binh chân tiên thành công luyện hóa. Trước khôi phục thương thế, chờ luyện hóa ma thần thân thể, chúng ta lại tiếp tục tiến lên. Ta nghĩ, như vong lượng thần dạng này nhân, hẳn là còn có không ít. Lần này, chúng ta khẳng định sẽ nên đón từng tràng ác chiến. Tiêu Trường Phong nhìn cổ thành một chút, mở miệng nhắc nhở lấy Lý Bố Y. Tô Khanh Liên từng đã nói với hắn, mới võ hồn điện bên trong hư hư thực thực có 10 tên trở lên thần cảnh cường giả. Mà vong lượng thần chỉ là thứ nhất. Mặc dù cái khác thần cảnh cường giả không nhất định có vong lượng thần cường đại như vậy, nhưng lại không thể không đề phòng. Dù sao tại cái này âm minh trong động thiên, có thượng cổ tiên dân, cũng có thuần huyết ma thần. Cũng không ít mới võ hồn điện chế ra nhân tạo ma thần. Như tám tay ma thần loại này, nếu là lại đến một hai cái, Tiêu Trường Phong liền có chút giật gấu va vai. Cho nên mặc dù hắn muốn đối phó âm binh chân tiên cùng mới võ hồn điện, nhưng ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi. Lúc này đại chiến kết thúc, hắn muốn trước chấm xuống, một bên vững chắc vừa mới đột phá cảnh giới, một bên để phần thi thần viêm đốt cháy thôn phệ tám tay ma thần cùng tám tôn nhân tạo ma thần ma thi. Ma thi mặc dù tràn ngập tà ác lực lượng, nhưng khí huyết chi lực cũng là cực kỳ dồi dào, huống chi tám tay ma thần hay là thần binh cảnh ma thần. Lần này tất nhiên có thể làm cho phần thi thần viêm đạt được càng lớn tăng lên. Cổ thành phế tích bên trong, phần thi thần viêm cháy hừng hực, như là tham ăn hài đồng, đang không ngừng đốt cháy thôn phệ. Tiêu Trường Phong cùng Lý Bố Y thì là ngồi xếp bằng, bắt đầu riêng phần mình tu luyện. Mà tại âm minh động thiên chỗ sâu, có một đôi mắt, một mực tại nhìn chăm chú lên bọn hắn. Chương 2665, vững chắc cảnh giới. Tiêu Trường Phong nguyên bản không có ý định nhanh như vậy tăng lên cảnh giới. Tu tiên giả, khi nền móng chắc cố, mới có thể đi càng xa, trước đó vì ứng đối đại quyết chiến. Hắn đã dục tốc bất đạt thức tăng lên cảnh giới. Nguyên bản định tại chân tiên cảnh thất trọng hảo hảo vững chắc, nhưng lần này đối mặt tám tay ma thần, hắn lại là không thể không lần nữa điền áp thức, nhồi cho vịt ăn, tăng lên. Mà lại lần này hấp thu hay là ma khí, khiến cho Tiêu Trường Phong thể nội còn sót lại lấy không ít tạp chất. Cho nên hắn cần bế quan, loại bỏ tạp chất, khiến cho mình tiên khí cùng ngũ hành tiên thể khôi phục đã từng phẩm chất. Lần này, ta muốn đột phá thất trọng chi cảnh. Một bên khác, Lý Bố Y tử nhận không gian bên trong lấy ra đại lượng thần tinh, trong đó thậm chí còn có không ít trung phẩm thần tinh. Lý Bố Y thân là thần vương chi tử, có tài nguyên tu luyện, tự nhiên là thường nhân không cách nào tưởng tượng. Lần này đối mặt nhân tạo ma thần, để hắn cảm nhận được thực lực mình không đủ. Chớ nói chi là tiếp xuống tại phía trước, còn có mới võ hồn điện cùng âm binh chân tiên đang chờ bọn hắn. Bởi vậy hắn cũng là không kịp chờ đợi muốn tăng lên cảnh giới, tăng cường thực lực. Vâng! Thần tinh sáng lên, trong đó huyền hoàng chi khí bị Lý Bố Ý dẫn dắt mà ra, bị hắn hút vào thể nội. Cùng lúc đó, giữa thiên địa bàng bạc thiên địa linh khí, cũng là quần quận mà đến, như là cái phêu rót vào đỉnh đầu của hắn. Giờ này khắc này, cổ thành bên trong, hoàn toàn yên tĩnh. Tiêu Trường Phong cùng Lý Bố Ý đều ở vào bế quan bên trong. Chỉ có phần thi thần viêm tại tiếp tục đốt cháy tám tay ma thần thi thể. Cổ thành đã hóa thành phế tích, nhưng may mắn tạm thời không có những người khác đến. Vô luận là mới võ hồn điện địch nhân, hay là thượng cổ tiên dân, không một người tới đây, cho Tiêu Trường Phong cùng Lý Bố Y một cái yên tĩnh bế quan hoàn cảnh. Cảnh hoang tàn khắp nơi chiến đấu vết tích, tại thiên nhiên cùng sức mạnh của thời gian, tự hành chữa trị. Cổ thành cùng trong đó trăm vạn thượng cổ tiên dân, không tồn tại nữa, nhưng ngày sau nơi này, lại có thể sinh trưởng bước phát triển mới hoa cỏ cây cối tới. Lúc này Tiêu Trường Phong ngồi xếp bằng, vận chuyển đại ngũ hành tiên pháp, đem thể nội còn sót lại tạp chất từng cái luyện hóa mà ra. Chỉ gặp từng sợi khói đen từ Tiêu Trường Phong trong lỗ chân lông tuôn ra. Loại này khói đen cực kỳ đen nhánh, đồng thời tràn đầy tà ác lực lượng. Chỉ là một sợi, liền trực tiếp ô nhiễm phương viên trăm mét không khí. Mặt đất đều trở nên đen nhánh, bùn đất đều bị ăn mòn, chỉ sợ chính là tự nhiên lực lượng, cũng cần cực kỳ dài lâu thời gian mới có thể khôi phục. Đây cũng là hấp thu ma khí sau chỗ còn sót lại tạp chất. Loại này tạp chất nếu là một mực tồn tại Tiêu Trường Phong thể nội, không chỉ có tiên khí sẽ bị ô nhiễm, ngũ hành tiên thể cũng sẽ nhận cực lớn ảnh hưởng. Lúc này Tiêu Trường Phong không ngừng luyện hóa, trong đan điển tiên anh, toàn thân tiên quang lập lòe, há miệng thổ nạp, đem thể nội tiên khí không ngừng tinh luyện, bảo trì chất lượng, loại bỏ tạp chất. Lập tức Tiêu Trường Phong trên người khói đen tạp chất càng ngày càng nhiều, dung nhập không khí, rót vào dưới mặt đất. Đến cuối cùng, cả tòa cổ thành mặt đất đều trở nên đen như mực, một mảnh tử địa. Mà dung nhập trong không khí khói đen tạp chất, theo gió thổi ra, khuếch tán đến càng xa. Chỉ gặp cổ thành bốn phía hoa cỏ cây cối, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo, càng là đen như mực. Mà nguyên bản từng đầu thanh tịnh dòng sông, cũng không ngừng trở nên đục ngầu ám trầm, như là mực nước đổ nhau ở bên trong. Phương viên vạn mét, tất cả đều nhận lấy ảnh hưởng, thời gian dần trôi qua, hóa thành một mảnh đất cằn sỏi đá, sinh cơ hoàn toàn không có. Mà cái này còn vẹn vẹn chỉ là ma khí bên trong tạp chất thôi. Có thể thấy được ma khí là bực nào kinh khủng. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Theo thời gian trôi qua, Tiêu Trường Phong thể nội tạp chất cũng là càng ngày càng ít, từ hắn trong lỗ chân lông toát ra khói đen tạp chất, cũng là không ngừng giảm bớt, đến cuối cùng triệt để không có. Giờ phút này Tiêu Trường Phong toàn thân da thịt như ngọc, lỗ chân lông dâng lên lấy tiên quang, cả người tràn đầy thần thánh mở mịt khí tức. Trước đó hấp thu nhập thể ma khí, cũng là triệt để bị luyện hóa sạch sẽ. Đương nhiên, loại chuyện này cũng chỉ có Tiêu Trường Phong có thể làm. Nếu là Lý Bố Y dám hấp thu nhiều như vậy ma khí, coi như không điên cuồng, cũng phải lưu lại cực kỳ nghiêm trọng di chứng. Nhưng Tiêu Trường Phong có được đại ngũ hành tiên pháp, có thể luyện hóa các loại năng lượng. Mà lại ngũ hành tiên thể lại là đỉnh cấp tiên thể, không phải bình thường thể chất có thể so sánh, có được bản thân chữa trị, bản thân cường hóa năng lực. Bởi vậy ma khí tạp chất, dù là lại tà ác, lại rào hoạt, cũng vô pháp ẩn tàng, bị Tiêu Trường Phong từng cái tìm được, cưỡng ép bỏ đi ra ngoài. Hô! Tiêu Trường Phong mở mắt ra, thật dài nhổ một ngụm trọc khí. Cái kia nguyên bản sáng tỏ hai con ngươi, lúc này có chút ảm đạm cùng mỏi mệt. Hiển nhiên cái này loại bỏ tạp chất cũng không phải là dễ dàng như vậy. Mà lúc này tại Tiêu Trường Phong trong đan điền, mặc dù có 9 đạo tiên khí, nhưng lại cực kỳ nhỏ bé yếu ớt, xa xa vô cùng cùng lúc trước so sánh. Đây cũng là loại bỏ tạp chất hậu quả, muốn khôi phục lại lúc đầu thể lượng, liền cần càng nhiều năng lượng. Thôn. Bất quá lúc này không có tám tay ma thần lại ra tay ngăn cách, thiên địa linh khí nồng đậm mà dồi dào. Tiêu Trường Phong vận chuyển đại ngũ hành tiên pháp, há miệng hút vào, liền đem quần quận linh khí hút vào thể nội, lại trải qua tiên anh không ngừng tinh luyện, dung nhập trong tiên khí, đem khôi phục. Quá trình này mặc dù chậm chạp, nhưng lại hữu hiệu. Mà tại một bên khác, phần thi thần viêm đã đem tám tay ma thần ma thi triệt để đốt cháy thành tro. Nguyên bản tinh hồng sắc phần thi thần viêm, lúc này vậy mà biến thành huyết hồng sắc, vô cùng thâm thúy, vô cùng sền sệt, phảng phất đó đã không phải là hỏa diễm, mà là máu tươi. Giờ phút này phần thi thần viêm giữa trời một quyển, như là một đầu huyết sắc hỏa long, hướng về tám tôn nhân tạo ma thần thi thể mà đi. Đem những này ma thi toàn bộ thôn phệ, phần thi thần viêm tất nhiên sẽ tiến thêm một bước. Ông! Lý Bố Y toàn thân thần quang không ngừng phụt ra hút vào, không ngừng lấp lóe. Từng viên thần tinh đã toàn bộ hóa thành tinh thuần huyền hoàng chi khí, bị hắn hút vào thể nội. Giờ phút này hắn ngay tại vận chuyển công pháp của mình, hạo nhiên chính khí, khí chất nho nhã, nhưng lại tràn đầy cương trực công chính. Phảng phất một vị thánh hiền đại nho phụ thể. Khí tức của hắn cũng đang không ngừng kéo lên, trên đỉnh đầu, tài hoa ngưng tụ, cao có chín đấu. Cổ ngữ nói, tài trí hơn người, mà Lý Bố Ý tài hoa, lại là chừng chín đấu nhiều, có thể thấy được thiên phú chi siêu phàm. Một tháng sau, Lý Bố Ý toàn thân chấn động, hạo nhiên chính khí như là ánh nắng phổ chiếu tứ phương. Hắn mở hai mắt ra, con ngươi đột nhiên hóa thành kim sắc, càng có từng cái văn tự đang lóe lên. Một cỗ đặc biệt đại nho thần uy, từ trên người hắn tản ra, thần thánh vô cùng. Rốt cục thất trọng. Lý Bố Y hít vào một hơi, trong mắt dị tượng mới dần dần tiêu tán. Mà hắn trải qua một tháng này khổ tu, rốt cục đột phá đến thần linh cảnh thất trọng. Nhảy lên tiểu bình cảnh, thực lực tăng nhiều dài. Bố Y kìa, chúc mừng ngươi thành công đột phá. Tiêu Trường Phong thanh âm ở bên tai vang lên, Lý Bố Y ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Tiêu Trường Phong đứng tại trước người, trên mặt tiếu dung. Thiên sinh. Lý Bố Y đứng dậy, hướng về Tiêu Trường Phong chắp tay hành lễ. Lúc này Tiêu Trường Phong cũng đã vững chắc cảnh giới, bỏ đi tạp chất, liền ngay cả phần thi thần viêm, cũng đã nhận được tăng lên. Đã ngươi đột phá kết thúc, chúng ta cũng nên đi mới võ hồn điện. Tiêu Trường Phong ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa, trong mắt tinh mang lấp lóe.